Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1339. Hai vai không khỏi run rẩy, Cung Thân Vương cả người căng thẳng, giống như gặp đại địch, trông mòn con mắt nhìn về phía sân khấu. Hộ Quốc Công có biết kiếm ý tổ tiên hoàng thất tộc ta lưu lại công dụng chân chính là gì không? Lâu Đinh trầm mặc một lúc lâu, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, bất quá coi như là chỉ dựa vào trực giác đi phán đoán, cũng có thể biết thứ này tuyệt đối không phải bình thường đại lộ mặt hàng. Nó có thể kích thích giống như bản vương như vậy, căn bản liền không có lực trường thiên phú thân thể người. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời sững sờ tại chỗ, tam quan cố hữu đã vỡ nát đầy đất. Trường sinh lực là một trong những điều kiện cần thiết để người gác đêm có thể thuần phục và thao túng quái thai một cách thuận lợi. Thứ đồ chơi này, trên thực tế ở trong cơ thể tất cả sinh vật đều vô tri vô giác tồn tại. Vấn đề là, hết lần này tới lần khác tuyệt đại bộ phận nhân loại căn bản là không cách nào hữu hiệu tinh luyện cũng phát huy ra uy lực của nó. Người như vậy, sau 20 tuổi sẽ bị phán định là không hề có thiên phú, vĩnh viễn trở thành đại chúng phổ la trong biển người mênh mông. Về nguyên tắc, người bình thường không có thiên phú, căn bản là không có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Tiết Vân căn bản không ngờ tới, đạo kiếm khí tổ tiên Hiên Viên Thị Đế Quốc Đại Hạ lưu lại lại có công hiệu thần kỳ như vậy. Nhìn lại đi, thứ đồ chơi này tuy rằng đối với người bình thường rất có tác dụng, nhưng đối với người gác đêm mà nói, lại tựa hồ là gân gà tồn tại. Lâu Đinh cắn chặt hàm răng, vương gia hoang đường trước mắt thì thào, bổn vương từ nhỏ đã không được tiên hoàng chào đón. Vô luận là đọc sách hay tham chính, trong đông đảo hoàng tử, cũng đều không tính là nổi tiếng. Đôi môi hơi run rẩy, Cung Thân Vương liên tục cười khổ nói, trước 20 tuổi, bản vương còn có một tia ảo tưởng, nếu là có thể thức tỉnh lực trường thiên phú, tối thiểu còn có thể để cho phụ hoàng cao coi trọng một chút. Thật sự không được, cũng có thể ở tương lai tân hoàng dưới cờ, là một thống lĩnh binh quyền đại tướng quân vương. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi thở dài một tiếng. Sự thật chứng minh, hiện thực tàn khốc vĩnh viễn so với mộng tưởng tốt đẹp còn cốt cảm hơn nhiều. Năm 20 tuổi, hy vọng xa vời duy nhất của Cung Thân Vương cuối cùng cũng hoàn toàn tan vỡ. Không có thức tỉnh thiên phú hắn, trở thành hoàng tộc quyền quý khịt mũi coi thường trò cười. Chính là bắt đầu từ khi đó, vị vương gia hoang đường này bắt đầu tận tình thanh sắc. Tính cách cũng trở nên càng ngày càng tàn nhẫn bạo ngược. Hắn hận chính mình vô năng. Liền mang theo ghen tị nổi lên cấm cung sứ giả quỳ rạp trước mặt mình. Nhất là nhìn thấy những nô tỳ và tôi tớ vốn ti tiện kia vẫy đuôi cầu xin thương xót. Liền phảng phất thấy được hình ảnh phản chiếu của mình quen thuộc. Cho nên nói, đạo kiếm ý này, bản vương chí nhất định phải có. Hung hăng vỗ về phía tay vịn bên cạnh bàn, trên trán bảo đầy gân xanh. Cung Thân Vương thấp giọng nói, 6 ức đại hạ tệ thù lao, nếu là hộ quốc công vẫn chê ít. Bổn vương nguyện ý tiếp tục tăng giá, vì nghịch thiên cải mệnh, từ nay về sau không còn bị người tùy ý miệt thị nữa, nhéo mắt lại. Cung Thân Vương thần sắc kích động nói, bổn vương, nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, hộ quốc công muốn cái gì, chỉ cần mở miệng là được, người tội gì phải như vậy. Nhắm mắt lại, Tiết Vân rốt cục hiểu rõ hết thảy, nhịn không được lắc đầu nói, ở trong hoàng thành này, là một cái nhàn tản phú quý vương gia, chẳng lẽ không tốt sao? Làm gì đi truy cầu những thứ hư vô mờ mịt này? Ngươi không hiểu, Cung Thân Vương buồn bã cười, đáp, hộ quốc công ngươi trời sinh đã có lực lượng vượt qua người thường. Cho nên căn bản là không thể thông cảm cho tâm tình của bổn vương. Sinh tại đế vương chi gia, suy nhược sẽ bị người khi dễ, thậm chí là mất đi an thân lập mệnh chi căn. Hoang đường vương gia biểu tình chắc chắn, bật thốt lên, bổn vương, căn bản là không có lựa chọn. Không khỏi thổn thức một hồi. Đối mặt Cung Thân Vương vạn bất đắc dĩ, Tiết Vân cuối cùng hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Trên đời này, hạnh phúc của mỗi người không giống nhau, nhưng nếu nhắc tới khổ nạn, mọi người lại cực kỳ giống nhau. Đơn giản là, yêu biệt ly, cầu không được, oán hận hội, khắp nơi hoang tàn, cùng thân phận cùng địa vị cá nhân, cũng không có quan hệ gì quá lớn. Ai, còn có cái gì để nói? Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân giờ khóc giờ cười nói. Lúc này, Lão Vương đã đi theo những người khác ở dưới đài đợi lệnh. Ván đã đóng thuyền, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Về phần vấn đề thù lao, nhún vai, Tiết Vân rũ mí mắt, bĩu môi nói, chờ đánh xong, với bản tính không chịu thiệt, nhất định sẽ chủ động tìm ngươi tính sổ. Đến lúc đó nói sau cũng không muộn, như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi. Cung Thân Vương lúc này vẻ mặt vui mừng, ánh mắt nhìn về phía dưới đài tràn ngập kỳ vọng nồng đậm. Thẳng thắn, hắn không sợ Tiết Vân cùng Vương Đức Phát hai người mở miệng sư tử. Ngược lại sợ chính là hai người không muốn ra tay giúp mình. Chư vị khách quý, hiện tại, ta tuyên bố, cô gái kiều mị nắm chặt microphone, nâng cánh tay mảnh khảnh lên ngay tại chỗ. Lần này diễn võ đại loạn đấu, chính thức bắt đầu, cho mời tất cả dự thi dũng sĩ lên sân khấu. Ầm ầm một tiếng, khán đài hai bên quảng trường đột nhiên hạ xuống, lộ ra lỗ thủng cực lớn mà đen kịt. Ngay sau đó, hai nhóm nhân mã nhanh chóng từ trong sảnh chờ dưới đất nhau nhau đi ra. Thoạt nhìn, quy mô ít nhất hơn 100 người. Khá lắm, nheo mắt lại, Tiết Vân có chút ngạc nhiên nói, đây là làm gì, sẽ không thật sự muốn tiến hành hỗn chiến không khác biệt chứ? Cái gọi là đại loạn đấu, chính là không thiết lập bất kỳ quy tắc nào, mô phỏng chiến trường chân chính. Cung Thân Vương trầm giọng giải thích, vì chính là muốn noi theo công tích vĩ đại của tổ tiên hoàng tộc năm đó. Dựa vào năng lực của chính mình, ở dưới tình huống không có bất kỳ yểm hộ cùng tiếp viện nào, ở trong đám loạn quân giết ra một con đường máu chảy đầm đìa cường giả. Khóe miệng co rút, Tiết Vân giơ tay nâng trán lên, cảm giác lần này thật sự là hãm hại lão chọc đầu. Trong chiến trận phía dưới, một thân ảnh quen thuộc đang ở trong đám người nhìn chung quanh. Tóc giả hỗn độn màu xanh sẫm làm cho có vẻ vô cùng chói mắt. Không đúng a, mắt thấy bên người chật ních đám người, mỗi người đều bắt đầu cảnh giác nhìn nhau. Vương Đức Phát nghẹn họng nhìn chân chối nói, con mẹ nó, chẳng lẽ không phải một chọi một sao? Nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ, cùng hạ sủi cảo có cái gì khác nhau? Cùng một lúc, khu vực chính giữa khán đài cao chót vót, Hiên Viên Long Thành quan sát hơn 100 người gác đêm, hai mắt đã sớm híp thành một đường thẳng tắp. Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện không rõ. Bên cạnh Long Ỷ, tuổi nhỏ thái tử Hiên Viên Hồng vẻ mặt nghi hoặc nói. Nếu tổ tiên lưu lại đạo kiếm khí này thần kỳ như thế, vì sao phụ vương không lấy ra chính mình hưởng dụng? Tại sao phải coi như ban thưởng phát ra ngoài đây? Hiên Viên Long Thành và Cung Thân Vương giống nhau, đều là người bình thường không có thiên phú lực trường. Chẳng qua hắn cũng đủ tâm tư kín đáo, lúc này mới ở năm đó được tiên hoàng tuyển làm thái tử. Cho nên bây giờ quân lâm thiên hạ, hài tử ngốc, sủng nịch vuốt ve trán Hiên Viên Hồng một cái, đại hạ đế quốc hoàng đế bệ hạ thâm thúy cười, biểu tình khinh miệt lắc đầu nói, đó là bởi vì, loại vật này, phụ hoàng căn bản là không cần. Chương 1340, thái tử đế quốc còn nhỏ tuổi vẻ mặt nghi hoặc, cũng giống như tuyệt đại đa số hài tử thời đại này. Ở sâu trong nội tâm Hiên Viên Hồng, trở thành người gác đêm mà có được năng lực điều khiển quái thai vũ trang tác chiến. Đây mới là một chuyện có thể làm cho nhân sinh viên mãn. Lâu Đinh, phụ hoàng, nhi thần không hiểu lắm ý của ngài. Hiên Viên Hồng lắc đầu. Hồng Nhi, ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ. Nụ cười nhợt nhạt, Hiên Viên Long Thành ánh mắt thâm thúy, mở miệng nhẹ nhàng nói. Cường đại chân chính trên đời này, vĩnh viễn đến từ bản thân quyền lực, mà không phải là vũ khí dũng cảm lỗ mãng nhất thời. Thấy thái tử bên cạnh vẫn ngây thơ như trước, Hiên Viên Long Thành cũng không tức giận, ngược lại chuyển đề tài, đột nhiên mở miệng hỏi, phụ hoàng hỏi ngươi, người cầm đao so với bản thân đao, người nào lợi hại hơn? Hơi sửng sốt, Hiên Viên Hồng lập tức thốt ra, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là người cầm đao. Vì sao chứ? Hiên Viên Long Thành bất động thanh sắc tiếp tục hỏi ngược lại. Bởi vì một thanh đao dù có sắc bén thế nào, cuối cùng cũng là vật chết, không hề có ý tưởng. Hiên Viên Hồng không giả bộ suy nghĩ nói. Trái lại người cầm đao thì không giống nhau. Bọn họ có được tư tưởng của mình, từ đó mới có thể lợi dụng lợi khí trong tay, đạt được mục đích giết địch chí thắng. Thôi đi, Hoàng Thành thái tử vốn đã thông minh chợt ngẩn ra, cơ hồ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, người cầm đao mới là căn bản. Nhìn xuống người gác đêm số trên dưới đài, Hiên Viên Long Thành nheo hai mắt lại, khinh miệt cười nói. Trong cơ cấu quyền lực, người gác đêm lợi hại thế nào, cùng lắm cũng chỉ là một ít pháo hôi thân bất do kỷ mà thôi. Lâu Đinh, đưa tay phất ống tay áo, Hiên Viên Long Thành tiếp tục lạnh lùng nói, những người chân chính chi phối vận mệnh thế giới, vĩnh viễn là những người cầm đao thông minh như chúng ta mới đúng. Không khỏi trừng to hai mắt, thái tử nhỏ tuổi yên lặng gật đầu, không nhịn được nhìn về phía người trong chiến trận nhốn nháo. Những cường giả này đến từ các đại gia tộc thế lực. Giờ phút này ở trong lòng của hắn trở nên không hề thần bí. Ở Đại Hạ Đế Quốc, cái này quái vật lớn trước mặt, bọn họ cũng bất quá là bị quy tắc chi phối, có thể tùy ý bị sai khiến công cụ mà thôi. Cho nên, nhất định phải nhớ kỹ. Hiên Viên Long Thành ngẩng cằm lên, thì thào lẩm bẩm, vì quân chi đạo, tất phải nhẫn tâm vô tình, và lại thiện quyền mưu cân bằng. Những chuyện đánh đánh giết giết này, vốn không phải là hoạt động chúng ta nên nhúng chàm. Tự nhiên có những người khác đi làm, thỉnh thoảng ném ra không quan trọng mồi nhử, để cho bọn hắn lẫn nhau cạnh tranh chém giết, tận hết sức cân bằng khắp nơi thế lực, tránh cho một nhà độc đại xu thế. Chỉ có như thế, mới có thể làm tất cả mọi người vĩnh viễn đối với chúng ta cúi đầu xưng thần. Dừng một chút, Hiên Viên Long Thành ý vị thâm trường nói, kể từ đó, chẳng phải là thuận tiện hơn chúng ta tự mình ra tay sao? Gây ra mâu thuẫn, củng cố hoàng quyền, một bên tiểu thái tử rốt cục là triệt để tỉnh ngộ. Sâu trong nội tâm đối với hoàng quyền tương quan nhận thức, dần dần trở nên càng thêm thâm căn cố đế, bang bang. Đang lúc hai cha con trò chuyện vui vẻ thì trong chiến trận dưới đài lại vang lên một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc, ta tuyên bố, diễn võ đại loạn đấu chính thức bắt đầu. Pháo hoa trên sân khấu bắn ra, ánh sáng chói mắt chiếu sáng hơn nửa bầu trời đêm tại chỗ. Xinh đẹp nữ lang chậm rãi lui tới hậu trường, giơ micro lên hưng phấn mà hô to, chiến tới cuối cùng, như cũ không có ngã xuống người kia, chính là lần này diễn võ cuối cùng người thắng. Ngay sau đó, tất cả mọi người ở đây đồng thời ngừng thở, vẫn đứng sừng sững sau lưng cung thân vương. Tiết Vân cả người ẩn nấp trong áo choàng, ánh mắt sắc bén quét qua đông đảo người dự thi trong quảng trường phía dưới. Trong các thế lực lớn, cũng có rất nhiều hậu duệ là người bình thường, vì có thể nghịch thiên cải mệnh, bọn họ cũng giống như cung thân vương, đối với đạo kiếm khí thần kỳ này tràn ngập cảm giác chờ mong. Không còn nghi ngờ gì nữa, dưới sự trợ giúp của Hiên Viên Hoàng Thất, đây sẽ là một trận chém giết đẫm máu vô cùng tàn khốc. Hồng Nhi, thấy rõ rồi, ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Hiên Viên Long Thành khóe miệng nhẹ nhàng, lẩm bẩm cười nói, cho hay, sắp bắt đầu rồi. Khí tức trường sinh vật chấn động trong nháy mắt bằng phẳng quật khởi. Hơn 100 người ở trên quảng trường tương đối nhỏ hẹp, cơ hồ đồng thời phóng thích ra quái thai vũ trang. Trong giây lát, các loại quái thai vũ trang kỳ quái rải rác khắp quảng trường. Cương phong quỷ dị hướng bốn phía mãnh liệt khuếch tán ra. Các loại nguyên tố lực ở trong hư không nổ tung, rất có xu thế không chết không thôi. Giết, không biết là ai dẫn đầu quát to một tiếng. Một hồi chém giết thảm thiết cứ như vậy mở màn. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư thụ động, kích hoạt, bên tai, hệ thống nhắc nhở âm càng không ngừng vang lên. Thế cho nên trong nháy mắt liền chiếm cứ Tiết Vân toàn bộ đại não. Ta đi, trong thoáng chốc, một lượng lớn tin tức về quái thai vũ trang trên chiến trường phun ra. Đẳng cấp và tư chất của những người này cao thấp không đồng đều. Chiến lược và thiên phú của họ chống đánh xuôi kèn thổi ngược, gần như bao gồm tất cả cương mục và hệ thống. Tiết Vân cắn chặt răng, nhất thời cảm thấy chịu sâu này quấy nhiễu, nhịn không được âm thầm mắng. Cẩu hệ thống, nhanh chóng đem những này rác rưởi tin tức cho lão tử che đậy. Người con mẹ nó là cố ý muốn cho lão tử trực tiếp xuất huyết não động kinh đi. Nói nhảm, đây là quy trình đã định. Hệ thống lập tức đóng lại nhắc nhở, đáp lại nói, nếu là không nhắc nhở, tiểu tử ngươi lại phải nói ta đang bắt cá. Thật con mẹ nó khó hầu hả? Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân thật sự lười cùng tên này nói nhảm. Bên tai Thanh Tịnh sau đó vội vàng ở trong chiến trận tìm kiếm thân ảnh Vương Đức Phát. Trong quảng trường hiện nay, hơn 100 người gác đêm đã bắt đầu công phạt lẫn nhau không khác biệt. Không ít quỷ xui xẻo còn chưa đứng vững gót chân đã bị quái thai vũ trang bên cạnh kéo đầu xuống. Ánh sáng hỗn độn cùng máu thịt bắn ra chung quanh, tràng diện dĩ nhiên loạn thành một nồi cháo. Lão đầu chọc, con mẹ nó ngươi ngàn vạn lần đừng lật thuyền trong cống ngầm a. Chặt nhíu mày, đối mặt cục diện hỗn loạn như thế, Tiết Vân trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào xác nhận phương vị của Vương Đức Phát. Vụt một tiếng, trong chiến trận hỗn loạn, kiếm quang màu xanh đột nhiên phóng lên cao. Mẹ nó, con nói quy củ hay không? Tóc giả xanh mượt trên đầu, Vương Đức Phát mạnh mẽ tung người nhảy lên. Phía sau Thanh Liên kiếm tiên thì là chân đạp hư không, khống chế đầy trời kiếm khí đem một thanh cao cao nâng lên giữa không trung. Vừa rồi tên khốn kiếp nào móc hậu môn của đại gia, quả thực là phát rồ. Trong góc khán đài, Tiết Vân cùng cung thân vương trong nháy mắt sửng sốt, trên trán cơ hồ đồng thời hiện đầy hắc tuyến, đột nhiên xuất hiện giữa không trung chiến trường, lão đầu trọc gần như ngay tại chỗ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hống, nương theo tiếng giống giận thê lương, ba đầu sinh vật mục đích cự thú quái thai, từ bất đồng phương hướng tung người nhảy ra, cơ hồ lập tức liền tập trung ở giữa không trung Thanh Liên kiếm tiên. Tới tốt lắm, nâng tay lên điều chỉnh vị trí tóc giả một chút, Vương Đức phát bay lên trời nhếch miệng cười, tung người vung tay ra một cái kiếm chỉ sắc bén, thế cho nên, trong nháy mắt liền nhấc lên đầy trời loang lổ sắc bén màu xanh bóng kiếm. Xuân Phong móng ngựa tật, lướt hết cỏ cây thúc dục. Chương 1341, tang, tiếng kiếm ngâm kéo dài vang vọng hoàn vũ, vô số kiếm ảnh màu xanh hội tụ thành một đường thẳng tắp, giống như cỏ xanh bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, ầm ầm quét tới ba đầu cự thú đánh úp lại. Lâu đinh, bang bang, ba đoàn huyết vụ nổ tung trên không trung, kiếm quang sắc bén quét ngang bát hoang, bất quá là vừa mới đụng vào những cự thú này thân thể, liền đem hoàn toàn đánh tan, ngay cả ba người gác đêm phía sau chúng nó cũng cùng ngửa mặt hung hăng ngã xuống đất ngất xỉu. Trong nháy mắt, lực chú ý của mọi người đều bị Vương Đức phát giữa không trung hấp dẫn. Lần này đứng đầu, đại gia ta muốn nhất định, lơ lửng trong hư không. Bốn phía thân thể đã sớm tràn ngập kiếm khí khủng bố như tật phong kính thảo. Vương Đức phát nhìn chằm chằm màu xanh lá cây tóc giả. Quay đầu nhìn quét về phía mọi người, mở miệng lạnh giọng hỏi, ai tán thành, ai phản đối, trong chốc lát. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn chém giết, thế nhưng không tự chủ mà đình trệ xuống, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đức phát trên không trung. Một loại cảm xúc áp lực đến cực điểm nhanh chóng bộc phát trong lòng. Lệ, lợi hại, khẩn trương nắm chặt tay vị ghế ngồi, cung thân vương không khỏi kích động nói, không ngờ, thực lực của vị vương lão đệ này lại mạnh mẽ như vậy. Có hắn ở đây, bổn vương lần này nhất định có thể đạt được mong muốn. So với sự hưng phấn của vương gia hoang đường, Tiết Vân lại biểu hiện bình tĩnh hơn nhiều. Lâu đinh, nơi này, dù sao cũng là thủ đô đại hạ, các thế lực lớn ngư long hỗn tạp, có lẽ đại biểu phái gia chiến lực cũng không có kinh diễm như vậy. Nhưng tuyệt đối không thể tất cả đều là kẻ bất lực mặc cho người ta sâu xé. Đại ngu ngốc, thắt chặt mũ trùm, Tiết Vân giơ tay nâng trán lên, bất đắc dĩ phun tào nói, lúc này nên đục nước béo cò, tận lực bảo trì khiêm tốn mới đúng. Tên này giả bộ bức cái này làm gì? Có thể đoán trước được, trong số hơn 100 người này, tuyệt đối có loại tồn tại cố ý che giấu thực lực bản thân. Bọn họ lẫn vào trong đám người, không hiển lộ sơn lộ thủy, tận lực bảo toàn an ổn của mình, thẳng đến đại bộ phận người bại trận sau đó, mới có thể lộ ra răng nanh, nơi nào giống như Vương Đức Phát, ngay từ đầu liền lập uy, ngược lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mọi người đừng hoảng hốt. Quả nhiên, một cái toàn thân đẫm máu người gác đêm một phen đá ngã trước mắt đối thủ. Nhìn về phía giữa không trung đầu chọc lão, trầm giọng quát to, cái này tảo đầu tuy mạnh, nhưng chung quy bất quá là một người. Chúng ta trước tập trung hỏa lực đem hắn cho giải quyết. Sau đó lại một quyết thắng bại. Ngay sau đó, mấy chục người gác đêm xung quanh lập tức ngầm hiểu, tạm thời hợp thành đồng minh hợp tác, mỗi người khống chế quái thai vũ trang, chậm rãi vây giết tên đầu chọc không ai bì nổi. Thiếu thu thập, giống như ngựa hoang kiệt ngạo bất tuân trên thảo nguyên, Vương Đức phát căn bản không sợ hãi, xoay người chân đạp hư không, cả người lập tức hóa thành một đạo lưu quang, lao xuống đối thủ đang vây quanh, hưu một tiếng, bóng kiếm màu xanh nhấc lên bụi bặm đầy trời, đâm đầu vào chiến trận hỗn loạn không chịu nổi, kiếm khí nghênh diện đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trong lúc nhất thời, đông đảo người gác đêm trong chiến trận sát địa là ném mũ vứt giáp. Nhẹ thì gãy tay gãy chân choáng váng đi qua, nặng thì đầu lâu bay vọt lên tại chỗ, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm, cực mắt thanh thiên ngày càng cao, nhất mã phi ca túy bích tiêu, giống như bóng kiếm của cỏ cây bay tứ tung, đến đâu trên cơ bản là không có một ngọn cỏ. Trên toàn quảng trường, tiếng ngâm thơ sứt sẹo của Vương Đức phát càng liên tiếp vang lên, giống như ma âm đòi mạng, thu hồi chiến lực của người gác đêm, tốt, thơ hay. Hùng hăng vỗ tay vịn một cái, cung thân vương suýt nữa đứng dậy hoan hô, nhìn thế cục nghiêng về một phía dưới sân, dĩ nhiên cho rằng nắm chắc phần thắng. Hậu quốc công vị huynh đệ này, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, không nghĩ tới còn là cái có nội tình người văn hóa. Chuyện trò vui vẻ trong lúc đó liền đem đám người này chém ở dưới kiếm. Bản vương thật sự là bội phục không thôi, khóe miệng yên lặng co rút, Tiết Vân rũ mí mắt, đã sớm không nói gì đối với việc này. văn hóa chó má, tôn tử này rõ ràng là khó được gặp phải một đám quả hồng mềm. Đợi đến cơ hội liền muốn theo thói quen trang bước, đánh nhau thì đánh nhau, chơi học đòi văn vẻ đọc thơ là có ý gì? Bên kia, Hiên Viên Long Thành trên chủ vị cũng chú ý tới Vương Đức Phát cao điệu đến cực điểm. Sau khi nheo mắt lại, trong lúc nhất thời sinh ra hứng thú nồng đậm, phụ hoàng, người này thật dũng mãnh, mở to hai mắt, bị đồ sát trước mắt kích thích đến điểm G. Hiên Viên Hồng Cao hứng bừng bừng hỏi, không biết là hộ vệ của vị đại nhân nào? Nhẹ nhàng giơ tay lên, vẫn ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Hiên Viên Long Thành bất động thanh sắc gọi thị vệ phía sau tới. Mở miệng hỏi, người này đến tột cùng là thủ hạ của ai? Thoạt nhìn tựa hồ có chút lạ mặt. Hồi bẩm bệ hạ, thị vệ trước mắt khom lưng, vội vàng đáp, hắn là đại biểu cung thân vương phủ phái ra, tựa hồ là một hộ vệ vương gia mới chiêu nạp, về phần tính danh báo lên, quả thực có chút cổ quái. Hả? Lông mày nhướng lên, Hiên Viên Long Thành hỏi, nói nghe một chút, theo như trong bản án cung thân vương nộp lên, trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, thị vệ trước mắt do dự hồi lâu, rơi vào đường cùng cười khổ nói, người này họ Kép, sát vách, tên, Lão Vương, nghe vậy, vô luận là Hiên Viên Long Thành hay là Thái tử Hiên Viên Hồng, tất cả đều sững sờ tại chỗ, Lão Vương bên cạnh, không nói đến cái tên này đến tột cùng có hợp lý hay không. Mấu chốt là trên đời này có trùng họ, sát vách, như vậy sao, rõ ràng là bịa đặt ra để lừa gạt người. Ha ha, thú vị, một nụ cười lạnh lùng, Hiên Viên Long Thành quay đầu nhìn thoáng qua vị hoàng huynh hoang đường trong góc kia. Chỉ thấy đối phương đang trừng lớn hai mắt như chuông đồng, hăng hái nhìn chằm chằm Vương Đức Phát đại sát tứ phương. Bộ dáng kia, còn kém dương cánh tay hô to phất cờ hò hét, xem ra vị hoàng huynh phế vật này của trẫm không cam lòng làm vương gia nhàn tản cả đời. Trong lời nói ý vị thâm trường, lại ẩn chứa sát cơ nói không rõ ràng. Thấy hoàng đế bệ hạ mở miệng như thế, tất cả tôi tớ cùng thị vệ đi theo bốn phía, thậm chí là các phi tần đều cúi đầu. Hoàng gia tôn thất chi tranh, từ trước đến nay đều tràn ngập máu chảy đầm đìa tàn khốc. Dù sao cũng có huyết mạch hoàng thất, cung thân vương nếu quả thật là phế vật, ít nhất còn có thể thoải mái được quốc gia cung cấp nuôi dưỡng. Ngược lại, hắn sẽ trở thành một tồn tại bất an khác trong mắt Hiên Viên Long Thành. Phụ hoàng, mau nhìn, đang lúc mọi người lĩnh hội thâm ý trong đó, Thái tử điện hạ trẻ tuổi đột nhiên đứng dậy, giơ tay chỉ về phía chiến trận phía dưới, lòng đầy tò mò hét lớn, có người lại ngăn cản sát chiêu của thủ hạ vương thúc. Chương 1342, bàng một tiếng, trên quảng trường phía dưới khán đài, kiếm khí màu xanh vốn đánh đâu thằng đó không gì cản nổi chợt dừng lại. Kiếm thế chưa từng có từ trước đến nay đột nhiên vô cớ đình trệ. Lâu đinh, Vương Đức Phát giữa không trung hiện ra thân hình, phóng tầm mắt nhìn về phía chiến trường hỗn loạn phía trước. Biểu tình trên mặt cực nhanh biến ảo, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc, hay cho một thanh bảo kiếm sắc bén, khói thuốc lượn lờ, trên chiến trường loang lổ, một quái thai hình người dũng mãnh đã sớm bay lên trời. Trên thân thể góc cạnh rõ ràng, toàn thân được bao phủ bởi tinh thể trong suốt trong suốt. Dưới ánh đèn khúc xạ ra dị mang muôn màu muôn vẻ. Đáng tiếc, người lại cố tình đụng phải ta. Quái thai trước mắt ngẩng cao đầu, trực tiếp dùng cái trán cứng rắn ngăn cản mũi nhọn của thanh liên kiếm tiên. Đằng sau nó, một nam nhân tóc dài gầy gò đã sớm chậm rãi triển khai hai tay mảnh khảnh. Vành mắt thâm quầng dày đặc, là một đôi mắt hơi chán trường, khóe miệng lạnh lùng cười. Nam nhân tóc dài trước mắt nhẹ giọng nói, không biết là kiếm của ngươi đủ nhanh, hay là thân thể của ta càng thêm cứng rắn. Trong phút chốc, tình thế nghiêng về một phía im bặt, hai quái thai vũ trang giằng co giữa không trung, tia lửa hoa mỹ ở trong hư không hết sức bắn tung tóe. Thế nhưng hình thành cục diện quỷ dị thế lực ngang nhau. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân ẩn nấp trong áo choàng nhất thời nhíu mày, người gác đêm ngăn cản thế công của Vương Đức Phát. Rõ ràng khác biệt một trời một vực với những người khác. Lâu đinh, không chỉ có thực lực càng thêm mạnh mẽ, phát ra khí chất càng không giống bình thường. Ngay sau đó, tiếng cười ngông cuồng của hệ thống lập tức vang lên trong đầu. Ha ha ha ha, vị bằng hữu này của ngươi chỉ sợ là đá trúng thiết bản. Dừng một chút, cầu hệ thống hả hê khi người gặp họa nói, người này rõ ràng cùng những người khác không giống nhau, cũng không dễ dàng như vậy đối phó. Dự cảm được đại sự không ổn, Tiết Vân đang muốn mở miệng hỏi, số lượng lớn số liệu liên quan đến quái thai vũ trang của đối phương lại đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, kỹ năng độc quyền, Bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên khác, Graphite Traveler, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, Senior, cấp độ kết thúc LV, 12, quái thai cương mục, dị thú mục, hệ điều khiển, trang bị quái thai, không, năng lực cơ bản, có được nhất định vật lý cận chiến năng lực, nhất là ở lực phòng ngự thượng, cơ bản miễn dịch hết thảy vật lý thương tổn, có thể nói là công phòng vẹn toàn, răng lưỡi dao, có thể tùy ý đem thân thể carbon kết tinh hóa, hai tay có thể tùy ý biến ảo thành các loại vũ khí lạnh, có thể dễ dàng cắt ra thân thể địch nhân, thiên thủ, tổ chức thân thể hoàn toàn biến chất, trở thành tinh thể carbon hóa triệt để, trong nháy mắt có được lực phòng ngự siêu cường vượt xa quái thai bình thường. Đối với vật lý cùng với công kích nguyên tố đồng thời tăng cường 600%. Năng lực đặc thù, kim cương đả kích, lợi dụng độ cứng cực cao đặc thù thân thể kết cấu. Hình thành vượt qua cực hạn công phòng hệ thống, có thể nói hoàn mỹ đến không chê vào đâu được vật lý vật lộn phương thức. Đột nhiên mưa, phân giải tinh thể tầng ngoài thân thể. Sau khi thăng hoa, nhanh chóng đối với khu vực trong phạm vi nhất định, tiến hành oanh tạc không khác biệt, che khuất bầu trời. Để cho địch nhân không chỗ nào có thể trốn. Quái thai giới thiệu, một mình sinh hoạt ở vỏ đất hang động bên trong khủng bố tồn tại. Thân thể cứng rắn vô cùng, có thể đem toàn bộ thân thể triệt để carbon kết tinh hóa. Có được tuyệt đối phòng ngự lực lượng, địch ta so sánh phân tích, bởi vì cái gọi là cửu khúc đa chuyển, mệnh đồ nhiều thăng trầm, nơi này bảo thạch sáng lấp lánh, nơi này quyền lộ rất xảo quyệt, phế vật vĩnh cửu xa, một cái vĩnh lưu truyền. Đối với ngươi mà nói, đối phương bất quá là cái đi lại nhẫn cầu hôn mà thôi. Trung kết cấp, LV, 12 giai vị, mặc dù ở trong mắt Tiết Vân đã không tính là ngạc nhiên. Nhưng thực lực tổng hợp của người lữ hành than trì, nếu so sánh với đám người trước mắt này, không thể nghi ngờ là giống như Vương Đức Phát bây giờ. Tuyệt đối là tồn tại đủ mạnh mẽ, càng thêm trọng yếu là con hàng này công phòng nhất thể, hoàn toàn chính là cái lục giác hình chiến sĩ. Đơn giản nhìn từ góc độ phòng thủ, nếu Vương Đức Phát không mở hình thức tế kiếm thanh ti, có lẽ chưa chắc đã chiếm được tiện nghi dưới tay đối phương. Người này là ai? Tiết Vân mở miệng hỏi. Đáng chết, cung thân vương nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, người này tên là Thân Đồ Xuyên, là thống lĩnh thủ vệ trong nhà Phạm Lãi, trung khu hữu đương triều, đế quốc đại hạ tuân theo chế độ cổ, trong hoàng thành hổ đô, dưới đế vương thường có hai chức quan trung khu tả hữu. Chức năng này, tương đương với tể tướng đương triều phụ tá hoàng đế xử lý chính vụ. Chính là nhân vật tàn nhẫn chân chính dưới một người. Trên vạn vạn người, quyền lực trong tay không thể nói là không lớn. Phạm Lãi, nheo mắt lại, Tiết Vân âm thầm lẩm bẩm. Hữu trung khu của đế quốc đại hạ. Đúng vậy, cung thân vương vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi kiêng kỵ nói. Họ Phạm lão cẩu, cơ hồ nắm giữ đại hạ đế quốc hơn 70% thuế phú đại quyền. Quan trọng hơn là... Dừng một chút, hoàng đường vương gia cắn răng trầm ngâm nói, trong tay của hắn, còn nắm giữ đại hạ thần bí nhất đặc thù bộ phận. Đại hạ khoa học nghiên cứu bộ phận, hơi ngẩn ra, nghe được bảy chữ cuối cùng kia. Tiết Vân lúc này mới đột nhiên nhớ lại, lúc trước sau khi đánh bại Vũ Văn Thái ở Nghĩa Trang quái thai, đối phương đã từng cảnh cáo mình, tựa hồ từ rất lâu trước kia. Cái gọi là, đại hạ khoa học nghiên cứu bộ, cũng đã chú ý tới chính mình. Hơn nữa. Loại chú ý này rõ ràng còn mang theo ác ý sâu sắc nào đó. Thật sự là phiền toái. Nắm chặt túi mũ, Tiết Vân nhất thời cảm thấy như mang gai lưng, phảng phất có vô số ánh mắt quỷ dị đang lén lút từ sau lưng nhìn chằm chằm mình. Đại hạ hoàng thành hổ đô, không hổ là một nơi thị phi, các loại thế lực cùng quan hệ rối rắm dây dưa ở trong đó, hơi không cẩn thận sẽ lâm vào bị động mạc danh kỳ diệu, tràn đầy ác ý phảng phất không chỗ nào không có. Hộ quốc công, xin thứ cho bổn vương nói thẳng, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, môi cung thân vương khẽ run, gằn từng chữ, vị bằng hữu này của ngài thực lực tuy mạnh, nhưng nếu gặp phải tên điên Thân Đồ Xuyên này, chỉ sợ cũng rất khó phân thắng bại trong khoảng thời gian ngắn. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân không khỏi khẽ nhướng mày, mơ hồ cảm thấy địch nhân trước mắt không giống bình thường. Trong ánh mắt nhìn về phía Thân Đồ Xuyên, nhiều hơn vài phần kiêng kỵ mất tự nhiên. Vụt, tiếng kiếm ngâm du dương mãnh liệt quật khởi lần nữa. Vương Đức Phát trên chiến trường chợt xoay người một cái, thế cho nên thúc đẩy Thanh Liên kiếm tiên giằng co với cường địch, theo sát cùng nhau lui về phía sau. Ta còn không tin ta. thuận thế lui về phía sau, hai tay tụ lực giơ lên, ánh mắt Vương Đức sáng như đuốc, vạt áo cả người theo gió điên cuồng lay động. Một kiếm tiếp theo, đại gia lập tức sẽ đem cái đầu kim cương này đâm thành tổ ong vò vẽ. Chương 1343, Tật Phong gào thét, kiếm khí tung hoành, ánh sáng màu xanh nhanh chóng hóa thành một đoàn gió lốc vặn vẹo. Xen lẫn kiếm ý sắc bén, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng tập trung ở đầu ngón tay Thanh Liên kiếm tiên. Được, như vậy mới thú vị. Lao Đinh, đôi mắt vốn vô thần chợt trừng, Thân Đồ Xuyên hưng phấn mà dương lên khóe miệng, thấp giọng quát, nếu thật nhanh như vậy liền kết thúc, vậy cũng không khỏi quá không thú vị một ít. Ầm ầm, đưa tay vung mạnh về phía hư không, du khách than trì trước mắt ầm ầm giải thể, hóa thành tinh mang trong suốt đầy trời, tại chỗ cùng Thân Đồ Xuyên triệt để dung hợp cùng một chỗ. Mặc kệ ngươi là ai, không ngại nói thật cho ngươi biết, thân hình tứ chi bách hài khô gầy trong nháy mắt bị kim cương than trì cứng rắn bao bọc chặt chẽ, mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối. Thân Đồ Xuyên giơ ngón tay hướng về giữa không trung Vương Đức phát lớn tiếng quát lớn, đạo kia trấn quốc quái thai lưu lại kiếm khí nhất định sẽ trở thành chiến lợi phẩm của ta, ai cũng đừng hòng ra tay nhúng chàm. Năng lượng dao động nửa trong suốt hóa thành rung động kích động, người trước ngã xuống, người sau tiến lên phát tiết khắp bốn phương tám hướng. Bất quá trong nháy mắt, Thân Đồ Xuyên tản mát ra lực trường khí tức ba động, cơ hồ lập tức bao trùm lấy kiếm ý của Vương Đức phát, trầm trọng giống như đất dày, giống như ảo giác, để cho bốn phía tất cả mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn. Dường như trong bóng tối, có một mỏ quặng khổng lồ đang đè lên lưng mình, đã đến trình độ cất bước duy gian. Điên, điên rồi, hai người này nhất định là điên rồi, mau tránh, nơi đây không nên ở lâu. Lao Đinh, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ toàn bộ diễn xuất sân khấu đều sẽ bị bọn họ cho hủy diệt. Không được, ta phải rút lui trước, các ngươi tiếp tục chơi đi. Trên chiến trường, số ít người dự thi còn lại đều bị thực lực hai người bày ra dọa vỡ mật. Trải qua Vương Đức phát mấy vòng thanh tẩy về sau, bây giờ còn có thể đứng ở trên chiến trường, cơ hồ tất cả đều là có một ít thực lực nổi bật người. Nhiều là như thế, mọi người vẫn không dám mạo hiểm chạm đến mũi nhọn của hai người. Nhao nhao lựa chọn né tránh cùng bỏ quyền, chết tử tế không bằng sống sót. Những hộ vệ này thà rằng bị chủ nhân nhà mình trách phạt, cũng không muốn bị quấy vào trong chiến đấu của hai người. Người này, có chút cổ quái, giữ hơi thở của bạn. Tiết Vân yên lặng cảm giác được cương phong khí tức nghênh diện mà tới, trong đó ẩn chứa cái loại ý bạo ngược này, dĩ nhiên cùng Vũ Văn Thái năm đó có vài phần giống nhau. Đặc biệt, rõ ràng quái thai vũ trang của đối phương chỉ có trình độ LV 12 cấp chung kết, nhưng hết lần này tới lần khác biểu hiện ra thực lực lại căn bản không kém hơn siêu vị cấp tồn tại. Tất cả những thứ này thật sự là làm cho người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cùng một lúc, Hiên Viên Long Thành trên khán đài chủ vị vẫn hăng hái quan sát chém giết trong quảng trường. Đối với khí tức xung quanh dao động quỷ dị, căn bản không có chút phát hiện nào. Bệ hạ, mắt thấy tình thế không cách nào khống chế, Cấm cung sứ giả phụ trách bảo vệ Hiên Viên Long Thành vội vàng tiến lên, đề nghị, theo tiểu nhân nhìn thấy, ngài tốt nhất nên cùng Thái tử Điện Hạ làng tránh cho thỏa đáng. Nếu không, chỉ sợ sẽ bị bọn họ ảnh hưởng. To gan, hung hăng vỗ tay vịn ghế Hạ Long. Hiên Viên Long Thành nheo hai mắt lại, trầm giọng quát, trẫm là thiên tử cao quý, làm sao có đạo lý vì hai tiện dân này mà lảng tránh. Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng sao? Lời này vừa nói ra, hộ vệ phía sau vội vàng bối rối quỳ rạp trên mặt đất, cũng không dám nói thêm một câu vô nghĩa. Trẫm nơi nào cũng không đi. Vuốt ve đầu Thái tử Điện Hạ bên cạnh một chút, Hiên Viên Long Thành lập tức hạ lệnh, các ngươi mang Thái tử Điện Hạ ra ngoài hít thở không khí, nơi này sát phạt quá nặng, cũng không thích hợp với hắn. Được lệnh, vội vàng dập đầu tuân mệnh. Một đám Cấm cung sứ giả không dám chậm trễ chút nào, vội vàng nhấc Hiên Viên Hồng dầu dĩ không vui lên, tạm thời rời khỏi nơi thị phi này. Về phần các hoàng tộc khác, như là một đám phi tần cùng vương công đại thần gia quyến, thì là căn bản cũng không dám nhúc nhích cái mông. Sau tất cả, hoàng đế lão nhi đều không có ý muốn đi, bọn họ sao dám tự tiện đi quá giới hạn. Chấm, ngược lại là muốn nhìn xem. Hiên Viên Long ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mặc cho cương phong thấu xương thổi qua gò má, căn bản cũng bất vi sở động. Đã qua nhiều năm như vậy, tốn rất nhiều nhân lực vật lực, những nhà khoa học dưới tay Phạm Lãi rốt cuộc đã nghiên cứu ra thứ gì. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, hai người trên quảng trường phía dưới, rốt cục vẫn hung hăng va chạm vào nhau, kiếm khí sắc bén cùng than chì cứng rắn rảo sát lẫn nhau. Lập tức làm cả phiến thiên địa mãnh liệt, ảm đạm thất sắc. Vô dụng, bóng kiếm đầy trời bao phủ, cả người thân thể bắn ra hoa mỹ tia lửa, thân đồ xuyên quát to. Ta sớm đã không phải bình thường người gác đêm, chỉ bằng ngươi bây giờ lực lượng, căn bản là phá không ra phòng ngự của ta. Thanh âm điên cuồng vang vọng bát hoang, ngay sau đó, thân đồ xuyên nâng lên hai tay vừa nặng vừa kiên cố. Giống như vung thiết chùy, hung hăng đập về phía Vương Đức Phát cùng thanh liên kiếm tiên vẫn đang mãnh công trước mắt. Kim cương đả kích, quán lực, đông, quang huy màu bạc trôi qua tức thì, giống như một viên từ trong vũ trụ rơi xuống vẫn thạch. Tại chỗ xuyên qua thanh liên kiếm tiên cùng Vương Đức Phát thân thể, cho đến bay vút về phía xa xôi phía chân trời. Phốp, miệng phun ra một ngụm máu tươi, Vương Đức Phát ngửa đầu khóc huyết trường không, bộ tóc giả màu xanh lá cây vốn đeo trên đỉnh đầu nháy mắt thoát khỏi trói buộc, lộ ra một cái ót trụi lùi, cả người hung hăng rơi xuống sâu trong lòng đất, nhấc lên đá vụn cốt thép đầy trời. Kết thúc rồi, nắm đấm giống như đạn pháo, thủy chung vẫn duy trì tư thế ra quyền. Một khi đã như vậy, đạo kiếm khí đến từ trấn quốc quái thai thể bên trong kia, ta trước hết vui vẻ nhận. Sương khói lượn lờ, ù ù rung động, hơn nửa hội trường bên trong, tất cả mọi người bảo trì an tĩnh, giống như là đang yên lặng chờ kết quả cuối cùng tuyên bố. Xong rồi, cung thân vương vẻ mặt cầu xin, biểu tình tuyệt vọng nói, hết thảy đều xong rồi, cục diện hiện tại, căn bản là không có khả năng có người có thể chiến thắng thân đồ xuyên. Hoàn toàn không có hy vọng, vậy cũng không nhất định, vẫn ẩn nấp trong áo choàng, đứng sừng sững sau lưng vương gia hoang đường. Tiết Vân tràn đầy tự tin cười nói, lão chọc đầu trong ấn tượng của ta, cũng không dễ dàng bị đánh gục như vậy. Rầm rầm, thanh âm đá vụn lăn xuống đột nhiên không dứt bên tai. Từng sợi tóc dài đen nhánh nối đuôi nhau đi ra từ khe hở trong loạn thạch. Bảo thư ngọc kiếm quải cao các, kim yên tuấn mã tán cố nhân, tiếng ngâm thơ cao vút. Bắt đầu ở bên tai mọi người yên lặng quanh quẩn, trong chốc lát, kiếm khí màu xanh cực kỳ thăng hoa, ngàn vạn thanh ti trước mắt càng quỷ dị nghịch lưu mà lên. Một thân liên tục chiến đấu 3.000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư, dáng người quật cường từ trong phế tích loạn thạch phiêu nhiên dựng lên. Lão đầu chọc ngày xưa hóa thân thành thanh bào kiếm tiên, vạt váy bên góc áo lăng không triển khai, nghiễm nhiên là không gió tự động, đại gia rất tức giận. Kiếm quang màu xanh chợt lóe lên, trong nháy mắt bốc hơi vết máu lưu lại bên khóe miệng. Vương Đức Phát ngẩng đầu nhìn về phía địch nhân cách đó không xa, trong con người lóng lánh nổi lên quang mang màu xanh, trầm giọng nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 1344, sợi tóc màu đen giống như thác nước ngược dòng mà lên, theo một đạo thanh mang bốc lên, trong nháy mắt ở trên không trung nhanh chóng lan tràn ra. Ngẩng đầu nhìn lại từ xa, phảng phất là một con nhện đen cực kỳ khổng lồ, vừa vặn đem chính mình bện ra lưới lớn ầm ầm mở ra. Lâu đinh, kiếm khí sắc bén theo gió kích động, răng khắp nơi khiến mọi người kinh sợ. Tốt, thật mạnh, cung thân vương trợn mắt há hốc mồm, lập tức mừng rỡ như điên nói. Kể từ đó, thân đồ xuyên nhất định đánh không lại vị huynh đệ này kiếm kỹ. Bổn vương có thể thực hiện được mong muốn. Không để ý tới vương gia hoang đường phấn khởi, Tiết Vân vẫn ẩn nấp trong áo choàng, lựa chọn trầm mặc không nói. Mắt thấy Vương Đức Phát mở ra hình thức vũ trang tuyệt đối, tiềm lực truyền thừa vũ trang ầm ầm phát, tiềm lực bản thân cũng theo đó hết sức thăng hoa. Trong lòng Tiết Vân vô cùng rõ ràng, tên này giờ phút này dĩ nhiên xuất ra sát chiêu của mình, kế tiếp quyết đấu giữa hai người sẽ trực tiếp quyết định thắng bại cuối cùng của trận quyết đấu này. Nhưng vấn đề là thân đồ xuyên trong sân cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Trong cơ thể tản mát ra khí tức cùng Vũ Văn Thái năm đó cực kỳ tương tự, lại kết hợp với xuất thân của hắn, Tiết Vân có lý do tin tưởng đối phương rất có thể cũng đã tiếp nhận cải tạo liên quan đến bộ nghiên cứu khoa học của đế quốc Đại Hạ. Cương phong nghênh diện mà tới, thổi qua thân thể trong suốt long lanh, tại chỗ róc rách ra tia lửa lẻ tẻ. So sánh với những người khác, thân đồ xuyên hãm sâu trong chiến trận càng có thể thể nghiệm được mức độ đáng sợ của kiếm khí bàng bạc trước mặt. Tật phong kình thảo, dĩ ý ngự kiếm, thân thể Vương Đức Phát lơ lửng, giữa hai ngón tay đã tụ tập vô số kiếm khí màu xanh. Lâu đinh, ha ha ha ha, đã nghiền, hai chân hung hăng dậm một cái. Thân Đồ Xuyên trước mắt không giận mà cười, hai chân cứng rắn rơi sâu xuống đất. Vì đối phó với ta, ngươi lại làm đến nước này sao? Với hai cánh tay dang rộng, lớp giáp kim cương lấp lánh dưới ánh đèn, mấy góc nhọn không rõ, từ các khớp xương lớn của Thân Đồ Xuyên phá thể mà ra. Song quyền thật lớn, tại chỗ hóa thành cự vật cứng rắn như búa, giơ tay nhấc chân đồng dạng nhấc lên cuồng phong cực nóng vô cùng. Trình độ cứng rắn lại tăng lên vài cấp bậc. Lông mày nhướng lên, Thân Đồ Xuyên thanh tê kiệt lực mà gầm rú nói, đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút kiếm ý của ngươi, nhìn xem nó đến tột cùng có thể hay không đột phá phòng ngự tuyệt đối của ta. Hít một hơi thật sâu, Vương Đức Phát nhướng mày kiếm, từ trên cao nhìn xuống nói, như ngươi mong muốn. Vụt, Vương Đức Phát ở giữa không trung không nói nhảm nữa, tung người một ngón tay cách không liền đâm về phía cường địch trên mặt đất. Trong chốc lát, sợi tóc lay động đầy trời điên cuồng bắt đầu khởi động, giống như có ý thức tự chủ, ầm ầm đi theo kiếm chỉ của Vương Đức Phát, tất cả đều bao phủ mặt đất. 3000 phiền não ti, một kiếm định tàn khôn. Ông, theo một đạo tiếng ù ù đinh tai nhức óc, tất cả sợi tóc tại chỗ mất đi, ngưng tụ thành một thanh kiếm ảnh màu xanh cực lớn, ầm ầm rơi xuống trời cao. Hộ giá, trên khán đài, đông đảo cấm cung sứ giả lập tức như lâm đại địch, nhao nhao từ trên khán đài nhảy dựng lên, thuận thế triệu hoán ra quái thai vũ trang liền hợp thành một bức tường người. Vừa vặn hộ ở trước người Hiên Viên Long Thành, nhìn bộ dáng kia, sợ đạo kiếm ảnh kinh khủng này sẽ gây họa cho hoàng đế đại hạ ngồi ngay ngắn trên long ỷ. Về phần những hoàng thân quốc thích khác, hiển nhiên không có đãi ngộ tốt như vậy, người hơi có thế lực, còn có hộ vệ phía sau thay hắn ngăn cản đánh úp lại kiếm ý. Bất ngờ không kịp đề phòng, phần lớn mọi người chỉ có thể chạy trối chết, chật vật đứng dậy trốn xuống dưới chỗ ngồi. Trời ạ, mắt thấy hơn 10 đạo kiếm khí tràn ra ngoài nghênh diện mà tới. Cung Thân Vương hoảng sợ hét to một tiếng, trong nháy mắt bị dọa đến không dám nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí sắc bén điên cuồng đánh úp về phía mình. Tiểu U, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng quát lệnh, Tiết Vân hồn nhiên bất động, áo choàng đen nhánh hơi nhấc lên một mảnh gợn sóng. Bá một tiếng, một đạo kiếm ảnh đồng dạng trầm trọng, từ mi tâm Tiết Vân bay vút ra, trọng kiếm vô phong đen kịt thoáng qua rồi biến mất, bất quá là lăng không xoay tròn một vòng, lập tức đem kiếm khí màu xanh đánh úp lại nghiền nát thành cho tàn. Đừng khẩn trương, đưa tay đỡ lấy bả vai Cung Thân Vương, Tiết Vân thần sắc như thường nói, có ta ở đây, cho dù là trời sập xuống, cũng sẽ không làm ngươi bị thương chút nào. Thở dài một hơi, Cung Thân Vương vỗ vỗ ngực, tê liệt ngồi tại chỗ, rất có cảm giác sống sót sau tai nạn, đang muốn quay đầu lại mở miệng cảm ơn, lại nghe thấy một tiếng nổ vang lên trong chiến trận phía dưới. Đông một tiếng, mặt đất dưới chân ầm ầm rung động, chấn động kịch liệt khiến mọi người trên khán đài ngã trái ngã phải. Không ít người trốn ở chỗ ngồi không kịp phản ứng, trong lúc nhất thời nhao nhao ngã xuống đất, ngã ngửa mặt lên trời. Thắng bại, phải quyết rồi, Tiết Vân vẻ mặt lo lắng nói. Trong chiến trận, bóng kiếm đầy trời tung hoành, va chạm với cự quyền kim cương chói mắt, đột nhiên ngẩn ra, Thân Đồ Xuyên cả người bất động như núi, hai chân lại bất giác hãm sâu vào vũng bùn, lấy nó làm trung tâm điểm, đường kính 10 mét trong phạm vi mặt đất ầm ầm vỡ nát. Toàn bộ mặt bằng ít nhất trầm xuống mấy chục cm cũng không ngừng. Lạc, cắn chặt vào, Thân Đồ Xuyên ho ra một ngụm huyết vụ đỏ tươi, hai tay vẫn giơ cao quá đỉnh đầu, dũng mãnh không sợ chết nâng kiếm quang màu xanh nghênh diện mà tới. Ta, không thể thua, trong đôi mắt lóe ra quang mang thâm thúy, trên lưng nổi lên từng nhánh sắc bén thủy tinh trụy gai. Thân Đồ Xuyên thanh tê kiệt lực rít gào nói, vì những hài tử kia, ta phải đánh bại ngươi, lấy trận này diễn võ đứng đầu. Hống, cùng với một tiếng giống giận dữ như dã thú, Thân Đồ Xuyên hổ thân chấn động, kim cương đảo trùy nối liền xương sống ầm ầm kéo dài xuống phía dưới. Trong khoảnh khắc hợp thành một cái đuôi dài trong suốt, trong con người nhanh chóng bịt kín một tầng xương trắng, răng sắc bén màu bạc, từ khóe miệng chậm rãi vươn ra. Trong chốc lát, khí chất cả người đột nhiên đại biến, giờ phút này Thân Đồ Xuyên cùng quái thai vũ trang hoàn toàn đồng hóa. Không còn là đơn thuần khống chế mà thôi, ngược lại là giọng khách át chủ, bị hắn chiếm cứ đại bộ phận ý thức. Quả nhiên, không khỏi tiến lên một bước, Tiết Vân như xem lửa nhìn về phía chiến trận, nhịn không được cắn răng nói, ta liền biết, người này cùng Vũ Văn Thái căn bản là giống nhau như đúc. Thân thể trải qua cải tạo về sau, gen có thể cùng vũ trang quái thai hoàn toàn đồng hóa, biến thành người không người, quỷ không quỷ quái vật. Trước mắt bao người, thân đồ xuyên thân thể mãnh liệt bành trướng lên, chiều cao dĩ nhiên bắt đầu liên tục kéo lên. Người ngăn cản ta, chết! Bang bang, hai tay vô cùng cứng rắn đẩy ngược lại, thân đồ xuyên ngửa đầu gào thét giận dữ, hai tay dùng sức căng thẳng, thế nhưng cứng rắn đem bóng kiếm màu xanh đè ép ở trước ngực của mình. Mưu toan muốn nhất cử đem nó chấn nát đến mất đi. Chương 1345, đối mặt với phản công bất thình lình, Vương Đức Phát trừng to hai mắt, trong nháy mắt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thanh kiếm này, lâu đinh, ít nhất bị hắn phát huy ra. Siêu vị cấp, trung giai, tả hữu thực lực, thân đồ xuyên điều khiển Graphite lữ khách, nhiều nhất bất quá là chung kết cấp LV-12 tồn tại, mặc dù là lực phòng ngự kinh người. Đạo kiếm khí liên miên không dứt trước mắt này, cũng hoàn toàn có thể nghiền ép sinh vật thiết giáp trên người. Muốn ra tay tiến hành phản kháng, cơ hồ là một chuyện không thể nào, nhưng khí tức của đối phương lại đột nhiên đại biến, sức chiến đấu tăng vọt mấy cấp bậc, loại quỷ dị không giải thích được này quả thực khiến lão đầu chọc có chút bất ngờ. Con mẹ nó, thật sự là mua bán lỗ vốn. Mắt thấy đối phương đột nhiên tuyệt địa phản kích, bóng kiếm trên không trung càng sắp sụp đổ. Vương Đức Phát rốt cuộc không để ý tới rất nhiều, hai tay mãnh liệt hợp 10 cùng một chỗ, tất cả tinh khí thần tất cả đều tập trung ở giữa mi tâm. Liệt tổ liệt tông phù hộ, trên trán một vòng màu xanh hình kiếm ấn ký ầm ầm lóng lánh sáng lên. Vương Đức Phát yên lặng lẩm bẩm nói, lúc này đây, đại gia ta nếu là may mắn chiến thắng, nhất định phải tìm tới cái kia chó má vương gia, đòi hỏi cái thuyết pháp không thể. Mạnh mẽ mở mắt ra. Trong con người Vương Đức Phát hào quang tỏa ra bốn phía, mái tóc dài tung bay trên không trung ầm ầm trở nên dày đặc, lần thứ hai nghênh gió hỗn loạn phiêu diêu, thêm tiền, lăng không xoay người tụ lực, một ngón tay cách không hung hăng đè xuống mặt đất. Vương Đức Phát hổn hển, mở miệng giận dữ quát, nhất định phải thêm tiền a. Lâu đinh, ầm ầm, trên hư không, lại một đạo kiếm ảnh màu xanh cực lớn lập tức phá không mà ra. Sau khi trôi qua tức thì, vừa vặn ra trì ở trên đạo kiếm ảnh vốn có kia. Bùm một tiếng, hai đạo kiếm ảnh lăng không vỡ nát, năng lượng ba động tứ tán hóa thành ngàn vạn đạo thanh sắc phi kiếm nhỏ như tơ lụa, cùng nhau hội tụ thành sông dài vô biên. Thanh ti tế kiếm, kiếm nuốt núi sông, hưu, kiếm quang đầy trời tàn sát bừa bãi, nhất cử chấn khai hai tay kim cương tráng kiện, thuận thế trực tiếp xuyên qua lồng ngực thân đồ xuyên. Trong chốc lát, thiết giáp kim cương bên ngoài da thân đồ xuyên ầm ầm vỡ tan, ngay cả cái đuôi dài mang theo xương sống cũng gãy ngay tại chỗ. Cả người bị dư ba của kiếm khí lay động, hung hăng bay vọt về phía sau. Đinh, bên tai vang lên một tiếng ngâm nga. Vương Đức Phát trên bầu trời khẽ ngẩn ra, trong đầu đột nhiên hiện ra từng hình ảnh xa lạ khó hiểu. Trong phòng thí nghiệm âm u ẩm ướt, vô số bóng dáng nhỏ nhắn bị tập trung quản chế cùng một chỗ. Tiếng la hét, chửi rủa cùng với các loại tiếng gào thét kiệt lực liên tiếp vang lên trong không gian ý thức của lão đầu chọc. Trong thoáng chốc, một người trung niên mặc âu phục màu trắng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Chỉ thấy hắn hút thuốc lá, chòm râu trên cằm có vẻ hơi hoa râm, lúc ngẩng đầu, nếp nhăn trên trán có vẻ rất là thoáng qua. Lão phu đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể thay lão phu bắt được lần này diễn võ đứng đầu, đám hài tử này có thể đạt được tự do. Dừng một chút, trung niên nhân trong ánh mắt tràn ngập không hiểu ác độc, đột nhiên chuyển đề tài nói, bất quá, nếu như ngươi thất bại, bọn họ không chỉ có sẽ tiếp tục trở thành vật thí nghiệm, còn có ngươi cái kia ti tiện muội muội ở bên trong, đều sẽ cùng nhau từ trên đời này triệt để bị xóa đi. Cười đi, trung niên nhân hút một hơi thuốc, nói chắc như đinh đóng cột, ngươi, không có bất kỳ lựa chọn nào. Hình ảnh trong đầu đột nhiên biến mất, Vương Đức Phát hung hăng lắc đầu. Cảm giác như vừa tỉnh mộng, hình chiếu chi nhớ, bất giác nhắc tới một câu. Lão đầu chọc trên không vội vàng nhìn về phía thân đồ xuyên bại trận trên mặt đất. Lập tức ý thức được, vừa rồi là kiếm ý của mình xuyên qua thân thể địch nhân, cho nên mới tiếp thu được một ít tàn ảnh ký ức của hắn. Những ký ức này nhất định rất quan trọng đối với thân đồ xuyên. Thế cho nên sau khi hắn cưỡng ép tiến hóa thành sinh vật phi nhân, vẫn chiếm cứ cao điểm trung tâm ý thức, con mẹ nó. Thật sự là phiền toái, cắn chặt răng, Vương Đức Phát âm thầm mắng mẹ, ngón kiếm trong tay vội vòng, giơ tay khẽ ngoắc ngược lại, thu, trở về vỏ, keng, tiếng nổ kim loại đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ quảng trường khổng lồ. Trên mặt đất, đang liên tục không ngừng xuyên qua thân đồ xuyên thân thể đầy trời bóng kiếm. Trong lúc bất chợt chợt dừng lại, ngay sau đó, lại giống như pháo hoa đột nhiên nổ tung, tại chỗ biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Đông, khôi phục dáng người gầy gò, không có bóng kiếm đầy trời gia trì. Thân đồ xuyên cả người hung hăng ngã xuống mặt đất, bởi vì nguyên nhân quán tính, va chạm vào hàng rào bảo vệ thính phòng, lập tức nhấc lên một trận bụi bặm lượn lờ. Hả, nhíu mày, Tiết Vân trên khán đài nhạy bén nhận ra, vừa rồi ở thời điểm khẩn yếu cuối cùng, lão đầu chọc giữa không trung rõ ràng ma xui quỷ khiến mà lưu lại một tay. Thời khắc mấu chốt, lại vô duyên vô cớ lựa chọn thu hồi kiếm khí chí mạng. Lâm Chiến thu tay lại, đây, tuyệt đối là đang chơi với lửa tự thiêu. Thắng, thắng, hơi sửng sốt một giây, cung thân vương nâng cánh tay chống ở trên tay vị ghế ngồi. Hưng phấn vô cùng mà hô to, ha ha ha ha, bổn vương thắng, đạo kiếm khí tổ tiên lưu lại kia, sẽ vì bản vương sở hữu. Trên quảng trường cực lớn, một mảnh lặng ngắt như tờ, sau một lúc lâu, tiếng vỗ tay như sấm sét đột nhiên vang lên, tất cả người xem đều sôi trào, tiếng hoan hô và hò hét nhất thời đã không dứt bên tai. Đối chọi kinh thiên động địa, khiến người ta không kịp nhìn, cho dù là cấm cung sứ giả phụ trách công tác bảo an của hoàng đế, cũng bị chiến đấu giữa hai người thuyết phục. Vương Đức Phát giữa không trung chậm rãi hạ xuống mặt đất. Mái tóc dài màu đen đã sớm đi theo kiếm khí, chậm rãi tiêu tán, một cái đầu kho trụi lùi, dưới ánh đèn sân khấu khúc xạ ra ánh sáng chói mắt. Giờ này khắc này, làm sao còn có người sẽ để ý diện mạo cùng ngoại hình của hắn? Cường giả chân chính, vốn nên được đại chúng kính yêu cùng ủng hộ, khụ, nằm ngửa trong đống đổ nát, nhìn về phía trực tiếp đi tới đầu chọc lão, thân đồ xuyên rũ mí mắt, cười khổ nói, vì cái gì, ngươi vì cái gì cuối cùng muốn thu tay? Tất cả gân cốt trong tứ chi bách hài đều bị kiếm khí chặt đứt. Mặc dù là ngũ tạng lục phủ, đồng dạng cũng gặp phải trọng thương trước nay chưa từng có. Thân đồ xuyên hôm nay có thể nói là một phế nhân. Rõ ràng Vương Đức Phát ở thời khắc cuối cùng có thể nhất cử đem ý thức trung khu của mình rào sát, trở thành mảnh vụn thật nhỏ, nhưng đối phương lại lựa chọn thu liễm khí tức, lúc này mới để cho hắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Tại sao đối phương lại làm như vậy? Thân đồ xuyên sụi lơ vô lực nằm bất động trên mặt đất. Thật sự là có chút không nghĩ ra. Không có gì, che ngực lại, Vương Đức Phát nhếch miệng cười, đồng dạng cũng bị chút không quan trọng vết thương nhẹ, trong đó chủ yếu nhất thương thế, ngược lại là đột nhiên nội liễm khí tức tạo thành phản chấn lực. Chính là cảm giác, ngươi có lẽ không đáng chết ở chỗ này. Chương 1346, đứng sừng sững trên quảng trường đổ nát, ánh mắt Vương Đức Phát thâm thúy, thay đổi thái độ bất cần đời ngày xưa. Trong ánh mắt nhìn về phía thân đồ xuyên lại tràn ngập thương hại cùng đồng tình. Nhất định phải có nguyên nhân. Lâu Đinh, đó chính là cái này nằm ngửa trên mặt đất đáng thương nam nhân. Để cho hắn nhớ tới nhiều năm trước trên đại thảo nguyên. Cái kia vì nghèo khổ dân du mục mà hy sinh chính mình lão nhân. Ếch, mắt thấy hết thảy bụi bậm kết thúc. Người dẫn chương trình trốn trong góc lúc này mới cẩn thận thò đầu ra. Chỉ thấy nàng nhìn lão đầu chọc duy nhất vẫn duy trì tư thế đứng trên quảng trường. Lộ ra nụ cười khúm núm. Rất hiển nhiên, lần này diễn võ đại loạn đấu kết quả đã trổ hết tài năng. Bước đi loạng choạng qua quảng trường loang lổ. Microphone trong tay người chủ trì khẽ run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ tuyên bố. Tôi tuyên bố, người thắng là, chờ một chút, trên khán đài cao chót vót, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên cắt đứt lời nói của người chủ trì. Mọi người không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại chỉ thấy, hiên viên Long Thành mặc long bào, cấm cung sứ giả hai bên trái phải như bóng với hình. Đang quan sát Vương Đức Phát cùng thân đồ xuyên dưới đài. Hoàng đế bệ hạ. Tôi hét lên trong sợ hãi, người chủ trì trên quảng trường lập tức cung kính quỳ xuống. Căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương. Chấm, có lời muốn nói, cao ngạo hất cằm, hiên viên Long Thành vẻ mặt bình tĩnh, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy khí độ đế vương vô thượng. Lâu Đinh, vừa dứt lời, mọi người ở đây câm như hến, trước sau đều quỳ lại tại chỗ. Quân chủ đế quốc đại hạ, thân phận tôn quý biết bao, lộ diện công khai hơn nữa còn tiến hành giáo huấn. Đây tuyệt đối là chuyện hiếm lạ xưa nay chưa từng có. Cho dù là cung thân vương cũng không dám có chút vô lễ. Vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, mặt hướng về phía hoàng đế đại hạ, yên lặng cúi người xuống. Người này, đến tột cùng muốn làm gì? Nhíu mày, Tiết Vân lui về phía sau một bước, ẩn vào chỗ tối. Cũng rất khó hiểu cách làm của Hiên Viên Long Thành. Tay áo vung lên, Hoàng đế Đại Hạ khoanh tay đứng trên đài cao, nheo mắt nhìn lướt qua một vòng quảng trường rách nát, trầm giọng nói, bao năm qua, đế quốc Đại Hạ ta diễn võ đại loạn đấu quy củ. Tin tưởng chư vị đang ngồi hẳn là đều biết, đó chính là, dừng một chút, ánh mắt u ám nhìn về phía Vương Đức Phát, Hiên Viên Long Thành gằn từng chữ, chiến tới cuối chương, không chết không thôi. Thật ra, mỗi một lần diễn võ tỉ thí, đều là một hồi do hoàng thành khắp nơi thế lực ra mặt tham dự đại vũ khí đấu. Tôn chỉ này, chính là vì để cho các giới cao tầng đạt được một lối ra phát tiết bất mãn của mình. Những đại lão phía sau màn đương nhiên không có khả năng tự mình ra mặt. Người tham dự cơ hồ tất cả đều là cao thủ dưới cờ bọn họ. Điểm xuất phát của loại hoạt động này, quyết định một chuyện, cuối cùng sống sót người thắng, chỉ có thể có một, nếu không, diễn võ cũng liền mất đi nó tồn tại chân chính ý nghĩa. Đột nhiên ngẩn ra, tất cả mọi người vì thế mà cảm thấy một trận sợ hãi. Không khỏi trừng lớn hai mắt, Tiết Vân nắm chặt hai tay, một cỗ dự cảm không ổn lập tức xông lên đầu. Cho nên nói, quy củ chính là quy củ. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía lão đầu chọc, Hiên Viên Long Thành lạnh lùng nói, không có quy tắc, cái gọi là diễn võ cũng mất đi giá trị tồn tại của nó. Có ý gì? Vương Đức Phát nghi hoặc hỏi, giết hắn, từ trên cao nhìn xuống, giơ ngón tay hướng về phía thân Đồ Xuyên suy yếu không chịu nổi trên mặt đất. Hiên Viên Long Thành nói năng thận trọng, thẳng thắn nói, nếu như muốn vì chủ nhân phía sau ngươi lấy được phần thưởng, liền tự tay giết chết đối thủ của ngươi. Nheo mắt lại, Hoàng đế Đại Hạ cao cao tại thượng, lạnh lùng cười nói, kẻ thất bại như vậy, căn bản là không xứng tiếp tục sống tạm trên đời, chết là ban ân tốt nhất cho bọn họ. Gió đêm thê lương lướt qua quảng trường, hàn ứng thấu xương theo ánh sáng tinh trần dài khắp thiên địa thương khung. Đối mặt với đề nghị của đế vương, mọi người đều rơi vào trầm mặc, cả quảng trường trong khoảnh khắc câm như hến. Thật ra, diễn võ đại loạn đấu, không chỉ là một trò chơi tiêu khiển của các quyền quý, đại biểu cho sự phân cao thấp âm thầm giữa những người cầm quyền. Vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, dù sao chết đi bất quá là thuộc hạ của mình. Các đại gia tộc cùng hậu duệ hoàng thất, căn bản cũng sẽ không có chút do dự, nhiều nhất bất quá là cảm thấy mất hết mặt mũi mà thôi. Nhưng loại quy tắc tàn khốc truyền thừa này, lại không cho phép bị dễ dàng đánh vỡ. Nếu không, một thời gian sau, quyền uy vốn thuộc về thượng vị giả, nhất định sẽ không còn sót lại chút gì. Đây là chuyện Hiên Viên Long Thành tuyệt đối không thể tha thứ. Cẩu Hoàng đế, Tiết Vân động như xem lửa, trong nháy mắt liền hiểu được thâm ý trong đó, âm thầm phỉ nhổ rất nhiều. Đối với chế độ hoàng quyền đế quốc Đại Hạ đã sớm thất vọng cực độ. Nào biết trong phút chốc, toàn bộ trên quảng trường thính phòng dần dần bắt đầu vang lên yên lặng tiếng thúc giục. Giết, giết, giết, không chỉ hoàng đế, các hào môn quyền quý đang ngồi cơ hồ đều ngầm hiểu. Không hẹn mà cùng kêu lên, một lúc, tiếng la hét ầm ĩ, tất cả mọi người trong quảng trường đều muốn Vương Đức Phát đưa thân Đồ Xuyên vào chỗ chết. Đáng chết, đám vương bát đản này. Cái đầu trần trụi lấp lánh, Vương Đức Phát cắn răng ngẩng đầu nhìn quét về phía đám người kín mít trên khán đài. Cảm thấy phẫn hận rất nhiều, nhưng cũng bị bầu không khí hiện trường kinh sợ, thế cho nên thật lâu không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Động thủ đi, buồn bã cười, ngẩng mặt nhìn về phía bầu trời đêm xám xịt, thân Đồ Xuyên nhận mệnh nói, tất cả mọi người là tôi tớ hạ nhân, không đáng vì ta mà đắc tội những này quan to quý nhân. Bọn họ khát vọng dùng sinh mệnh cùng máu tươi phát tiết chính mình hư không cùng bất mãn. Ngươi lại tội gì nhất định phải cùng bọn họ đối nghịch đâu. Nhắm mắt lại, thân Đồ Xuyên thản nhiên nói, đêm nay, nếu như ta không chết, ngươi sẽ nghênh đón mặt đỉnh tai ương, giữa ta và ngươi bèo nước gặp nhau, đại cũng không cần như thế. Chán nản thoái chí, giống như cho tàn, sụi lơ vô lực mở tứ chi ra. Thân Đồ Xuyên như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đã buông tha chống cự, bi thương lớn hơn tâm chết, hắn bất quá là một giới thân phận đê tiện hộ vệ mà thôi. Bại trận liền ý nghĩa mất đi giá trị lợi dụng, đây chính là thuộc về hắn số mệnh, còn không động thủ, lông mày nhướng lên, Hiên Viên Long Thành nhìn thẳng lão đầu chọc sững sờ dưới sân. Trầm giọng quát lớn, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư quy củ? Quy củ, đưa tay vuốt ve ót một chút, Vương Đức Phát tự giễu lắc đầu cười cười, nhếch miệng nói. Tùy ý chà đạp người khác tự do cùng tôn nghiêm, đây xem như cái gì môn quy củ. Chậm rãi giơ cánh tay lên, hướng về phía hoàng đế đại hạ trên đài cao không chút do dự giơ ngón giữa lên. Vương Đức Phát cắn răng quát, đi ăn cứt đi, mẹ mày quy củ chó má. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao, sắc mặt lập tức xanh mét. Hiên Viên Long Thành nheo mắt lại, mặt rồng giận dữ, chương 1347, thật to gan, một nụ cười lạnh lùng. Hiên Viên Long Thành không giận tự uy, ngẩng cằm lên nói, chỉ là một tên nô tài hộ vệ mà thôi, mặc dù có chút chiến lực, lại dám công khai miệt thị hoàng quyền. Lâu Đinh, ai cho ngươi dũng khí, dám làm càn như thế? Dừng một chút, Hiên Viên Long Thành nhướng mày hỏi, chẳng lẽ là chủ nhân sau lưng ngươi, Cung Thân Vương sao? Tất cả tài liệu liên quan đến nhân viên diễn võ đều được đăng ký trong hồ sơ. Vương Đức Phát mặc dù có chút lạ mặt, nhưng chuyện hắn xuất chiến vì Cung Thân Vương căn bản là không giấu được. Cái này, xong rồi, Cung Thân Vương trong góc rốt cuộc đứng không vững, hai đầu gối không hiểu sao mềm nhũn, bùm một tiếng ngồi phịch xuống đất, vô số ánh mắt hội tụ một đường, đồng loạt hướng hắn bao phủ mà đến, ánh mắt hỗn độn sắc bén như đao, giống như trực tiếp xuyên thấu lồng ngực, hung hăng đâm vào trái tim hắn. Bổn vương thật sự là oan uổng a. Hung hăng dùng trán va chạm mặt đất, Cung Thân Vương thật sự không nghĩ ra, vì sao sự tình lại phát triển đến nước này, sớm biết sẽ là như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không động tâm mời Tiết Vân hai người rời núi. Hoàn toàn là nằm thương thức phi lai tai họa bất ngờ. Người đâu a? Tay áo vung lên, Hiên Viên Long Thành hư lạnh hạ lệnh, đem Cung Thân Vương cùng người này cùng nhau bắt cho chấm. Sau đó sẽ xử lý. Lâu Đinh, tuân chỉ. Một đám cấm cung sứ giả đã chờ từ lâu, sau khi nhận được mệnh lệnh cơ hồ không chút do dự. Đội ngũ tinh anh hơn 10 người nhanh chóng chia làm hai. Phần lớn mọi người lựa chọn nhảy xuống quảng trường, đoàn đoàn vây quanh lão chọc đầu chặt như nêm cối, một bộ phận nhỏ trong nháy mắt giết về phía góc khán đài. Vây quét Cung Thân Vương đang quỳ rạp trên mặt đất, nô tài to gan, mắt thấy tên đầu chọc bị một đám thuộc hạ vây khốn. Cầm đầu cấm cung sứ giả Thủy Chung có chút kiêng kỵ đối phương cao siêu kiếm kỹ, trầm giọng quát, vô lễ tặc tử, dám chọc giận chí cao vô thượng hoàng quyền, còn không mau mau bó tay chịu trói. Không nói lời nào khiêng thân Đồ Xuyên đang bị trọng thương lên. Vương Đức Phát chiêu tức nhìn về phía cấm cung sứ giả bốn phía, bình tĩnh cười nói, phi, đám chó săn các ngươi, chỉ sợ lần này thật sự không phân rõ quan hệ chủ thứ. Thấy một đám cấm cung sứ giả vẻ mặt mơ hồ, Vương Đức Phát nhếch miệng cười to nói, ha ha ha ha, đối phó đại gia ta không cần nhiều người như vậy, khuyên các ngươi vẫn là nhiều chú ý một chút khán đài trong góc vị trí kia đi. Vừa dứt lời, lại nghe ầm một tiếng, nằm ở khu vực Cung Thân Vương ngồi xuống, bỗng nhiên bốc lên một trận khói nhẹ lượn lờ, một thanh trọng kiếm đen kịt từ trong hư không bay vút ra, chấn lui cấm cung sứ giả đang vây công. Vừa vặn dừng lại trước người Cung Thân Vương thấp thỏm lo âu. Trong giây lát, một đám cấm cung sứ giả thậm chí ngay cả quái thai vũ trang cũng chưa kịp triệu hoán ra, đánh tan bốn phía tại chỗ, nhào nhào bị chấn động ngã ngửa xuống đất. Xuống hết đi. Tiết Vân mặc trường bào màu xám hồn nhiên bất động, vẫn chờ đợi phía sau Cung Thân Vương. Hắn đã đáp ứng phải bảo toàn vương gia hoang đường, liền không thể dễ dàng nuốt lời. Bất quá là tâm niệm vừa động, liền đánh lui đoàn đội cấm cung sứ giả từng bước ép sát. Chuyện gì xảy ra? Hơi kinh ngạc nhìn về phía góc cách đó không xa, Hiên Viên Long Thành khẽ nhíu mày, thấp giọng quát lớn, nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đối phó được với hoàng huynh phế vật của trẫm sao? Ngay sau đó, một trận quỷ dị cực nóng bão táp vất qua lưng, dị thường lạnh lùng thanh âm đột nhiên ở phía sau đột nhiên vang lên. Bệ hạ, chuyện này dừng ở đây đi. Đột nhiên ngẩn ra, Hiên Viên Long Thành trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, cơ hồ lập tức nhận ra chủ nhân của thanh âm, ngoại trừ vị nhiếp chính vương duy nhất có thể áp đảo mình ra. Còn có ai dám càn rỡ như thế? Ha ha, hoàng thúc, không lập tức quay đầu lại. Hiên Viên Long Thành lạnh lùng cười, biểu tình phẫn hận nói, ngài không phải nói đối với loại tràng diện này không có hứng thú sao? Chấm còn tưởng rằng ngài ở trong cung đã sớm nghỉ ngơi đâu. Ai, phàm là lớn tuổi, hơi ầm ĩ một chút sẽ dễ ngủ không yên. Nhắm mắt lại, Hiên Viên Trung khoanh tay mà đứng, thở dài nói, ngược lại là bệ hạ ngài cách làm, để bản vương rất là không thể lý giải, vì cái mạc tu có quy củ, hết lần này tới lần khác muốn nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Đây lại là tội gì đâu? Trong giọng nói tràn ngập lời dạy bảo, thân hình hơi còng xuống tản mát ra từng trận khí tức lực trường khủng bố đến cực điểm. khu vực quanh người Hiên Viên Trung phạm vi mấy mét, ngoại trừ có Hoàng đế Đại Hạ căn bản không có chỗ trốn ra. Những người khác túm năm tụm ba đã sớm ầm ầm tản ra. Trung thành không còn, mỗi người làm theo ý mình. Căn bản không ai dám dễ dàng tới gần vị nhiếp chính vương càng già càng dẻo dai này. Hoàng thúc, hẳn là rõ ràng mới đúng, vẫn không quay đầu lại, cắn răng đứng sừng sững trên khán đài. Hiên Viên Long Thành cực lực muốn duy trì khí tượng đế vương của mình. Cho dù là áp lực núi lớn cũng vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực như thường. Chấm làm tất cả đều là vì củng cố địa vị chủ đạo của Hiên Viên tộc ta ở Đại Hà. Trên trán chảy ra mồ hôi loang lổ. Hiên Viên Long Thành cố nén bất an, nổi giận đùng đùng nói, thế gian ngu muội, nếu như không dùng thủ đoạn cường lực đối với nó tạo áp lực. Một ngày nào đó, non sông tốt đẹp của chúng ta cuối cùng sẽ rơi vào tay người khác. Trầm ngâm một lát, Hiên Viên Long Thành lạnh lùng nói, vọng hoàng thúc có thể lấy đại cục làm trọng, không cần lại có lòng dạ đàn bà, lại càng không cần lại tiếp tục nhúng tay chấm chính vụ quyết sách việc. Hết thảy lấy gia quốc lợi ích làm đầu, muốn thống trị thiên hạ. Nhất định phải có thủ đoạn phích lịch, bởi vì cái gọi là từ không trưởng binh, nghĩa không quản lý tài sản, Hiên Viên Long Thành căn bản không cảm thấy mình có vấn đề. Ngược lại là sự tồn tại của nhiếp chính vương, tự dưng trở thành một vết nhơ lớn trong khát vọng chính trị của mình. Nguyên bản chí cao vô thượng hoàng quyền, một khi mất đi nên có uy tín, sẽ lập tức trở nên suy nhược không chịu nổi, chỉ cần một chút lửa nhỏ, cho dù là đế quốc cường đại thế nào. Cũng sẽ bị mọi người thoải mái điên đảo. Đây cũng không phải là kết quả Hiên Viên Long Thành nguyện ý nhìn thấy. Xin hỏi bệ hạ, Hiên Viên Trung hít sâu một hơi, mở miệng hỏi, giết hại Trung Lương, coi mạng người như cỏ rác, coi sinh mệnh cùng dân ý mà không để ý. Chẳng lẽ những thứ này cũng là vì quốc gia này sao? Cắn chặt răng, Hiên Viên Trung tiếp tục hỏi, năm đó Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục chết trận, chẳng lẽ còn chưa đủ thê lương bi thương sao? Những hoạt động mờ ám này, bệ hạ lập bao nhiêu lần tham dự vào trong đó, trước mắt bao người, thanh âm hai người mặc dù không lớn, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho người bên cạnh nghe được rõ ràng. Bảo trì khiêm tốn, thi ân khắp thiên hạ, Hiên Viên Trung một gối quỳ xuống, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, đây mới là bảo trụ ta Hiên Viên nhất tộc địa vị thống trị duy nhất phương pháp. Bệ hạ chỉ có được dân chúng kính yêu, ta Đại Hạ đế quốc mới có thể ổn định lâu dài. Thế cho nên sẽ không thiên hạ đại loạn. Chương 1348, Hoàng quyền cùng dân sinh, đến tột cùng cái nào mới là căn bản của quốc gia này? Lý niệm của hai người bất đồng, căn bản là không thể đạt thành nhận thức chung, nhân tính vốn ác, ngài làm sao có thể xác định bọn họ liền nhất định là vô tội? Lâu Đinh, nắm chặt tay vịn trên khán đài, Hiên Viên Long Thành cắn chặt hàm răng, khinh miệt cười lạnh nói, những tiện dân kia bất quá là muốn nghịch thiên cải mệnh. Một khi mặc cho phóng túng xuống, nhất định sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với cục diện ổn định. Về phần Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục, hắn cùng vương thúc ngài thật sự là quá giống. Đột nhiên ngẩn ra, Hiên Viên Trung không nói gì, đồng tử hơi giãn nửa buổi cũng nói không ra lời. Người như các ngươi đều có một căn bệnh chung. Trầm ngâm một lát, Hiên Viên Long Thành lắc đầu cười nói, đó chính là trong lòng chỉ có này thiên hạ thương sinh, lại quên giai cấp chênh lệch tồn tại tất yếu tính. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Trung cuối cùng á khẩu không trả lời được, chỉ có thể yên lặng cúi đầu, nền văn minh của nhân loại vẫn tồn tại vì có sự bất công. Khóe miệng nhếch lên ý cười âm ác, Hiên Viên Long Thành thề son sắt tiếp tục nói, đối mặt với tài nguyên có hạn, cái gọi là phân phối bình quân căn bản là người si nói mộng. Chỉ cần con người còn có lòng tham, công bằng và tự do tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên đời này. Đại đa số tầm thường vô vị người bình thường bị cực ít tinh anh giai cấp người thống trị, đây vốn là một chuyện đương nhiên. Quay đầu nhìn về phía nhiếp chính vương già nua, hoàng đế bệ hạ của đế quốc Đại Hạ nheo mắt lại, nói như đinh đóng cột, có người quyền cao chức trọng, tương ứng nhất định sẽ có người hèn mọn bần tiện, chấm chẳng qua là làm chuyện mà tất cả thượng vị giả đều biết làm mà thôi. Lâu Đinh, củng cố địa vị, diệt trừ đối lập, đây chính là thái độ của Hiên Viên Long Thành, có vẻ vừa đơn giản vừa thô bạo, lại làm cho người ta không thể lảng tránh. Đế vương trẻ tuổi nhìn thẳng về phía lão giả phía sau, ánh mắt hai người không giống nhau, cách không giao hội cùng một chỗ, phảng phất trong nháy mắt ma sát ra tia lửa rực rỡ. Bổn vương hiểu rồi, yên lặng gật đầu, Hiên Viên Trung cuối cùng thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài nói, thoạt nhìn bổn vương lúc trước không nên lựa chọn trở về hoàng thành Bắc Quốc biên cảnh ẩn cư ngày mới là chân chính thích hợp bổn vương thuộc về. Hoàng thúc Minh giám, ánh mắt như đuốc nhìn về phía Hiên Viên Trung. Hiên Viên Long Thành vung tay áo, trầm giọng đáp, "Trẫm sớm đã không còn là hài tử không hiểu chuyện lúc trước, mà ngài cũng đã già. 30 năm trước, Hiên Viên Long Thành mới 7 tuổi nhận lệnh lâm nguy, lấy thân phận hài đồng đăng cơ thượng vị, trở thành đế vương trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của đế quốc Đại Hà. Chính vì thế, Nhiếp Chính Vương mới trở thành hậu thuẫn kiên cường của hắn. Từng một lần nắm giữ tất cả triều chính liên quan đến đế quốc Đại Hạ trong khoảng thời gian đó. Cho đến khi chuyện đó xảy ra, Hiên Viên Trung mới nản lòng thoái chí rời khỏi Hoàng Đô. Hoàn toàn trả lại chính sự cho hắn. Vật đổi sao rời, đây hết thảy vẫn là bóng ma tâm lý Hiên Viên Long Thành không xóa đi được. Cho nên hắn mới hận Hiên Viên Trung thấu xương. Đúng vậy, bệ hạ quả thật đã trưởng thành. Cười chua xót. Hiên Viên Trung xoay người đi, lạnh nhạt nói, lần này đi sứ Nhật Bất Lạc Đế Quốc, bản vương sẽ rời khỏi Hoàng Đô, thề vĩnh viễn sẽ không trở lại. Lông mày nhướng lên, Hiên Viên Long Thành lạnh lùng cười, cũng không làm ra bất kỳ đáp lại thực chất nào. Đối với hắn mà nói, Nhiếp Chính Vương ẩn cư vẫn là một quả bom hẹn giờ. Mưu đồ nhằm vào Hiên Viên Trung đã sớm bắt đầu thi hành. Đối phương có rời khỏi Hoàng Thành hay không, đều không thay đổi được kết cục đã định. Bước tới bên cạnh bàn xem, Hiên Viên Trung ý vị thâm trường nhìn về phía chiến trận. Mở miệng trầm ngâm nói, để báo đáp, bệ hạ đừng làm khó người trẻ tuổi này nữa. Cũng được, tay áo vung lên, Hiên Viên Long Thành vẻ mặt khinh miệt nói, nếu là hoàng thúc vì hắn cầu xin, hôm nay liền tha tội chết. Nhìn về phía một đám cấm cung sứ giả đợi lệnh, Hiên Viên Long Thành trầm giọng nói, không nghe vương gia vừa nói sao, còn không mau lui ra. Một tiếng quát lệnh. Hơn 10 cấm cung sứ giả vây khốn Vương Đức Phát vội vàng cúi đầu tuân mệnh. Nhao nhao nhường ra đường, không hề tiến hành bao vây chặn đường lão chọc nữa. Nhưng mà, Hiên Viên Long Thành chuyển đề tài, quay đầu nhìn về phía thính phòng góc, biểu tình âm trầm nói. Chấm vị kia hoàng huynh, dám can đảm công khai chống lại bát, rõ ràng là sớm đã có tâm không thần. Thân là hoàng tộc, lại không biết phân chia tôn ti, nhéo mắt lại. Hiên Viên Long Thành thấp giọng quát. Chấm. Làm sao có thể dung nạp được hắn? Bất quá là một ánh mắt, căn bản không cần có mệnh lệnh mới. Cấm cung sứ giả trên quảng trường lập tức ngầm hiểu, nhao nhao đổi hướng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên giết về phía thính phòng trong góc. Hưu một tiếng, hơn 10 thân ảnh nhanh nhẹn nhao nhao nhảy lên cao, điều khiển quái thai vũ trang của mình, đâm đầu vào trong góc chỗ ngồi tràn ngập sương khói. Qua một lúc lâu, trong sương mù dày đặc đen kịt, hầu như không có bất kỳ tiếng đánh nhau dư thừa nào truyền ra. Hết thảy đều an tĩnh đến làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Khá lắm, đứng trên quảng trường đổ nát, Vương Đức Phát rũ mí mắt, không khỏi cười khổ nói. Lần này, thật đúng là muốn nghỉ ăn a. Quả thật như thế, thân đồ xuyên suy yếu ngoan ngoãn phủ phục ở đầu vai. Biểu tình tiếc hận nói, vị vương gia phía sau ngươi kia, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Hừ, ngươi hiểu lầm rồi, lắc đầu. Vương Đức Phát khịt mũi coi thường nói, đại gia ta nói chính là những cấm cung sứ giả kia. Đoán chừng tất cả đều phải chết kiều kiều. Không khỏi nhíu mày, thân đồ xuyên giống như nhìn kẻ ngốc nhìn về phía Vương Đức Phát. Đây chính là một đôi đoàn đội cấm cung sứ giả chỉnh tề biên chế a. Những tên này làm hoàng thất ưng khuyển, không chỉ có thực lực phương diện rất là mạnh mẽ, lẫn nhau trong lúc đó hợp tác càng là sớm đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ. Thân đồ xuyên âm thầm nghiền ngẫm một chút, cho dù là mình thời kỳ toàn thịnh, gặp phải đội ngũ như vậy cũng phải cụp đuôi làm người. Dù sao, song quyền khó địch tứ thủ, trừ phi là có được chiến lược khủng bố miểu sát đoàn đội đối phương. Nếu không, căn bản cũng không có chút phần thắng nào đáng nói, chờ xem kịch hay đi, miệng méo đắc ý cười. Vương Đức Phát ra tự tin nói, cẩu hoàng đế, cái này chẳng khác nào là lập tức chọc tổ ong vò vẽ a. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ đinh tai nhức óc, càng nhiều bụi bặm cùng mảnh vụn bay lên giữa không trung. Trên khán đài, tất cả mọi người đều cho rằng đoàn đội cấm cung sứ giả đã thành công trấn áp cung thân vương đáng. Thương, không ít người đã bắt đầu châu đầu ghé tai, tiếng xì xào xôn xao. Hiên Viên Long Thành hài lòng gật gật đầu, trầm giọng quát, còn không mau đem Hiên Viên cung áp đến trước mặt chấm. Lề mề, còn thể thống gì, xin lỗi, hôm nay ai cũng không động vào được hắn. Giọng nói quen thuộc vang lên trong làn khói, cương phong phất qua đỉnh quảng trường, bụi bặm tràn ngập nhất thời bị quét sạch. Mọi người nhìn lại, cơ hồ không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh. Một thân áo bào xám đã sớm bị kéo xuống. Tiết Vân lộ ra diện mạo thật sự. Một tay ôm cung thân vương bị dọa vỡ mặt. Trên khán đài bốn phía ngổn ngang nằm đầy thân thể cấm cung sứ giả. Ta đã đáp ứng tên này. Vô luận như thế nào cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ hắn chu toàn. Mỉm cười, Tiết Vân yên lặng lắc đầu. Cách không nhìn về phía Hoàng đế Đại Hạ vẻ mặt kinh ngạc. Mở miệng nói thẳng, làm người, phải giữ chữ tín. Chương 1349. Tiết Vân, dĩ nhiên là ngươi. Trừng to hai mắt, Hiên Viên Long Thành sớm đã giận không thể chống đỡ. Từ lần trước ở trên đại điện tao ngộ rằng co về sau. Vị này đại hạ đế quốc vô thượng tồn tại, vẫn đối với Tiết Vân tồn tại canh cánh trong lòng. Lâu đinh, ước gì trừ đi cho thống khoái. Không sai, chính là ta, chuyện cho tới bây giờ. Tiết Vân cũng lười tiếp tục ẩn nấp ngụy trang, một tay nhấc cung thân vương sụi lơ bên cạnh lên. Tiết Vân dứt khoát thẳng thắn nói, dù nói thế nào, người này cũng là thân huynh đệ của bệ hạ ngài. Cần gì nhất định phải làm tuyệt như vậy chứ? Run lẩy bẩy đến tột đỉnh, Hoang Đường vương gia bị dọa đến hai chân không ngừng lắc lư. Giống như một con tôm chân mềm, mặc kệ như thế nào cũng không dám đứng thẳng người, chỉ có thể vẻ mặt bất lực nhìn về phía hai người. Trong lòng cung thân vương rất rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ, tính mạng thân gia của hắn đã không thuộc về mình, sinh tử tồn vong bất quá ở trong một ý niệm của Hiên Viên Long Thành. Tiết Vân, chính là cơ hội duy nhất để hắn tiếp tục sống sót. Hộ quốc công, cứu ta, cung thân vương vẻ mặt cầu xin nói, không có câu trả lời ngay lập tức, lạnh lùng nhìn chăm chú Hiên Viên Long Thành cách đó không xa. Tiết Vân một tay cầm vạt áo cung thân vương, lẩm bẩm nói, hắn bất quá là muốn trở thành một người hữu dụng, không đến mức tiếp tục ở trong hoàng thành này ăn uống chờ chết. Bị người chỉ trích, ít nhất, tội không đáng chết. Không khí hiện trường nhất thời trở nên khó bề phân biệt. Trước mắt bao người, Tiết Vân bảo vệ trước người cung thân vương, vẻ mặt heo chết không sợ nước sôi. Lâu đinh, ngay lúc này, vấn đề sinh tử của vương gia Hoang Đường dĩ nhiên không phải trọng điểm. Trọng điểm là trước mặt toàn bộ tầng lớp huân quý hoàng thành. Hiên Viên Long Thành đại biểu cho thế lực hoàng quyền chính diện bị khiêu chiến. Nếu như hôm nay cung thân vương may mắn chạy thoát chế tài, cũng có nghĩa là Hiên Viên Long Thành ở trước mặt người trong thiên hạ nhận sợ ngay tại chỗ. Sau này, ai còn có thể phục hắn? Luận thần tặc tử, kỳ tâm khả chu, nắm chặt hai tay, Hiên Viên Long Thành nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn Hiên Viên Trung, lớn tiếng quát, Hoàng Thúc, đây chính là nhân chính theo như lời ngươi nói sao? Hoàng quyền thế vi, thiên hạ đại loạn, bất luận kẻ nào cũng dám can đảm giáp mặt làm trái ý chỉ của trẫm. Thiên hạ này còn có thể coi là thiên hạ của Hiên Viên nhất tộc ta sao? Không khỏi sững sờ tại chỗ, cục diện hỗn loạn, một lần làm cho Nhiếp Chính Vương lớn tuổi mất đi một tấc vuông. Phải thừa nhận, ở trong lòng Tiết Vân, cái gọi là hoàng quyền căn bản là đồ chơi chó má không bằng. Con người sinh ra bình đẳng, sức mạnh dưới bất kỳ hình thức nào cũng không thể đơn giản so sánh với ý chí cá nhân. Cái này, vốn là rơi vào hạ phong. Xèo, trong khi tất cả mọi người đang trên đường đi, một tiếng rít chói tai đột nhiên phát ra từ loa phóng thanh. A, người chủ trì trên quảng trường vứt bỏ microphone, che hai tai rất nhiều, mặt hoa thất sắc ngửa mặt ngất xỉu. Nhìn kỹ đi, ở trong hai tai của nàng, đã sớm chảy ra một lượng lớn máu tươi đỏ tươi, rõ ràng là não bộ bị thương nặng gây nên. Tình huống gì? Vương Đức Phát quay đầu nhìn về phía sân khấu đã sớm bị hủy hoại. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, va vô. Tiếng gào thét thê lương nhất thời vang vọng phía chân trời. Một thân ảnh quái đản lay động trái phải, một đường từ phía sau sân khấu chậm rãi bước ra, một cái bị bước đến quyền lực góc hoàng đế, thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy bi ai. Ôm đàn guitar điện, Thomas đầu đầy tóc rối để trần thân trên, hình xăm âm phù trên ngực có vẻ vô cùng chói mắt. Ta đi, lão đầu chọc thần tình kinh ngạc, khóe miệng co rút nói, con hàng này không phải cái kia cái gì rock and roll siêu sao sao? Lộp bộp, nhấn mạnh dây đàn guitar, một tiếng vang thê lương cao vút mà cổ quái, trong nháy mắt nổ tung bên tai mọi người. Vù vù, mọi người ở đây giật mình, lập tức thống khổ ôm chặt ót, không ít người bình thường càng là tại chỗ bảy lỗ chảy máu. Không nói hai lời mà té xỉu trên mặt đất, sớm là miệng sùi bọt mép đến cả người co quắp. Không đúng, đồng dạng là một cái lảo đảo. Mắt nhìn cung thân vương đã hôn mê bất tỉnh bên cạnh. Tiết Vân giơ tay đỡ lấy trán, thân thể lảo đảo âm thầm cắn chặt hàm răng. Bên trong thanh âm này, xen lẫn một loại khí tức sinh vật lực trường cổ quái. Sóng âm trong suốt thoáng qua, nháy mắt hướng Hiên Viên Long Thành trên khán đài cao ngất mà đi. Bệ hạ, cẩn thận, Hiên Viên Trung hét lớn một tiếng, lắc mình nhảy lên không trung, vừa vặn ngăn ở trước mặt Hiên Viên Long Thành. Đông một tiếng, sóng âm tán loạn, vạn vật tịch diệt, thần binh sắt thép, thân hình cao lớn ầm ầm hiện thân, đón đầu đụng phải sóng âm tập kích mà đến. Bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình kim loại đen kịt trong nháy mắt chấn động kịch liệt. Thế cho nên tại chỗ bị thanh âm quỷ dị lan đến mang theo Hiên Viên Trung, giống như diều thoát tuyến, hung hăng rơi xuống mặt đất. Ở bất cứ thời đại nào, tự do cũng là sản phẩm của những điều tốt đẹp. Đứng sừng sững trên sân khấu đổ nát, Thomas nhếch miệng cười, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế Đại Hạ vẻ mặt hoảng sợ trên khán đài. Không có vấn đề gì hệ thống, trái tim của mọi người hướng tới hạnh phúc tốt đẹp sẽ không thay đổi. Âm phù quỷ dị nguy hiểm ngu xuẩn mà động, từ dưới mặt đất dưới chân chậm rãi kéo lên. Thomas nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười điên cuồng mang tính biểu tượng. Cái gọi là thể chế đế quốc, sớm nên trở thành lịch sử mới đúng. Hiên Viên thị đáng buồn, giống như ta thường nói, chỉ có sức mạnh của âm nhạc mới có thể lật đổ bạo chính không hợp lý a. Giữ chặt cây guitar trong tay, một bóng ma đen như mực từ phía sau Thomas chậm rãi quật khởi. Đó rõ ràng là một quái thai hình người thân cao hơn 10 mét. Mặc áo đuôi tôm, cùng một lúc, cơ hồ đau đầu muốn nứt ra. Tiết Vân vẫn mạnh mẽ chống đỡ ở trên khán đài. Trung quy là thu được hệ thống nhắc nhở tương quan. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái dị, Silent Orchestra, The Abyss Musician, ảnh, Thomas, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, cấp Titan, cấp thấp, quái thai cương mục, quỷ quái mục, tinh thần hệ, thiết bị quái dị, phổ hỗn loạn, năng lực cơ bản, miễn dịch tinh thần tính thương tổn, có thể điều khiển sóng âm công kích đối thủ, sóng âm công kích bên trong mang theo cường đại tinh thần lực thế công, sẽ liên tục quấy nhiễu trong đại não tự ý thức, năng lực đặc thù, ma âm nhiễu xà, vực sâu nhạc sĩ có thể phát ra có chứa tinh thần lực phá hoại sóng âm thế công. Thế công này không chỉ có đối với địch nhân ý thức tạo thành tinh thần lực thương tổn, càng là có thể lợi dụng sóng âm tạo ra mạnh mẽ sóng xung kích thế công vật lý. Bởi vì âm luật cao thấp chia làm 9 giai đoạn, theo thứ tự là 2, D, B, 4, D, B, 8, D, B, 16, D, B, 32, D, B, 64, D, B, 128, D, B cùng với toàn bộ âm phù D, B, số D, B càng cao, các phương diện lực sát thương càng mạnh. Năng lực đặc thù, chỉ huy trường, khống chế trường, thâm uyên nhạc sĩ có thể lợi dụng âm nhạc cưỡng chế khống chế ma quỷ cấp LV 8 trở xuống quái thai tiến hành tác chiến, thậm chí là tiết gác đêm người cùng vũ trang quái thai ở giữa liên hệ, khiến đối thủ vũ trang quái thai ngắn ngủi phản bội. Năng lực đặc thù, diễn tấu hội hình thức, vực sâu nhạc sĩ có thể mở ra diễn tấu hội chiến đấu hình thức. Hình thức này tổng cộng chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, sơ tràng, tự thân sinh mệnh lực tốc độ tinh thần lực cường độ đạt được trên diện rộng tăng lên. Giai đoạn thứ 2, cuồng nhiệt, trong thời gian ngắn miễn dịch, cũng bắn ngược đại bộ phận thương tổn, bao gồm vật lý cùng với tinh thần lực thương tổn. Giai đoạn thứ 3, chương cuối, lấy mạng đổi mạng, lợi dụng cường đại tinh thần lực, đem đối thủ kéo vào ý thức không gian vực sâu, tự thân cũng sẽ hoàn toàn mất. Quái thai giới thiệu, đến từ dị giới vực sâu bên trong du hồn nhạc sĩ. Không có hỉ nộ ái ố, đối với âm nhạc bản thân có chấp niệm cực lớn, năng lực quỷ dị mà cường đại, là một đầu thập phần khủng bố đáng sợ quái thai. Địch ta so sánh phân tích, gảy đàn gảy tai trâu, mà ngươi chính là con trâu kia. Chuyên nghiệp không hợp tình huống dưới, ngươi nhất định sẽ bị đối phương hoàn ngược, ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc loại này văn hóa quái thai. Chịu thiệt nhất định sẽ là ngươi, mẹ kiếp em rể ngươi, cái gọi là siêu sao nhạc rock này rốt cuộc muốn làm gì? Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, cố nén cảm giác mê muội truyền ra từ trong ý thức trung khu. Tiết Vân cả người run rẩy rất nhiều, cắn răng nhìn về phía Thomas trên sân khấu, chỉ thấy đối phương nhướng mày cười, giơ tay hướng về phía mình ra thủ thế cách không hôn gió. Chương 1350, người này đến tột cùng muốn làm gì? Bên tai, thâm uyên nhạc sĩ cao vút ngâm sướng tiếng như hình với bóng. Khủng bố đến cực hạn tinh thần lực thế công, để Tiết Vân ý thức càng ngày càng mơ hồ. Lâu đinh, kỹ năng bị động, ánh sáng tinh thần lực, phát động thành công, ký chủ miễn dịch tập kích tinh thần lực của đối phương. Thời gian duy trì liên tục là 5 phút đồng hồ, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, không giống với thế công vật lý và nguyên tố bên ngoài. Tập kích trên phương diện tinh thần lực, thường thường có thể quỷ dị đến mức khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu như không phải có hệ thống kỹ năng gia trì, Tiết Vân giờ phút này trạng thái chỉ sợ cùng những người khác giống nhau. Sớm đã bị vực sâu nhạc sĩ, tiếng ngâm sướng cho chấn động hôn mê bất tỉnh. Nhìn đi, toàn bộ khán đài sớm đã là một mảnh hỗn độn, đại bộ phận mọi người là miệng sùi bọt mép, ý thức sụp đổ rất nhiều, sau đó ngửa mặt thất linh bát lạc mà té xỉu ở trên khán đài. Thậm chí ngay cả Hạ Phương vừa trải qua kịch chiến Vương Đức Phát, đồng dạng giống như một con chó chết, trợn trắng mắt liền tại chỗ té xỉu, sóng âm tàn sát bừa bãi, dĩ nhiên thổi quét bát phương, toàn bộ khu vực quảng trường. Hiện giờ chỉ có hai người còn có thể miễn cưỡng bảo trì được ý thức tỉnh táo của mình. Ngoại trừ Tiết Vân, người còn lại chính là Hiên Viên Long Thành thân là người bình thường. Tang, một gợn sóng trong suốt màu đỏ thẫm, đang xoay tròn xung quanh vị hoàng đế đại hạ này. Tàn ảnh ý thức đến từ quái thai trấn đại hạ, thế nhưng đem sóng âm tinh thần lực xâm nhập mà đến đều ngăn cản ở bên ngoài. Mạnh mẽ thay hắn chống đỡ thế công quỷ dị của Thomas. Hoa, quái thai trấn quốc đại hạ. Thomas hai tay mở ra, nhướng mày cười to nói. Trong truyền thuyết, đại hạ các đời quân chủ đều sẽ nhận được đầu kia kiếm linh quái thai bảo hộ. Xem ra thật đúng là chuyện như vậy nhi. Bất quá, đáng tiếc a. Hình xăm âm phù trên ngực tản mát ra quang mang màu xanh đậm. Lâu đinh, Thomas nhún nhún vai, ánh mắt như đuốc nói. Chỉ bằng loại này trình độ ý thức tàn ảnh tự vọng tưởng ngăn cản ta. Căn bản là người si nói mộng. Ngay sau đó, một dáng người mảnh mai chợt lóe lên, giống như quỷ mị đột nhiên hiện ra trước người Hiên Viên Long Thành. Bệ hạ, đắc tội rồi, trang phục đen kịt, phối hợp với kính gọng đen đơn giản. Trợ lý Henny trước mắt nói năng thận trọng. Mái tóc dài vén về phía sau, mặt không chút thay đổi giơ cánh tay mảnh khảnh lên, theo một trận tiếng nổ vang chợt nổi lên, khói đặc đen kịt như sương mù lập tức hoành không lay động phiêu đãng bốc lên. Một viên quỷ dị nhãn cầu lơ lửng ở giữa không trung. Ba đầu khoác áo bào đen rách nát, thân hình còng xuống giống như xương khô, giống như hình người phù thủy quái thai. Lập tức từ trong hư không mãnh liệt nhảy ra, trong phút chốc, tiếng gào khóc thảm thiết không dứt bên tai. Phảng phất mùi vị mục nát đến từ minh giới nhanh chóng tràn ngập ra. Ầm ầm bao phủ Hiên Viên Long Thành trước mắt, bang bang. Cát bay đá chảy, nghiền nát, khí tức lực trường cường đại tức khắc mà động, lập tức nhấc lên tinh thần lực bão táp, ầm ầm mầm quét Tiết Vân cách đó không xa. Trong khoảnh khắc, đến từ hệ thống đại lượng hồi báo nhắc nhở, trong nháy mắt tràn ngập ở trong đầu Tiết Vân. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái dị. Tiên tri xui xẻo ba vị thần phù thủy, ảnh, Jenny, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, siêu vị cấp, sơ giai, quái thai cương mục, thần thoại mục, tinh thần hệ, quái thai trang bị, vận rủi chi nhãn, năng lực cơ bản, có được cường đại tinh thần lực, miễn dịch tuyệt đại bộ phận tinh thần hệ thế công, trời sinh có phá trừ thế gian hết thảy mê chướng năng lực. Bất luận cái gì kết giới. Huyễn thuật cùng cục bộ phòng ngự năng lực đối với đều không thể sinh ra chút nào hiệu quả. Tinh thông nhất định nhân quả luật, quy tắc lực lượng, năng lực đặc thù, hiểu rõ tầm nhìn, ba nữ vu thần phát động kỹ năng này, có thể phá hư cũng nhìn thấu hết thảy mê chướng. Bất luận cái gì đến từ quái thai kết giới, huyễn thuật cùng với tất cả ý thức tầng phòng ngự năng lực đều đem sụp đổ tan rã. Không chỗ che giấu, khả năng đặc biệt, proto ác độc. Nữ thần quá khứ của một trong ba vị thần phù thủy có thể thu thập thông tin tình báo hiệu quả bằng cách sử dụng mắt xui xẻo để khám phá lịch sử và kinh nghiệm trong quá khứ của một hoặc một nhóm cụ thể. Khả năng đặc biệt, Laxis thô bạo, nữ thần hiện tại của một trong ba nữ thần phù thủy bằng cách điều khiển mắt xui xẻo có thể phát hiện ra suy nghĩ hiện tại của một hoặc một nhóm người cụ thể, cũng có thể dẫn dắt và mê hoặc. Năng lực đặc thù, Terra Atropis, nữ thần tương lai của một trong ba nữ thần phù thủy. Thông qua khống chế vận rủi chi nhãn, có thể dự đoán tương lai của một cá nhân hoặc một quần thể đặc biệt nào đó. Khoảng cách thời gian đạt tới 3 đến 20 năm, khoảng cách càng dài, cần hao phí tinh thần lực càng lớn. Hắc ám bói toán, ba phù thủy thần cùng nhau khống chế vận rủi chi nhãn. trên lý thuyết có thể giải đáp chúng sinh hết thảy đáp án cùng hoang mang, nhưng phải trả giá tương ứng đại giới, đáp án đối với thế giới ảnh hưởng càng lớn, cần phải trả giá tương ứng cũng sẽ càng nặng nề. Trong thần thoại truyền thuyết, nắm giữ vận mệnh tiến trình nữ thần, tỷ muội ba người, ba vị nhất thể, cộng đồng có được một con mắt, có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại cùng với tương lai bộ phận hướng đi, tính cách tàn nhẫn, tham lam đến cực điểm, địch ta so sánh phân tích, người mù thích sờ xương, hòa thượng sẽ niệm kinh, không có việc gì không nên đắc tội thầy bói, cẩn thận kiếp trước kiếp này bị người ta đào ra, đến cuối cùng nhất định sẽ mất nhiều hơn được, trộm gà trộm chó, nhã nhặn quét rác, con mẹ nó, lại là quái thai vũ trang hệ tinh thần, hơn nữa còn kèm theo kỹ năng dự báo luật nhân quả quá khứ, hiện tại và tương lai. Mở to hai mắt, Tiết Vân hồi tưởng lại lúc trước ở trên tàu hỏa quỹ đạo cùng hai người gặp nhau trải qua, nhất thời cảm thấy sống lưng một trận rét lạnh. Nếu như Jenny lúc ấy đối với mình sử dụng những này xảo quyệt tinh thần lực kỹ năng, chỉ sợ thân là người xuyên Việt cùng với hệ thống tồn tại tương quan bí mật, lập tức sẽ bị đối phương biết được, không thể để cho con gái này tiếp cận mình nữa, tuyệt đối không thể. Nheo mắt lại, Tiết Vân đỡ ở bên cạnh đài, trên trán sớm thấm đầy mồ hôi hột, cố nén cảm giác choáng váng truyền đến từ sâu trong đại não. Tiết Vân dưới chân mãnh liệt phát lực, một cái thả người liền đi tới trên mặt đất, vừa vặn xuất hiện ở đã mất đi chi giác Vương Đức Phát bên người. Lão Vương, tỉnh lại, chết tiệt, hung hăng lắc lắc lão đầu chọc, thấy đối phương trợn trắng mắt không có động tĩnh gì, Tiết Vân đã sớm lòng nóng như lửa đốt, giơ tay tát hai bạt tai, ba ba hai tiếng qua đi, trên gương mặt Vương Đức Phát lập tức xuất hiện một đôi trưởng ấn có vẻ dữ tợn. Dù là như thế, con hàng này vẫn không có nửa điểm muốn thức tỉnh ý tứ. Đừng lo lắng, hắn bất quá là tạm thời mất đi ý thức, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Trên sân khấu đổ nát, Thomas vẫn chơi đàn guitar, sau lưng Thâm Uyên nhạc sĩ ngửa đầu tiếp tục hát vang. Huống hồ, mục tiêu của ta cũng không phải các ngươi, giữa chúng ta không cần dương cung bạt kiếm. Hai người cách không nhìn nhau, không khí quỷ dị đến cực hạn, Thomas nở nụ cười điên cuồng mà thẳng thắn, nhìn qua tựa hồ cũng không cần thiết phải nói dối, hiểu rõ thị giới. Trên khán đài chủ vị, trong con người Jenny bắn ra một tia hắc mang u ám, độc nhãn lơ lửng phía trên đỉnh đầu quái thai vũ trang phía sau, mạnh mẽ bắn ra một tia sáng đen kịt, vừa vặn va chạm với kiếm khí bảo vệ Hiên Viên Long Thành. Bàng một tiếng, đầy trời bảy màu quang hoa bắn tung tóe bốn phía, tàn ảnh ý thức vẫn bảo vệ quanh thân đế hoàng đại hạ sụp đổ vỡ vụn tại chỗ. Giống như sắt nóng hòa tan, rộn ràng nhốn nháo tiêu tán trong hư không. Ngươi, các ngươi là ai? Mất đi chỗ dựa cuối cùng, Hiên Viên Long Thành trợn mắt há hốc mồm lui về phía sau mấy bước. Lại phát hiện tất cả mọi người bên cạnh đều đã mất đi ý thức. Mình hiện giờ đã sớm trở thành người cô đơn chân chính. Làm phiền bệ hạ, cùng chúng tôi đi một chuyến đi. Jenny mặt không chút thay đổi, lạnh lùng mở miệng nói. Chương 1351, bọn đạo trích vô sỉ, các người thật to gan. Đối mặt với thiếu nữ đeo kính lạnh như băng trước mắt, Hiên Viên Long lập tức ý thức được không ổn, lúc này trợn tròn mắt quát to. Chấm chính là thiên tử đại hạ, thân phận tôn quý vô cùng, đám khốn kiếp các ngươi dám. Lâu đinh, tẹt, nữ vu quái thai phía sau mạnh mẽ ra tay, một phen liền bóp cổ hoàng đế đại hạ trước mặt, trong nháy mắt để cho như nghẹt ở cổ họng, căn bản liền không phát ra tiếng vang. Xin khuyên bệ hạ, vẫn là hơi chút phối hợp một chút tương đối tốt, dù sao, chúng ta thế nhưng là cướp. Đẩy kính xuống, ánh mắt Jenny thâm thúy, lạnh lùng nói, cái gọi là hoàng quyền đại hạ, trong mắt chúng ta không đáng một đồng. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía hai người trên khán đài. Giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đám người này, lấy danh nghĩa ban nhạc rock đi tới hoàng thành đế quốc đại hạ, chính là vì muốn thừa dịp loạn bắt cóc hoàng đế bệ hạ đại hạ. Bọn họ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tiết Vân lại là một đầu sương mù, mạt thế phế thổ thời đại, ngoại trừ năm đại nhân loại văn minh cổ quốc ở ngoài, như là Ba Tát tiểu vương quốc như vậy tiểu chính quyền, càng là nhiều như Long Châu. Thế cho nên, các loại thế lực vũ trang bí mật tầng tầng lớp lớp, Tiết Vân từ trước đến nay tự do tản mạn đã quen, rất ít khi nghiên cứu sâu hơn về mạng lưới thế lực rắc rối phức tạp này. Căn bản chính là hai mắt tối sầm, có trời mới biết bọn họ là chướng ngại vật từ góc nào đột nhiên nhảy ra. Ầm ầm, cát đá bắn tung tóe, lôi đình vạn quân, phế tích đổ nát trên mặt đất đột nhiên nổ tung, một dáng người già nua tung người lên, quái thai vũ trang giống như bầu trời sắt thép nhấc lên lôi đình đầy trời. Cuồng đồ lớn mật, buông bệ hạ ra, Lao Đinh, hiên viên trung nhất phi trùng thiên giận không thể chống đỡ. Cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp hướng trên khán đài cao ngất giết tới. Ngay sau đó, tiếng rít đinh tai nhức óc theo sau mãnh liệt tới, âm phù đầy trời phiêu giật, hóa thành một đạo lưu quang hung hăng ngăn cản đường đi của hiên viên trung. Đương một tiếng, quái thai vũ trang, thần binh sắt thép, bị nhạc sĩ Thâm Uyên ngăn lại ngay tại chỗ. Hai tay người sau giao nhau, vừa vặn nằm ngang trước ngực, song phương va chạm cùng một chỗ nhấc lên gợn sóng cực nóng. Hướng bốn phương tám hướng ầm ầm phát tiết ra, đại hạ nhiếp chính vương, hiên viên trung, ngồi ngay ngắn trên vai quái thai khổng lồ. Thomas nâng lên guitar, nhếch miệng cười nói, lão tiên sinh tính tình thật lớn, này cẩu hoàng đế vốn là cùng ngài không đối phó, ngài lại tội gì tiếp tục vì hắn bán mạng đâu. Hơi sửng sốt, Tiết Vân cùng hiên viên trung đều không ngờ tới, đối phương lại nói ra lời như vậy. Rất rõ ràng, bọn họ đối với cao tầng đại hạ đế quốc trong lúc đó đấu tranh rất là hiểu rõ. Ít nhất đã làm tỉ mỉ tình báo thu thập cùng tương quan chỉnh lý. Câm miệng, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thomas trên đỉnh đầu. Hiên viên trung nhíu chặt mày, rít lên kiệt lực mở miệng giận dữ quát. Bản vương chính là nhiếp chính vương của đại hạ, cho dù là có hiểu lầm với bệ hạ, cũng không tới phiên một người ngoài như ngươi nói này nói nọ. Âm ngầm xúc lực, khí thế cả người hiên viên trung tăng vọt, trong con ngươi đột nhiên bắn ra quang mang chói mắt, muốn gây bất lợi cho bệ hạ, trước tiên hỏi qua lão cốt cốt này của ta rồi nói sau. Trong nháy mắt đã mở ra trạng thái chiến đấu cấp 4 của hóa hạn chế sinh vật. Quái thai vũ trang, thần binh sắt thép, lúc này thét dài một tiếng, vùng cự chùy trong tay lên, lôi đình vô tận, hung hăng vung vẩy đập tới trước mặt Thomas, oa oa oa, giơ tay lên, dưới thân Thâm Uyên nhạc sĩ há to miệng, phát ra một đạo trầm thấp tiếng kêu to, phù rừng thật lớn lăng không thoáng hiện, cùng cự trùy thuận thế mà đến dây dưa cùng một chỗ. Trong nháy mắt đem lực đạo nghịch lưu mà lên tháo đi hơn phân nửa. Bùm một tiếng, mượn lực đạo phản chấn, Thomas khống chế quái thai vũ trang dưới thân thuận thế lui về phía sau. Trong khoảnh khắc liền cùng hiên viên trung nổi giận kéo ra một khoảng cách rất lớn. Kim cương ghen tị, trong truyền thuyết, rút lui liên tục, Thomas lộ ra bất cần đời mỉm cười, vội vàng không ngừng khoát tay lắc đầu nói, không hổ là đại hạ đế quốc thế hệ trước cao thủ. Ta còn trẻ, tư lịch còn thấp, có thể chịu không nổi ngài lão nhân gia như vậy dày vò. Cô liếc nhìn Jenny trên sân khấu, chỉ thấy nàng đã đem hiên viên long thành tay trói gà không chặt vững vàng khống chế ở trong tay. Hết thảy đã sớm là vạn vô nhất thất, cười càn rỡ, Thomas hướng phía dưới hai người phất tay nói, như vậy chúng ta tạm biệt, về phần bệ hạ, tạm thời liền do chúng ta đến chiếu cố. Vừa dứt lời, Jenny lập tức thao túng, tam nữ thần, bắt hiên viên long thành nhảy dựng lên, ánh mắt quỷ dị lơ lửng trên đỉnh đầu bắn ra một luồng ánh sáng u ám trong hư không. Trong chốc lát, một cánh cửa quầng sáng hình vòm trong nháy mắt hiện ra trên không trung. Thomas không chậm trễ nữa, xoay người cùng Jenny, khống chế quái thai vũ trang chui vào trong đó. Vô liêm sỉ, buông bệ hạ ra, hiên viên trung nổi giận ngay tại chỗ, lập tức nghênh đón không trung, đập mạnh vào khu vực hai người đang chạy trốn, lôi đình tàn sát bừa bãi. Hơn 10 thân ảnh dại ra nhoáng một cái mà ra, rõ ràng là lúc trước cùng Thomas cùng nhau vào thành ban nhạc những thành viên khác. Vù vù, tiếng ù ù nặng nề vang vọng phía chân trời. Chùm sáng kim sắc chói mắt đột nhiên từ trong thân thể những người này hết sức tuôn ra. Khoảnh khắc tiếp theo, tia lửa cực nóng ầm ầm nở rộ. Trên không trung mấy chục người tại chỗ tự bạo, da thịt khô quắt cùng các loại linh kiện kim loại bắn ra chung quanh. Nhiệt độ bùng nổ kịch liệt sinh ra, trong nháy mắt cắn nuốt thế công chưa từng có của hiên viên trung. Ở thời khắc mấu chốt thay Thomas và Jenny ngăn cản truy kích muốn chết. Hỗn, hỗn trướng, vung tay thật mạnh. Hiên viên trung cắn răng xua tan đầy trời hỏa diễm bụi mù. Trên bầu trời chỉ còn lại có tứ tán linh kiện máy móc bay tán loạn rơi xuống. Nơi nào còn có hai người tung tích, trong nháy mắt, mất đi tinh thần lực gia trì của Thâm Uyên nhạc sĩ, quảng trường hỗn độn nhất thời trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Khụ, khụ khụ, cùng với một trận ho khan khó chịu, lão đầu chọc bên cạnh rốt cục chậm rãi tỉnh lại, đã thấy Vương Đức Phát xoa xoa cái ót, vẻ mặt nghi hoặc nói. Cái, tình huống gì, vừa rồi đại gia ta như thế nào đột nhiên ngất xỉu. Cười chua xót, Tiết Vân như chút được gánh nặng thở dài một hơi, cũng không có gấp gáp làm ra đáp lại. Tiếp theo, trong quảng trường những người khác cũng nhao nhao tỉnh lại, đồng dạng là choáng váng não trướng có chút tìm không ra bắc. Tương quan ký ức phảng phất đều bị xóa đi bình thường. Tràn ngập vẻ mặt sợ hãi bất lực, hưu một tiếng, khống chế, thần binh sắt thép, cao lớn ầm ầm rơi xuống mặt đất. Hiên Viên Trung xanh mét mặt, ngẩng đầu nhìn quét trước mắt một mảnh hỗn độn, trong lòng sớm là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chú ơi, chú không sao chứ? Tiết Vân khẽ gọi, tại sao không quay đầu lại? Hai vai già nua yên lặng run rẩy, bóng lưng Hiên Viên Trung hơi có vẻ tiêu điều, nhịn không được trầm giọng chất vấn, vì sao vừa rồi ngươi không cùng ta ra tay đối phó những tên khốn kiếp kia? Chương 1352. Đối mặt với chất vấn của Hiên Viên Trung, Tiết Vân ảm đạm cúi đầu, một lần bảo trì trầm mặc. Dưới tình huống vừa rồi, người duy nhất có năng lực phản kích chỉ còn lại hắn và Nhiếp Chính Vương lớn tuổi. Lâu Đinh, năng lực của Thomas và Jenny tuy quỷ dị, nhưng chỉ cần Tiết Vân nguyện ý ra tay, phối hợp với sức chiến đấu cường đại của Hiên Viên Trung, cũng chưa chắc không thể giữ đối phương lại. Có thể ở thời khắc mấu chốt, Tiết Vân lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, vẫn bảo vệ Vương Đức Phát đang choáng váng bên người một tấc cũng không rời. Căn bản là không nghĩ tới muốn nhúng tay vào chuyện này. Về phần nguyên nhân, có lẽ là bởi vì hắn vốn không có chút hảo cảm nào với Hiên Viên Long Thành. Cũng rất có thể là bởi vì Tiết Vân bản năng cho rằng đã không có Hoàng đế đại hạ nhân tố bất ổn này, Long Đô cách xa mấy trăm cây em sẽ trở nên càng thêm an toàn. Trung thúc, hít một hơi thật sâu, Tiết Vân nắm chặt hai quyền, cắn răng nói, Hiên Viên Long Thành hao hết tâm cơ muốn diệt trừ ngài. Chẳng lẽ ngươi sẽ một chút cũng không biết sao? Dừng một chút, Tiết Vân lắc đầu cười khổ nói, Hoàng đế như vậy, tại sao còn muốn đi bảo vệ hắn? Có lẽ không có hắn, quốc gia này ngược lại sẽ tốt hơn. Nói không chừng, đủ rồi, đừng nói nữa. Vung tay thật mạnh, một luồng cuồng phong cực nóng đánh úp lại, cắt đứt Tiết Vân đang muốn nói lại thôi. Tiểu tử thối, ngươi, hồ đồ a! Âm thầm cắn chặt răng, hai bên tóc mai tóc bạc theo gió lay động. Hiên Viên Trung biểu tình vạn bất đắc dĩ, ngẩng đầu thở dài nói, ngươi cho rằng, không có hắn Hiên Viên Long Thành, cái quốc gia này dân chúng sẽ sống được càng thêm tự do cùng bình đẳng sao? Lâu Đinh, quả thực là ngây thơ đến cực điểm. Cuồng phong thê lương xẹt qua quảng trường có vẻ tiêu điều trong bóng đêm. Càng ngày càng nhiều người từ trong choáng váng tỉnh táo lại. Dung đùi đắc ý rất nhiều, trong mắt mờ mịt đánh giá bốn phía. Cái gọi là tự do, vĩnh viễn đều là tương đối. Nhìn về phía bầu trời đêm sâu thẳm, Hiên Viên Trung tận tình khuyên bảo nói, đã không có trật tự, tự do sẽ trở thành nảy sinh tội ác thổ nhưỡng, lễ nhạc sụp đổ, đạo đức tiêu vong, các lộ hào kiệt vì tư dục, đồng dạng sẽ khởi nghĩa vũ trang, đến lúc đó, thiên hạ này sẽ đại loạn, quần hùng tranh giành, chiến hỏa liên tục. Trầm ngâm một lát, lão vương gia lớn tuổi đau lòng nói, thử hỏi sinh hoạt ở hỗn loạn như vậy quốc gia, nơi nào còn có cái gì tự do cùng công bằng đáng nói. Về phần những cái kia bình thường dân chúng, bọn họ chỉ sợ sẽ so với hiện tại trải qua càng thảm. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân đứng sừng sững tại chỗ, thần tình hoảng hốt không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Nguyệt mãn doanh lỗ, vật cực tất phản, Hiên Viên hoàng tộc thống trị đại hạ, là một ngọn núi khổng lồ đè lên người mọi người, hạn chế tự do của dân chúng quốc gia này. Đồng thời bọn họ cũng là một thanh lợi kiếm áp chế thế lực khắp nơi. Một khi hoàng tộc thất thế, toàn bộ đế quốc đại hạ sẽ lâm vào cục diện hỗn loạn. Ách, Tiết lão bản, ta ngược lại cảm thấy lão gia tử nói có vài phần đạo lý. Toàn thân vô lực, Vương Đức Phát le lưỡi, nhìn về phía Tiết Vân cười khổ nói, cái khác tạm thời không nói, nếu không có hoàng tộc kiềm chế, trên thảo nguyên thần câu thành nhất định sẽ cái thứ nhất toát ra tạo phản. Đến lúc đó những người dân du mục kia chỉ sợ cũng thảm rồi. Chặt nhíu mày, Tiết Vân giờ phút này mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Hoàng đế đại hạ bị bắt đi trong hổ đô, tin tức một khi truyền ra, trừ hợp các đại cứ điểm đô thị đều sẽ vì vậy mà dục dịch. Còn có những thế lực khác gần biên giới đại hạ đế quốc cũng cảm thấy ngứa ngáy khó nhìn, như là Isa công quốc như vậy quái vật khổng lồ, nói không chừng sẽ thừa dịp loạn tập kích biên cảnh, tùy thì thật thôn tính đại hạ quốc thổ. Bây giờ, làm sao bây giờ? Lão đầu chọc thần tình mơ hồ hỏi. Phong tỏa cửa thành, hơi nheo hai mắt lại, Hiên Viên Trung đón gió mà đứng, quay đầu nhìn về phía sau lung lay sắp đổ thính phòng, trầm giọng nói, hôm nay ở đây tất cả mọi người, tất cả đều phải bị khống chế, bệ hạ bị người bắt đi tin tức không được tiết lộ ra ngoài. Thông chi thành phòng bộ phận, tất cả ra khỏi thành nhân viên hết thảy nghiêm khắc điều tra. Ba mặt thành lâu vốn có thủ vệ đều đổi phòng, do cấm cung sứ giả thay thế đi làm. Một loạt mệnh lệnh lập tức được ban hành, không có hiên viên Long Thành, Nhiếp Chính Vương hiên viên Trung lập tức trở thành một trong những người có quyền lực lớn nhất. Trong Hoàng Thành, một đám cấm cung sứ giả ai dám không theo, lập tức tản ra bắt đầu an bài công việc liên quan. Những thứ này, đến tột cùng là vật gì? Nhấc mày lên, Vương Đức phát biểu tình ghét bỏ mà vê lên một mảnh vụn rách nát phảng phất như keo. Những thứ này là những mảnh vỡ cơ thể do các thành viên ban nhạc vừa tự nổ tung để lại. Tuy rằng trên da còn duy trì ướt át khó hiểu, bên trong lại khảm dấu vết còn sót lại tương tự như tổ chức máy móc. Bề ngoài giống như làn da, ngồi xổm xuống, Tiết Vân nhíu mày, đưa tay vuốt ve tổ chức thân thể lưu lại trên phế tích. Trầm giọng nói, nhưng rõ ràng có sự khác biệt căn bản với tổ chức thân thể nhân loại. Xem ra cần người chuyên nghiệp đến phân biệt mới được. Chuyện kế tiếp, tạm thời giao cho bổn vương xử lý đi. Quay đầu nhìn về phía Tiết Vân và lão chọc đầu. Sắc mặt hiên viên Trung vẫn không tốt lắm, vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi cùng những người khác cùng một chỗ, tạm thời ở tại Hoàng Cung Biệt Uyển bên trong là tốt rồi. Không có bản vương mệnh lệnh, không cho phép tùy ý đi ra khỏi phòng. Hả? Vương Đức phát thần tình kinh ngạc, nghẹn họng chân chối nói, không đến mức đó chứ, chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng muốn bị giam cầm sao? Có vấn đề gì sao? Hiên viên Trung hất cằm, từ chối cho ý kiến nói. Vừa rồi bản vương tựa hồ đã nói qua, tất cả mọi người ở hiện trường, vô luận thân phận cao thấp quý tiện, tất cả đều phải bị canh giữ nghiêm ngặt, trong đó, đương nhiên bao gồm cả các ngươi. Nghe vậy, Vương Đức Phát còn muốn đứng dậy tranh luận một phen, lại bị Tiết Vân phía sau ngăn lại, yên lặng lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ dùng ánh mắt ngăn cản lão chọc đầu muốn nổi giận. Tiết Vân đảo mắt nhìn về phía hiên viên Trung, biểu tình thản nhiên nói, Trung thúc, hay chúng ta nghe theo an bài của người là được. Tình thế khẩn cấp, dù sao bọn họ ở Hồ Đô cũng sẽ không đợi quá lâu. Ở trong Hoàng Cung quản ăn quản uống, cũng coi như bớt lo. Quan trọng hơn, Đại Hạ Hoàng đế ở trong thành bị bắt, toàn bộ Hồ đều nhất định sẽ biến thành một cái thị phi nơi. Khắp nơi đều tràn ngập không biết nguy hiểm. Giờ này, Hoàng Cung nằm trên đỉnh vòm, ngược lại là nơi an toàn nhất. Âm thầm thở dài một hơi, hiên viên Trung không có làm ra dư thừa đáp lại. Ngược lại là nhìn về phía Vương Đức Phát đầu vai bị thương nghiêm trọng thân đồ xuyên. Quay lưng lại nhẹ giọng nói, người này cũng cùng nhau giao cho các ngươi chiếu cố tốt. Coi như là thay hai người các ngươi tìm việc vặt, cho dù là phân tán một chút lực chú ý cũng tốt. Đỡ phải cả ngày ở trong cung gây chuyện thị phi, trên trán trong nháy mắt đầy hắc tuyến, khóe miệng Tiết Vân co rút, vốn muốn mở miệng cự tuyệt, chỉ thấy Vương Đức Phát đã sớm nâng thân đồ xuyên lên. Lời đến bên miệng rồi lại vội vàng nuốt trở về, mẹ kiếp em rể mày, lão tử như thế nào thành hầu hạ người tôi tớ, cũng thật là con mẹ nó không có ai. Chương 1353, mặt trời rực rỡ nhô lên cao, cực nóng chói chang, khoảng cách Hoàng Thành Hổ Đô hơn 10 cây em bên ngoài hoang dã bên trên. Đầy đất cát đá bị phơi nắng đến dị thường nóng bỏng. Trong lúc cuồng phong gào thét, lập tức nhấc lên sóng nhiệt đầy trời, lâu đinh. Xương khô rải rác ở dưới cát bụi dần dần lộ ra manh mối. Có khi là bộ xương khô nhân loại lưu lại, càng nhiều lại là di hài các loại quái thai. Hưu một tiếng, thân thể sắt thép cao ngất nhoáng lên một cái, giống như một đạo gió lốc kim loại thổi quét cát bụi đầy trời. Kề sát mặt đất xẹt qua bầu trời dài vô tận, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên lưng quái thai vũ trang. Thần binh sắt thép, mặt trời chói chang nhô lên cao, hiên viên Trung vẻ mặt nghiêm túc. Quanh thân cương phong tàn sát bừa bãi, hai đầu lông mày tràn ngập lo lắng. Sau một lúc lâu, thần binh sắt thép, thân hình cao lớn đột nhiên đáp xuống trên một gò đất tầm thường. Ai, bất đắc dĩ thở dài, hiên viên Trung xoay người rơi xuống đất, trở tay thu hồi quái thai vũ trang, nhìn cồn cát mênh mông vô bờ, không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn, bang bang, lão giả một mình đứng sừng sững trên cồn cát hung hăng dậm chân một cái. Trong giây lát, cồn cát dưới chân chấn động kịch liệt, một cái khe nhỏ dài nhỏ từ chính giữa ầm ầm rạn nứt, kéo dài đến chân núi xa xa mới chậm rãi đình trệ. Ngay sau đó, trực tiếp nứt ra dưới gò núi, một cái kéo dài hành lang thình lình xuất hiện ở trước mắt. Lâu đinh, cuối con đường nhỏ, lối vào một tòa cung điện hùng vĩ đã rõ mồn một trước mắt. Một người tung bay trên không, Hiên Viên Trung chợt hiện ra trước cửa vào địa cung, thuận thế quỳ một gối xuống trước cửa lớn đóng chặt. Trên cánh cửa cao ngất, một bức đồ đằng lợi kiếm xuyên thấu mãnh hổ lộ ra vẻ trang trọng vô cùng. Trong tối tăm tản ra một cỗ khí độ vương giả độc hữu, nhau mắt lại. Hiên Viên Trung do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn chậm rãi mở ra tay phải, vung tay vạch một cái, ngay trong lòng bàn tay cắt ra một lỗ thủng dài nhỏ. Máu đỏ tươi lập tức thấm ra, nhỏ xuống mép cửa trước cửa, vù vù, tiếng ầm ầm nặng nề vang lên, một luồng hồng quang chói mắt theo mép cửa kéo dài lên trên. Trong nháy mắt đem đồ đằng trên cửa hoàn toàn chiếu sáng. Ầm ầm một tiếng, cánh cửa khổng lồ cao ngất trong nháy mắt mà động, phảng phất bị hai người khổng lồ một trái một phải đẩy ra. Tại chỗ phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, trong chốc lát, cửa giữa mở rộng, trước mắt là một mảnh địa cung thâm thúy đen kịt, thỉnh thoảng có gió lạnh thê lương từ trong đó phiêu nhiên mà ra. Một cỗ mùi vị mục nát không chịu nổi làm người ta không rét mà run. Điều chỉnh tâm trạng kích động một chút, Hiên Viên Trung không chần chờ nữa, bước nhanh vào trong cung điện tối đen, tiếng bước chân nặng nề không ngừng vang vọng trong đại điện trống trải. Mỗi bước tiến lên, giá nến liền tự động giấy lên ngọn lửa. Từng cỗ quan tài đá tạo hình khác nhau được đặt ở hai bên đại điện. Ngọn lửa u ám hơi lay động, cảm giác kia giống như có người ở sau ánh lửa giám thị nhất cử nhất động của Hiên Viên Trung. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Chính Vương già nua chùn bước, cuối cùng đi tới cuối đại điện. Ở đó, một cỗ quan tài đá còn to gấp 10 lần so với những quan tài khác, đang dựng đứng dọc theo tường. Ở phía trên, bảo kiếm cổ kính treo sừng sững trên không, ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra tài năng. Trên thân kiếm màu vàng, tựa hồ bao trùm một tầng hoa văn phức tạp như ẩn như hiện, khúc xạ mà ra ánh sáng chói mắt, làm người ta căn bản cũng không dám nhìn thẳng. Người nào dám tự tiện xông vào Hoàng Lăng Đại Hạ? Keng, kiếm quang sắc bén trong nháy mắt bao phủ tứ phương, một thanh âm uy nghiêm hùng hậu đột nhiên nổi lên trong đầu, đột nhiên ngẩn ra. Hiên Viên Trung vẻ mặt sợ hãi, thuận thế tự quỳ dạp ở cự quan trước mặt, liên tục dập đầu nói: "Bất hiếu con cháu Hiên Viên Trung, bái kiến Tổ Linh đại nhân." Vừa dứt lời, bảo kiếm giữa không trung lập tức ngừng rung động, ngay sau đó, một luồng kiếm quang nhu hòa thuận thế bắn phá về phía lão giả gần đất xa trời trong đại điện. Sau một lúc lâu, kiếm khí sắc bén quật khởi xung quanh lúc này mới biến mất vô tung. Thì ra, là hậu nhân của Hoàng tự mạch, tản ra ánh sáng yếu ớt, bảo kiếm giữa không trung ong ong rung động, thanh âm trang nghiêm vang lên bên tai Hiên Viên Trung: "Ngươi tự tiện xông vào Hoàng Lăng, rốt cuộc là có chuyện gì?" Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, khuôn mặt Hiên Viên Trung dán sát mặt đất, căn bản cũng không dám có nửa điểm bất kính, đối mặt với chất vấn của quái thai kiếm linh trên đỉnh đầu. Vội vàng nói ra toàn bộ chuyện Hiên Viên Long Thành bị thế lực khác bắt đi tối hôm qua. "Tổ Linh tại thượng, ta đại hạ vua một nước chịu khổ người khác bắt cóc. Loại chuyện này từ trước tới nay còn chưa từng có tiền lệ." Âm thầm cắn chặt răng, Hiên Viên Trung nhắm hai mắt lại, thấp giọng quát: "Bất hiếu con cháu thẹn với tổ tiên, không thể bảo hộ tốt bệ hạ an nguy, hết đường xoay sở dưới chỉ có thể đi tới Hoàng Lăng, cung nghênh Tổ Linh đại nhân rời núi, lấy an thiên hạ nhân tâm." Quái thai trấn quốc đại hạ, Hiên Viên kiếm linh, ý nghĩa tồn tại của nó chính là để củng cố hoàng quyền vô thượng của Hiên Viên tộc. Tin tức Hiên Viên Long Thành bị bắt, tuy rằng tạm thời bị phong tỏa, nhưng trên đời này, nơi nào lại có tường không lọt gió, nếu trong khoảng thời gian ngắn không thể nghênh đón Hiên Viên Long Thành trở về. Chuyện đế quốc đại hạ mất đi vua của một nước, tóm lại có một ngày sẽ hoàn toàn bại lộ, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ đại hạ đế quốc lập tức sẽ loạn thành một nồi cháo. Sự tình sẽ phát triển đến không thể vãn hồi trình độ. Hiên Viên Trung biết rõ tất cả những điều này đáng sợ, cho nên mới bất chấp sai lầm lớn nhất của thiên hạ, đi tới chỗ sâu trong Hoàng Lăng, muốn thỉnh cầu Hiên Viên kiếm linh rời núi tọa trấn thiên hạ. Đây hoàn toàn là kế tạm thời bất đắc dĩ. Ta dù sao cũng không phải nhân loại. Kiếm quang lóe ra, u mang lướt qua, Hiên Viên kiếm linh thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ, thở dài nói: "Cực đại đế quốc, nếu như cần dựa vào một đầu quái thai đến ổn định thế cục, người trên đời này sẽ như thế nào đi bình luận đại hạ đây?" Đột nhiên ngẩn ra, Hiên Viên Trung lập tức im lặng, lòng người hiểm ác. Nhất thời dùng vũ lực trấn áp có lẽ có thể làm cho người trong nước câm miệng, nhưng thế lực bên ngoài nên xử trí như thế nào? Ngoại trừ đại hạ ở ngoài, cái này mặt thế phế thổ thời đại còn tồn tại cái khác 4 cái quái vật khổng lồ. Đế chế mặt trời không lặn, thần thánh Europa, công quốc phía Bắc Aisa và liên minh đại dương đầy tham vọng nhất. Hiên viên kiếm linh tuy mạnh, nhưng trên đời này tồn tại có thể đối chọi gay gắt không ít. Vũ lực đơn phương trấn nhiếp, căn bản là không cách nào ngăn chặn miệng người trong thiên hà. Vậy phải làm như thế nào? Tâm tư một trận hỗn loạn, hiên viên trung nhất thời lòng nóng như lửa đốt, vội vàng dập đầu nói, cầu tổ linh dạy ta, nên làm thế nào cho phải, đại hạ đế quốc không thể đổ, tổ tiên khổ tâm thành lập lên cơ nghiệp, cùng với ngàn vạn bách tính an nguy, tuyệt không thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, quốc, không thể một ngày không có vua. Bảo kiếm lơ lửng trên quan tài khổng lồ khẽ run rẩy. Hiên viên kiếm linh đột nhiên hỏi, ta hỏi ngươi, đương kim bệ hạ có con nối dõi không? Chương 1354, hơi ngẩn ra, hiên viên trung suy nghĩ một lát, vội vàng đáp, dưới gối có một con nối dõi, tựa hồ còn được lập làm thái tử, tuổi bất quá mới 10 tuổi mà thôi. Dừng một chút, lâu đinh, hiên viên trung phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt ngạc nhiên nói, ý của tổ linh, chẳng lẽ là, đoán không sai, kiếm quang rực rỡ bay vút trong mộ thất. Hiên viên kiếm linh thản nhiên nói, nếu thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, có thể lập người này làm tân quân, thì đại sự vô ưu rồi. Lập tân quân, để bảo vệ Thái Bình, đối với đế quốc đại hạ mà nói, đây có thể xem là một biện pháp tốt để tạm thời ổn định cục diện. Vấn đề duy nhất là, thân là thái tử chư quân hiên viên hồng, hắn tuổi mới chừng 10 tuổi, muốn leo lên đại vị thống trị như thế khổng lồ một cái đế quốc. Không thể nghi ngờ là đang người si nói mộng, chặt nhíu mày. Hiên viên trung phủ phục trước mặt kiếm linh mấy lần muốn nói lại thôi. Hai vai càng run rẩy lợi hại. Em biết sự băn khoăn của anh. Giữa không trung bảo kiếm quang hoa thâm thúy. Lẩm bẩm nói, thái tử tuổi nhỏ, khó xử trọng trách. Thống trị quốc gia đại sự cũng không phải là một sớm một chiều trò đùa. Trầm ngâm một lát, hiên viên kiếm linh tiếp tục nói. Đại hạ đế quốc kéo dài đến nay, bấp bênh mấy trăm năm, dựa vào cũng không phải công lao thành bại của một người nào đó. Ngôi vị hoàng đế đại hạ, kỳ thật chỉ là một biểu tượng mà thôi. Hiên viên kiếm linh thẳng thắn nói, chỉ cần là huyết mạch hiên viên thị, ai cũng có thể ngồi ở vị trí này. Quốc gia này chân chính cần chỉ có một thứ. Trong đại điện trống trải sâu xa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng kiếm linh khẽ nói không ngừng quanh quẩn bên tai. Lâu đinh, đó là sự ổn định tương đối. Lời này vừa nói ra, hiên viên trung phủ phục trên mặt đất dĩ nhiên là không nói gì. Vấn đề kinh tế, dân sinh thậm chí là quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế. Những thứ này ở chỗ hiên viên kiếm linh, căn bản là không ảnh hưởng toàn cục, là quái thai trấn quốc của đế quốc đại hạ. Tồn tại này từng chiến đấu cùng tổ tiên hiên viên thị sơ đại. Trong lòng để ý, dĩ nhiên chỉ là cái gọi là tương đối ổn định, tất cả đều không quan trọng. Bảo đảm địa vị thống trị của hiên viên thị mới là chuyện quan trọng nhất. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Quan tài to lớn không hề nhúc nhích, bảo kiếm lơ lửng trên đó theo gió phiêu giật, yên lặng mở miệng nói, trong cơ thể ngươi cũng chảy xuôi huyết mạch hiên viên thị. Thực lực cá nhân so với tiểu oa nhi kia còn cường hãn hơn. Khi cần thiết, có thể thay thế, không cần đâu. Chậm rãi đứng dậy, lão giả lớn tuổi khom lưng thi lễ, chỉ là trên mặt không còn biểu tình thành kính vừa rồi. Hiên viên trung có năng lực gì, sao dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế? Mạnh tay áo, bóng lưng già nua chậm rãi đứng thẳng lên, căn bản không bận tâm kiếm linh giữa không trung ngạc nhiên. Hiên viên trung nheo mắt lại, ánh mắt kiên nghị nói, quốc thống đại hạ tất nhiên quan trọng, nhưng phúc lợi của thương sinh thiên hạ này, cũng không phải là cầu thả và cầu thả có thể tùy ý hy sinh. Nếu bản vương thật sự mơ ước ngôi vị hoàng đế này, nhiều năm trước đã có thể ra tay rồi. Hơn 30 năm trước, hoàng đế đời trước của đại hạ đột nhiên băng hà, hiên viên Long Thành tuổi nhỏ được nâng lên ngôi vị hoàng đế. Tình huống lúc ấy, đúng là hiên viên trung ở một bên chủ trì đại cục, mới làm cho chính quyền đế quốc không đến mức lập tức sụp đổ. Nếu hắn thật sự muốn đoạt quyền, lúc đó ra tay tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Hà Sơn tốt đẹp này, cũng không phải đồ chơi trong tay hiên viên thị chúng ta. Giơ tay lên cao, hiên viên trung cúi đầu nói chắc như đinh đóng cột. Đại hạ, chính là đại hạ của người trong thiên hạ. Tang, tiếng kiếm ngâm cao vút phát ra liên tục không ngừng phát ra. Kiếm khí sắc bén giữa không trung hóa thành một đạo lại một đạo cương phong mạc danh kỳ diệu. Thuận thế tàn sát bừa bãi hiên viên trung hồn nhiên bất động trong đại điện. Chịu đựng sự tức giận đến từ quái thai trấn quốc, Hiên Viên Trung vẻ mặt nghiêm túc, vẫn duy trì tư thế đứng, mặc cho kiếm ý bàng bạc xẹt qua quanh thân, làn da lộ ra bên ngoài nhất thời một trận đau đớn. Đại hạ, là đại hạ của người trong thiên hạ, lặp lại lời nói vừa rồi của Hiên Viên Trung. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Kiếm Linh không giận mà cười, không khỏi cảm thán nói, những lời này, đã từng có hai người nói với ta, ngươi là người thứ ba. Khẽ nhíu mày, Hiên Viên Trung ngẩng đầu nhìn về phía bảo kiếm cao cao tại thượng. Trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, ta hỏi ngươi, trên không trung bảo kiếm chậm rãi hạ xuống, trực tiếp đi tới to lớn quan tài trước mặt, tiểu quỷ tên là Bắc Cung Mục kia, bây giờ còn tiếp tục nhậm chức ở Long Đô sao? Đột nhiên ngẩn ra, trải qua ngắn ngủi ngạc nhiên, Hiên Viên Trung thần sắc dần dần ảm đạm xuống, yên lặng lắc đầu nói, hắn, ở 2 năm trước đã chết trận ở Long Đô ngoài thành. Trong đại điện đột nhiên yên tĩnh, kiếm ngâm một mực gào thét giữa không trung chợt đình trệ. Trận gió vốn quấn quanh người Hiên Viên Trung cũng theo đó biến mất vô tung. Đáng tiếc, trong giọng nói tràn ngập tiếc hận, Hiên Viên Kiếm Linh buồn bã thở dài nói, hắn là nhân loại duy nhất tôi từng thấy có thể so sánh với tên kia. Cười chua xót, Hiên Viên Trung nhìn về phía cỗ quan tài khổng lồ trước mặt. Trong lòng rõ ràng, tên kia, theo như lời Kiếm Linh, chính là sơ đại tổ tiên an nghỉ trong quan tài. Đi đi, mạnh dạn buông tay đi làm chuyện ngươi nên làm. Một lần nữa bay lên không trở lại trên quan tài lơ lửng. Giữa không trung bảo kiếm khẽ run rẩy, thanh âm lần nữa trở nên bình tĩnh mà túc mục. Nói cho cùng, ta chẳng qua chỉ là binh khí bảo vệ đế quốc đại hạ mà thôi. Thống trị quốc gia này như thế nào? Cần thế hệ trẻ các ngươi tự mình suy nghĩ và thăm dò. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào? Có một điểm, ngươi ngược lại có thể buông xuống đề phòng chi tâm. Dừng một chút, Hiên Viên Kiếm Linh tiếp tục nói, nếu có người dám gây bất lợi cho đế quốc đại hạ, hơn nữa còn uy hiếp đến sự tồn tại căn bản của thiên hạ, ta nhất định sẽ lưu dư lực xuất thủ, và lại cùng các ngươi sóng vai chiến đấu đến cuối cùng. Khí chàng cường đại hiển lộ không thể nghi ngờ, Hiên Viên Kiếm Linh trong hư không lóng lánh ra quang huy mạnh mẽ, trong nháy mắt đem hơn phân nửa lăng tẩm chiếu sáng, chói mắt như là ban ngày. Cảm nhận sức uy hiếp đang tới, Hiên Viên Trung khó nén kích động trong lòng, vội vàng cúi người thi lễ lần nữa, cung kính nói, hậu bối Hiên Viên Trung, thay mặt hàng tỷ con dân đại hạ khấu tạ ơn tổ linh thủ hộ. Thôi đi, lão giả trước mắt không hề dừng lại, đứng dậy quay đầu hướng lối vào lăng tẩm đi đến, trong lòng đã có ý nghĩ của mình. Bang một tiếng, cánh cửa khổng lồ ầm ầm đóng lại, ngọn nến trong lăng tẩm dưới lòng đất theo gió lạnh nhấc lên nhao nhao dập tắt. Hết thảy trước mắt lại lần nữa khôi phục thành ban đầu một mảnh bóng tối vô hạn. Một tia sáng yếu ớt lóe lên trong bóng tối, kiếm quang màu vàng nhẹ nhàng lay động, Hiên Viên Kiếm Linh từ trên cao rơi vào trên quan tài. Từng chút ánh sáng nhạt càng không ngừng lóe lên. Tiểu điên, năm đó tiểu tử ngươi nói đi là đi, để lại một cục diện rồi dám lớn như vậy giao cho ta xử lý. Giọng nói Hiên Viên Kiếm Linh hơi thương cảm, tràn ngập hồi ức khó hiểu, liên tục cười khổ nói, cũng không biết, trong chiều không gian vốn thuộc về ngươi, hiện tại ngươi sống thế nào rồi, còn có cái thứ gọi là vay thế chấp kia, rốt cuộc đã trả hết chưa? Kiếm quang sắc bén chợt lóe, nắp quan tài khổng lồ chậm rãi bắt đầu di chuyển, lộ ra đáy quan tài đen kịt. Trong quan tài, căn bản không có hài cốt tồn tại, ngoại trừ một bộ cẩm y màu vàng, còn có một quyển sách được bảo tồn hoàn hảo. Trên bìa sách rõ ràng có 4 chữ to, Tư Trị Thông Giám. Ai, hơn 500 năm đã trôi qua, Hiên Viên Kiếm Linh thở dài một tiếng, thì thào lẩm bẩm, thật đúng là có chút hoài niệm, ngày vui vẻ lúc trước cùng ngươi đại sát tứ phương a. Chương 1355, Thâm Cung Nội Uyển, cung điện tráng lệ san sát trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh nhân gian mộng ảo. Trong gác xếp trước vườn hoa trên không, Lâu Đinh, Tiết Vân, Vương Đức Phát, cung thân vương cùng với thân đồ xuyên cả người buộc đầy băng vải, đang 4 mắt nhìn nhau ngồi trong đình nghỉ mát. Trên mặt bàn trước mặt 4 người, đặt một bộ mạt trược mới tinh, một đám thị nữ cùng tôi tớ hầu hạ hai bên, trong khay trong tay đặt đầy rau quả cùng điểm tâm nước trà. Lực chú ý của mọi người giờ phút này tất cả đều tập trung vào ván mạt trược trên mặt bàn. Phát tài, tức giận vung ra một lá bài, Vương Đức Phát nhíu mày, trong ánh mắt tràn ngập không kiên nhẫn. Đụng, bổn vương muốn đụng, vừa vặn ngồi đối diện lão đầu chọc. Cung thân vương vội vàng nhặt bài trong ao lên, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trước mặt mình, sau đó lại đánh, mỉm cười Hoang Đường Vương gia giãn mặt ngã xuống ba tấm, vừa vặn tụ thành bốn cái một tổ, đón ánh mắt ngạc nhiên của ba người khác, Cung Thân Vương đưa tay lấy thêm một tấm từ cuối tổ bài. Sau khi liếc mắt một cái, hung hăng đập về phía mặt bàn. Ha ha ha ha, bổn vương lại hồ rồi. Cười đi, Cung Thân Vương mở ra trong tay mặt trược bài, một cái cực đại gió đông gió mồn một trước mắt, hai tay đẩy bài tổ, vui vẻ ra mặt nói, phong nhất sắc, xà thượng nở hoa, trong giây lát, lâu đinh, cả đình nghỉ mát trong lầu các, không hẹn mà cùng truyền ra một trận tiếng kinh hô, không phải chứ, sờ sờ cái ót trụi lùi, Vương Đức Phát nhướng mày, bĩu môi phun tào, con mẹ nó, cái này cũng quá tà môn, ba một tiếng, Tiết Vân rũ mí mắt, giơ tay tát một cái lên trán mình. Tính cả hôm nay, mọi người đã bị giam lỏng trong hoàng cung đến 5 ngày. Không biết Hiên Viên Trung nghĩ như thế nào, hết lần này tới lần khác an bài bốn người bọn họ ở cùng một chỗ. Ăn uống tuy rằng không lo, nhưng bốn đại nam nhân mắt to trừng mắt nhỏ, một lúc sau liền cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, mắt thấy nhân số đầy đủ. Tiết Vân mới đề xuất chơi mặt trược giết thời gian, là quốc túy được yêu thích ở kiếp trước. Tiết Vân tự nhận là lý giải đối với mặt trược đã đạt tới trình độ hóa cảnh. Kết quả là, lập tức để thợ thủ công trong hoàng cung chế tạo khuôn mẫu. Thật sự chế tạo ra một bộ bài mặt trược, không nghĩ tới lòng tin tràn đầy bắt đầu thử một lần. Lại bị vương gia Hoang Đường trước mắt ngược đãi đến thương tích đầy mình. Nhất là tên đầu chọc này, hoàn toàn là tuyển thủ bắn pháo chuyên nghiệp. Một vòng bài đánh xuống, ngoại trừ không ngừng trợ công cho Cung Thân Vương, căn bản là chuyện gì cũng không làm. Cho tới bây giờ, ngoại trừ Hoang Đường Vương gia bên ngoài, ba người khác tất cả đều mang trên lưng vô cùng thê thảm nợ cờ bạc. Ếch, chư vị, trà sát hai tay, Cung Thân Vương vẻ mặt tươi cười, giống như Chu Bái Bì nhìn về phía ba người chán trường. Dựa theo ước định lúc trước, vòng bài này, chư vị tổng cộng nợ bổn vương 213.600 vạn. Chúng ta bị nhốt cùng một chỗ, đây chính là hữu duyên a. Chuyển đề tài, Hoang Đường Vương gia trí đắc vừa ý phất phất tay. Không khỏi nhướng mày thở dài nói, dứt khoát như vậy, số lẻ bản vương liền không cần, tổng cộng tính 21 ước, mỗi người 700 triệu đại hạ tệ, có phải hay không trước thanh toán một chút sổ sách lại tiếp tục chơi a? Cúi đầu nắm chặt hai tay, Tiết Vân nhất thời cảm thấy vô cùng khuất nhục, ở trên bàn bài bị Triệu Thiên Nhất ngược đãi coi như xong. Ai có thể nghĩ tới hôm nay lại thua ở trong tay Cung Thân Vương? Quả thực chính là lật thuyền trong mương, tôi, không có tiền. Vẻ mặt chất phác, Thân Đồ Xuyên xấu hổ nói, thật mới mẻ a, ai con mẹ nó có nhiều tiền như vậy? Hung hăng trợn trắng mắt, lão đầu chọc hai tay buông ra, nhìn về phía một bên sống không thể luyến Tiết Vân, không biết giữ mồm giữ miệng nói, Tiết lão bản, lúc trước là ngươi nói có thể làm thịt cái này Hoang Đường Vương gia một trận. Chúng ta mới tham dự, lúc này ngài cần phải thay chúng ta làm chủ a. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời trở nên xấu hổ. Cho dù là hầu hạ ở một bên thị nữ cùng tôi tớ, thậm chí là cách đó không xa phụ trách giám thị cấm cung sứ giả, đều nhịn cười trộm lên, ai, trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân cúi thấp đầu cao ngạo, không khỏi cười khổ nói, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, lão tử thật sự là long ngạo thiên chuyển thế, cũng không mang nổi thần nhân như ngươi, thôi đi, Tiết Vân thuận thế giơ tay, khoác lên vai Cung Thân Vương. Động tác này lập tức khiến đối phương giật mình. Ha ha, hộ quốc công, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Khóe miệng lặng lẽ co giật một chút. Đối với một loạt thủ đoạn của Tiết Vân, Cung Thân Vương đã sớm kiến thức qua nhiều lần. Sợ bức đối phương nóng nảy, trở mặt không nhận nợ coi như là chuyện nhỏ. Vạn nhất động thủ chính mình có thể chịu không tiêu. Bất quá chỉ là nợ cờ bạc mà thôi. Chúng ta có thể chậm rãi thương lượng, không đáng gấp gáp phát hỏa. Thiếu nợ trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, cụp mí mắt, Tiết Vân một tay kéo qua Cung Thân Vương, đưa tay chỉ hướng bên cạnh đầu chọc lão nói, tất cả tiền nợ, đều tính ở trên người của hắn, người nơi này không phải còn nợ ta 6 tỷ khen thưởng sao? Hàng này phần kia không cần cho, đến lúc đó một mình trả 4 tỷ cho ta là được. Thân huynh đệ minh tính sổ, rơi vào đường cùng, Tiết Vân cũng chỉ có thể xem xét hy sinh lợi ích của lão chọc đầu rồi nói sau. Nếu không truyền ra ngoài, đường đường long đô thần võ thể ở trên bàn quỵt nợ. Để cho khuôn mặt này của hắn để ở đâu? Ta đi, cái này cũng được. Suýt nữa một hơi không thuận lại. Tại chỗ muốn hộc máu, Vương Đức Phát hai vai mềm nhũn, tê liệt ngồi ở trên ghế. trợn mắt há hốc mồm nói, con mẹ nó, không ngờ lão tử lại làm không công rồi. Bốn người vui cười tức giận mắng, ngang nhiên hưởng thụ nhàn hạ thoải mái hiếm có sau giờ ngọ. Hoàn toàn không để ý đến thế cục dung chuyển của chính quyền đại hạ. Về phần vấn đề sinh tử của Hiên Viên Long Thành, tựa hồ căn bản cũng không có ai để ý. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người không chú ý tới. Cấm cung sứ giả cách đình nghỉ mát không xa đột nhiên giơ tay ấn dụng cụ thông tin bên tai. Sau một hồi gật đầu, vội vàng hướng bốn người cung kính đi tới. Tham kiến cung thân vương, hộ quốc công, hai tay chắp lại, cấm cung sứ giả trước mắt vẻ mặt nghiêm túc. Nghiêm túc thi lễ với mọi người, nhíu mày, cung thân vương thay đổi vẻ hiền hòa vừa rồi, vẻ mặt cao ngạo liếc đối phương một cái, tức giận hỏi, thế nào, giam lòng bản vương còn chưa tính, ngay cả tiêu khiển một chút cũng không được sao? Mấy ngày nay, cấm cung sứ giả trước mắt luôn chờ đợi bên ngoài tẩm cung nơi bốn người ở. Bên ngoài nói là bảo vệ, kỳ thực lại là giám thị, mọi người trong lòng biết rõ, đối với đám chó ưng này nhiều ít đều có chút bất mãn. Trong chuyện này, đương nhiên cũng bao gồm thân là hoàng tộc Hoang Đường vương gia. Nô tài không dám, vội vàng cúi đầu, cấm cung sứ giả trước mắt trầm ngâm một lát, chắp tay tiếp tục nói, thượng phong có lệnh, cho mời hộ quốc công đi tới đại điện phòng nghị sự tụ tập. Nói là đến từ Long Đô ngoại giao đoàn đội đã nhập trú hoàng thành. Có tương quan chuyện quan trọng cần thương nghị. Chương 1356, đi theo cấm cung sứ giả dẫn đường, trực tiếp xuyên qua hoa viên trên không của hoàng cung. Tiết Vân một đường trằn trọc, rốt cục đi tới đại điện phòng nghị sự hoàng cung, còn chưa kịp đến gần, từ xa đã gặp được một đám người quen cũ đang tụ tập ở trước cửa nói chuyện phiếm. Lâu Đinh, ha ha, lão Tiết, vội vàng giang hai tay ra, Hồ Quỳ một thân nhung trang ngậm thuốc lá, xông lên ôm Tiết Vân thật chặt, tiểu tử ngươi, một người ở trong hoàng thành ăn ngon uống cay, sống tựa hồ coi như không tệ nha. Ha ha, đừng nói nữa, nhún vai. Tiết Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, vấn đề ăn uống chưa bao giờ lo lắng, nhưng mỗi ngày bị đám côn trùng này nhìn chằm chằm, cảm giác kia cùng ngồi tù không có gì khác nhau, nếu không ngươi tới thử xem, ta dám cam đoan, ngươi phỏng chừng ngay cả một ngày cũng không ở nổi. Lời này vừa nói ra, mấy cấm cung sứ giả phụ trách cảnh giới bên cạnh vội vàng quay đầu đi, bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt, trước mắt bao người. Ngầm trào phúng những cấm cung sứ giả phụ mệnh làm việc này là cùng dám chung. Đây cũng chính là Tiết Vân dám càn rỡ như thế. Đổi lại những người khác hơn phân nửa nhất định sẽ bị nhằm vào. Nghe vậy, Hồ Quỳ đường xa mà đến cũng có chút xấu hổ. Đành phải nhếch miệng cười sang sảng. Lựa chọn không tiếp tục dây dưa đề tài nhạy cảm này nữa, cụp mí mắt. Tiết Vân nhìn về phía sau Hồ Quỳ. Quét mắt một vòng mới phát hiện, ngoại trừ mấy hộ vệ bộ chuẩn bị chiến đấu đi theo. Không còn bóng dáng của những người khác, tên Triệu Thiên Nhất kia đâu? Lâu Đinh, nhíu mày, Tiết Vân vội vàng trầm giọng hỏi, ta còn nhớ rõ, lúc trước hắn thế nhưng là nói qua, muốn cùng ngươi đến Hoàng Thành cùng ta hội hợp. Này, đừng nói nữa, hút mạnh một hơi thuốc lá. Hồ Quỳ lắc đầu, mở miệng thở dài nói, tên kia vốn là cùng ta tiến vào thành, nửa đường lại bị cái gì đó, bộ nghiên cứu khoa học, mời đi. Nói là muốn nhờ hắn hỗ trợ phân tích mẫu da chó má gì đó. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho Tiết Vân một phen cảnh giác. Bộ nghiên cứu khoa học của đế quốc Đại Hạ có thể nói là nổi tiếng. Sự tồn tại của bộ phận này chính là vì len lén nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật sinh vật. Hơn nữa trong bóng tối còn tiến hành các loại thí nghiệm cực kỳ bi thảm trên cơ thể người. Lúc trước Vũ Văn Thái cùng với thân đồ xuyên cùng lão chọc đầu ở tẩm cung. Đều đã từng là vật thí nghiệm từ địa phương quỷ quái kia đi ra. Triệu Thiên Nhất tên này thật sự là không làm cho người ta bớt lo. Nhà đến tột cùng là có quan hệ với đám người kia lúc nào. Âm thầm cảm thấy có chút không ổn. Nhưng chuyện đã đến nước này, Tiết Vân cũng không có cách nào lập tức kéo con hàng kia về. Chỉ có thể là trước bảo trì hiện trạng, đi một bước nhìn một bước lại nói. Chư vị, một vị cấm cung sứ giả đi tới trước mặt hai người. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh mở miệng nói. Xin mời vào điện nghỉ ngơi một chút, vương gia đang xử lý một ít công vụ, lát nữa sẽ gặp lại chư vị. Vương gia, lông mày nhướng lên, Hồ Quỳ vẻ mặt kinh ngạc nói, lại nói là vương gia nào đến, bệ hạ là người khác, tại sao không phải là hắn đến tiếp kiến chúng ta? Liên tục chất vấn, đổi lại là sự trầm mặc của một đám cấm cung sứ giả. Rõ ràng, cho tới bây giờ, tin tức Hiên Viên Long Thành bị bắt đi còn chưa chính thức được công khai. người bên ngoài căn bản không hề hay biết gì về chuyện này. Thân là chư hầu một phương của thành phố cứ điểm, Hồ Quỳ càng là đối tượng trọng điểm được hoàng thất phòng bị. Căn bản không có khả năng trong thời gian đầu tiên biết được bí mật kinh thiên như thế. Do dự một lát, trước mặt cấm cung sứ giả, Tiết Vân khoác vai Hồ Quỳ, vội vàng nói sang chuyện khác, vào nhà rồi hãy nói, giờ cơm trưa cũng sắp đến rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Một đám cấm cung sứ giả trao đổi một ánh mắt, lập tức theo sát phía sau. Thế đấy, dưới sự sắp xếp tận lực của sứ giả cấm cung, chỗ ngồi của Tiết Vân và Hồ Quỳ bị tách ra thật xa. Giống như uyên ương số khổ cách nhau hơn phân nửa cung điện. Khá lắm, chùm lông mày, Hồ Quỳ có chút căm tức, cắn răng rít gào, ta nói xem đám cháu rùa các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì. Có ai sắp xếp chỗ ngồi như vậy sao? Cách khoảng cách xa như vậy, dứt khoát cho mỗi người chúng ta một cái loa phóng thanh đi. Con mẹ nó còn nói chuyện phiếm thế nào? Đối mặt kháng nghị đến từ Long Đô thành chủ, một đám cấm cung sứ giả dứt khoát lựa chọn trầm mặc. Thân thể thẳng tắp đứng sừng sững ở hai bên đại điện. Hai tay thống nhất đặt ở sau lưng, một bộ dáng thiết cốt bong bong. Không sao, cao giọng kêu to một phen. Tiết Vân bưng lên trên mặt bàn rượu, giờ cao quá đỉnh đầu rất nhiều. Cố ý trầm giọng quát, lão Hồ, ta trước kính ngươi một chén. Đây là hoàng thành hổ đô quy củ, ngươi con mẹ nó đến nhập gia tùy tục, ép buộc chính mình thói quen. Quy hóa, quả thực là mạc danh kỳ diệu. Lắc tay ném đi tàn thuốc đã cháy hết, Hồ Quỳ yếu môi, rơi vào đường cùng ngửa đầu uống cạn chén rượu ngon. Dưới sự bày mưu đặt kế của cấm cung sứ giả, các thị nữ lui tới bắt đầu bận rộn một trận, các loại mỹ thực chân tu trước sau được mang lên mặt bàn. Rực rỡ muôn màu, có thể nói là tú sắc có thể ăn, rượu qua ba tuần, vẫn không thấy Hiên Viên Trung đến, mọi người ở đây đã sớm cơm no rượu say, không hẹn mà cùng bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Ôi, ta đi! Chiếc đũa trong tay không ngừng gảy món ngon trong bàn ăn. Hồ Quỳ nheo mắt lại, một tay nâng cằm lên, không kiên nhẫn mở miệng hỏi, ta nói này, vương gia kia rốt cuộc có tới hay không? Thời gian dài như vậy, cho dù là ngủ trưa tắm rửa thay quần áo cũng đủ rồi. Kính xin Hồ Thành chủ an tâm một chút, chưa nóng này. Cấm cung sứ giả cầm đầu nói năng thận trọng, trầm giọng đáp, vương gia ngày bận vạn cơ, quả thật có chuyện quan trọng trong người. Chư vị uống một lát là được rồi. Yên lặng trợn trắng mắt, nhìn Tiết Vân xa xa, đã thấy đối phương đang nháy mắt ra hiệu với mình. Hai người cách không trao đổi một ánh mắt, Hồ Quỳ lúc này ngầm hiểu, buồn cười, ba một tiếng, hung hăng vỗ bàn đứng lên. Hồ Quỳ ra vẻ bộc phát, trầm giọng quát to, bổn thành chủ đại biểu Long Đô ngàn dặm xa xôi chạy tới Hoàng Thành. Không phải tới lãng phí thời gian uống rượu ăn cơm, về phần vương gia không gặp cũng được. Bệ hạ hiện giờ rốt cuộc đang ở nơi nào? Ta muốn tham kiến bệ hạ ngay bây giờ. Cùng với cơn thịnh nộ của Hồ Quỳ, hơn 10 hộ vệ đến từ bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô cũng đứng dậy. Thần sắc không tốt nhìn chằm chằm vào cấm cung sứ giả trong đại điện. Về phần Tiết Vân thì lạnh lùng cười, vẫn như trước tự mình hưởng dụng rượu ngon món ngon, nghiễm nhiên một bộ tư thái chuyện không liên quan đến mình. Hồ Thành chủ, cái giá thật lớn a. Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ trong thiên điện truyền ra. Ngay sau đó, dưới sự vây quanh của đông đảo cấm cung sứ giả, nam nhân trung niên mặc quan bào bước ra, rõ ràng là Lâm Tắc Vinh đảm nhiệm chức tổng quản sảnh chủ tính chung, kiêm chức tổng quản sứ giả cấm cung, chương 1357, quét mắt nhìn mọi người trong đại điện, Lâm Tắc Vinh mắt sáng như đuốc, khi nhìn về phía Tiết Vân, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một tia oán độc âm u. Đột nhiên cảm nhận được ác ý rõ ràng, Lâu Đinh, Tiết Vân không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt vừa vặn cùng đối phương giao hội cùng một chỗ. Trong tối tăm, khí thế hai người đối chọi gay gắt, làm cho không khí hiện trường đột nhiên trở nên trầm trọng. Ngươi là ai? Hồ Quỳ nhíu mày hỏi. Ha ha, Hồ Thành chủ sống lâu ở Long Đô, không biết lão phu cũng rất bình thường. Không nhanh không chậm thu hồi ánh mắt, Lâm Tắc Vinh thấy biến không sợ hãi. Được một đám lớn cấm cung sứ giả vây quanh tự mình tìm một chỗ ngồi. Lập tức có thị nữ tiến lên rót cho hắn một chén rượu ngon. Lão phu họ Lâm, tên Tắc Vinh, chính là hổ đô Lâm gia đương đại gia chủ, đồng thời cũng là tân nhậm cấm cung sứ giả đại tổng quản. Đột nhiên ngẩn ra, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng sững sờ tại chỗ. Giỏi lắm, thì ra là cha của Lâm Thần và Lâm Ngạo Nhiên, đúng là oan gia ngõ hẹp, phải biết. Hai đứa con trai của lão già này, đều là lần lượt thất bại quay về trên tay Tiết Vân. Nhất là Lâm Thần tiểu tử kia, vốn có tiền đồ tốt, hết lần này tới lần khác ở trong giao phong cùng Lý Khôi Tinh. Bị Tiết Vân cường thế ra tay phế bỏ thiên phú khí tức lực trường. Đã từ trên thần đàn ngã xuống, lưu lạc thành một phế nhân. Giờ này khắc này, vẫn còn ở trong nhà tĩnh dưỡng thương thế. Ngay cả xuống giường cũng rất khó khăn. Lâu Đinh, có thể nói, ân oán giữa Lâm Gia Hổ Đô và Tiết Vân đã ăn sâu bén rễ. Gần như không có khả năng hòa giải. Thì ra là lão gia tử Lâm Gia, một nụ cười lạnh lùng. Tiết Vân bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, lắc đầu nói, Lâm lão gia tử thủ đoạn tốt, vị trí tổng quản cấm cung sứ giả này vừa mới trống. Ngài đã thành công thượng vị, Lâm gia không hổ là thế gia lâu đời của Hổ Đô. Vãn bối thật sự bội phục không thôi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chủ động xuất kích. Suy nghĩ của Tiết Vân rất đơn giản, nếu đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, thay vì tiếp tục che che giấu giấu, còn không bằng dẫn đầu thử thăm dò trước một phen, cũng xem hư thực của lão già Lâm Tắc Vinh này. Ha ha ha ha, hộ quốc công nói đùa rồi, ngẩng đầu không khỏi cười ha hà. Lâm Tắc Vinh nhướng mày, giơ tay lên nâng chén rượu, đột nhiên chuyển đề tài nói, ngược lại lão phu phải cảm tạ hộ quốc công, thay lão phu giáo huấn hai đứa con bất hiếu dưới gối. Tuy rằng ra tay nặng là nặng chút, nhưng tốt xấu cũng coi như là để cho hai người bọn họ biết trời cao đất rộng. Nói chúng tim đen, trong lòng Lâm Tắc Vinh tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Dùng từ âm dương quái khí, tràn ngập bất mãn đối với Tiết Vân, hắn dưới gối hai đứa con trai, trước sau bị đối phương phế đi, vô luận là thân thể hay là tinh thần, đều gặp hủy thiên diệt địa đả kích, thù hận này, sớm đã là cục diện không chết không thôi. Ha ha, dễ nói, khoát tay áo, Tiết Vân dứt khoát đến đây giả bộ hồ đồ, lập tức mở miệng trêu chọc nói, trong nhà Lâm lão gia tử nếu còn có loại hậu bối bất thành khí này, chỉ cần đưa đến chỗ ta. Qua một thời gian ngắn, cam đoan giúp ngài chế được bọn họ nha phục phục thiếp. Trả lại ngài một đứa con hiếu thuận, hung hăng cắn chặt răng. Lâm Tắc Vinh tức giận công tâm, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Nhất là nghĩ đến Lâm Thần trong nhà còn nằm ở trên giường. Liền hận không thể lập tức đem Tiết Vân bầm thây vạn đoạn. Không nhọc hộ quốc công phí tâm, mạnh mẽ nâng ly rượu trong tay lên. Lâm Tắc Vinh lạnh lùng cười, bật thốt lên, chén rượu này, Lâm mỗ kính hộ quốc công. Coi như là đáp tạ các hạ đại ân đại đức. Ầm ầm, một vệt u ám quang ảnh mãnh liệt từ phía sau nhảy lên. Tuy rằng chỉ là thoáng qua rồi biến mất, nhưng lực trường khí tức chấn động lại làm cho không gian xung quanh ngắn ngủi vặn vẹo một chút. Hưu một tiếng, chùm sáng màu trắng bạc ầm ầm xẹt qua trời cao, trong nháy mắt liền xuyên qua hơn phân nửa cung điện, trực tiếp bắn về phía mi tâm Tiết Vân. Mắt thấy đối phương cố ý đánh lén, Tiết Vân cũng không ngẩng đầu lên. Vung tay trong lúc đó một tầng đen kịt sinh vật bọc thép lập tức bao lấy tay phải lòng bàn tay cùng năm ngón tay, tại chỗ mở ra nhiều trọng vũ trang trạng thái. Khi, theo một tiếng trầm đục, phong nguyên tố cuồng bạo nổ tung trong cung điện, lấy Tiết Vân làm trung tâm, phạm vi đường kính chừng 10 thước xung quanh chợt điên cuồng rung động. Ngay sau đó, sàn cung điện bị nứt, trong nháy mắt bị phong nguyên tố sắc bén cắt thành bột vụn, bay ra bốn phương tám hướng. Lâm lão gia tử, thật sự là quá khách khí, tay không vững vàng tiếp được chén rượu bay vút tới. Tiết Vân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nói như thế nào, ngài cũng là tiền bối, chén rượu này hẳn là do ta đến kính ngài mới đúng a. Đinh, đồng dạng là màu bạc quang hoa đột nhiên phóng lên cao. Tiết Vân cúi đầu giơ cao chén rượu, thuận thế trở tay ném lại cho Lâm Tắc Vinh đang ngồi ngay ngắn cách đó không xa. Hàn khí lạnh thấu xương chợt lóe lên, bất ngờ, Lâm Tắc Vinh trợn mắt há hốc mồm tại chỗ, vội vàng giơ hai tay lên, đồng dạng là mở ra nhiều vũ trang, thiết giáp sinh vật màu xanh thảm bao bọc lấy nửa thân thể. Bị động thừa nhận phản kích của Tiết Vân, vụt một tiếng, băng chùy trong suốt nương theo cuồng phong ầm ầm quật khởi. Ngoại trừ Lâm Tắc Vinh, một đám cấm cung sứ giả ngã trái ngã phải tại chỗ. Băng tuyết nguyên tố ẩn chứa khí tức siêu vị cấp điên cuồng tàn sát bừa bãi tại chỗ. Trong giây lát, gần nửa cung điện khu vực, dĩ nhiên hóa thành một mảnh trắng xóa băng tuyết thế giới. Trong đó lại xen lẫn một chút lôi đình nguyên tố, thế cho nên làm cho một đám cấm cung sứ giả xung quanh toàn thân tê liệt. Trong đó có người thực lực không đủ, lại trực tiếp ngửa mặt té xỉu trên mặt đất. Tê, hai tay phủ một tầng băng tinh, Lâm Tắc Vinh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. tuy rằng miễn cưỡng tiếp nhận phản kích của Tiết Vân, nhưng lông mày cùng đuôi tóc đối phương cũng kết ra chút xương trắng mỏng manh. Biểu tình ngạc nhiên rất nhiều hiển nhiên bị chiến lực cường hãn của hắn làm cho kinh sợ. Hừ, mắt thấy mình rơi xuống hạ phong, Lâm Tắc Vinh cũng không thể chịu đựng được trầm cảm trong lòng. Không nói hai lời đột nhiên đứng dậy, thế cho nên băng tinh bám vào bên ngoài cơ thể lập tức rơi đầy đất. Như thế nào? Nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm gia chủ chật vật. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng hỏi, Lâm lão gia tử, là cảm thấy ly rượu vừa rồi không hợp khẩu vị sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong không khí nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm. Không khí hiện trường đã đến trình độ dương cung bạt kiếm, nhiếp chính vương giá lâm, thời khắc mấu chốt, tôi tớ bên ngoài cung điện ngửa đầu hô to một tiếng. Thanh âm rít nhọn trong nháy mắt truyền vào trong điện, hít một hơi thật sâu, Lâm Tắc Vinh lúc này mới buông lỏng hai quyền đang nắm chặt. Sửa sang lại quần áo trên người một chút, liền không để ý tới Tiết Vân đối diện nữa. Tâm không cam lòng tình không nguyện ngồi trở về chỗ cũ. Mặc chiếc áo dài truyền thống đen kịt này, dưới sự đi theo của tôi tớ, Hiên Viên Trung bước nhanh vào trong đại điện, mới vừa vào cửa, lão giả lớn tuổi liền chú ý tới sàn nhà rách nát không chịu nổi giữa chỗ ngồi của hai người. Cùng với những cấm cung sứ giả bị liên lụy té xỉu trên mặt đất. Ai, người đâu, còn không hâm nóng rượu trên bàn cho các vị đang ngồi. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Hiên Viên Trung vung tay áo lên. Một câu hai nghĩa nói, rượu này nếu là lạnh thấu, thế nhưng là sẽ biến vị đấy, không chỉ có vị không tốt, uống nhiều sợ là đối với thân thể cũng không chút nào chỗ tốt. Chương 1358, khí chàng cường đại, trong nháy mắt đem mọi người trong đại điện kinh sợ, cho dù là gia chủ thế gia lâu đời như Lâm Tắc Vinh, cũng không dám tiếp tục tạo thêm lần nữa, chỉ có lòng tốt không cam lòng ngồi trở lại chỗ cũ, cụp mí mắt. Lâu Đinh, Tiết Vân đồng dạng cũng thu liễm khí tức bản thân, toàn bộ đại điện lập tức an tĩnh lại, cương phong vốn cuồng bạo cũng theo sát cùng nhau đình trệ tiêu tán. Hài lòng gật gật đầu, Hiên Viên Trung vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp bước lên bậc chủ vị dứt khoát ngồi lên, lập tức có thị nữ tiến lên cung kính châm trà rót rượu. Xem ra, đều đến đông đủ rồi, đưa tay ngăn lại, bất động thanh sắc ngăn cản thị nữ bên cạnh bận rộn. Hiên Viên Trung đánh giá mọi người đang ngồi ngay ngắn. Đi thẳng vào vấn đề, hôm nay triệu chư vị tới đây để thương nghị việc chúng ta được mời đến Nhật Bất Lạc Đế Quốc xem lễ. Dừng một chút, Hiên Viên Trung trầm giọng nói, đại hạ đế quốc ta từ trước đến nay là nước lễ nghi. Vậy mà người ta thịnh tình mời, chúng ta tự nhiên không thể mất lễ nghĩa, càng không thể mất mặt đại hạ, cho dù là mặt thế phế thổ thời đại, phàm là liên quan đến ngoại giao lĩnh vực, các đại văn minh cổ quốc ở giữa đều sẽ lộ ra cực kỳ cẩn thận. Sau tất cả, ngoại trừ phải phòng ngừa quái thai xâm lấn, thế lực các quốc gia cũng thường xuyên đề phòng lẫn nhau. Khoảng cách gần nhất một lần, tai biến nội chiến, cũng bất quá là mấy chục năm trước phát sinh sự tình. Đối mặt với tài nguyên có hạn toàn cầu, quan hệ giữa năm đại văn minh cổ quốc của nhân loại vẫn duy trì cân bằng tương đối vi diệu, nói không chừng ngày nào đó sẽ vì một chuyện nhỏ mà khai chiến toàn diện lần nữa. Không phải do mọi người không coi trọng cẩn thận, ta có một nghi vấn. Đột nhiên cắt ngang Hiên Viên Trung, Lâu Đinh, Hồ Quỳ mới đến nhíu mày, mở miệng hỏi, nếu là thương thảo gia quốc đại sự, tại sao ngay từ đầu đã không thấy bóng dáng bệ hạ? Mơ hồ cảm giác được có chút cổ quái, Hồ Quỳ không cam lòng truy hỏi, bệ hạ, hiện giờ người đang ở đâu? Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, vô luận là Hiên Viên Trung hay là Lâm Tắc Vinh, đều đột nhiên lộ ra vẻ khó xử. Một đám cấm cung sứ giả cùng đại bộ phận thị nữ tôi tớ càng là nhao nhao cúi đầu. Cho dù là thở mạnh cũng không dám thở nhiều một chút. Phốp, đưa tay nâng trán lên, Tiết Vân trong lúc nhất thời buồn cười, mở miệng trêu chọc nói, lão hồ a lão hồ, người nhà thật đúng là cái nào hồ không mở sách cái đó hồ. Sững sờ muốn nhìn chằm chằm hoàng đế bệ hạ không buông. Không thuận theo không tha, để cho người ta làm sao xuống được đài a. Nhìn về phía biểu tình khó xử của mọi người, Hồ Quỳ không khỏi cau mày, càng cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Bệ hạ hắn, trầm ngâm một lát, Hiên Viên Trung nhắm hai mắt lại, cuối cùng thở dài nói, bị người ta bắt đi. Đột nhiên ngẩn ra, thân thể Hồ Quỳ đột nhiên cứng ngắc vô cùng, ly rượu trong tay không khỏi run rẩy một trận, biểu tình trợn mắt há hốc mồm, tràn ngập kinh ngạc khó hiểu, đường đường là vua của một quốc gia bị người ngoài bắt cóc. Đây tại mặt thế phế thổ thời đại hơn 500 năm lịch sử bên trong. tuyệt đối là phá lệ lần đầu tiên. Sao có thể như vậy? Mở to hai mắt, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, đứng dậy khẩn trương hỏi. Chuyện xảy ra lúc nào? Rốt cuộc là đám người nào làm? Bất đắc dĩ ngồi ngay ngắn trên chủ vị, Hiên Viên Trung đang muốn mở miệng kể lại chuyện đã xảy ra. Một thanh âm đột ngột lại đột nhiên ngăn cản hắn. Vương gia, cẩn thận, lặng lẽ thưởng thức một ngụm rượu ngon. Lâm Tắc Vinh nheo hai mắt lại, nhắc nhở, bệ hạ đến nay tung tích không rõ, không khỏi thời cuộc dung chuyển. Chúng ta đối với một số người vẫn nên giữ lại mới tốt. Nếu không, vạn nhất có người muốn mượn cơ hội làm loạn, chẳng phải là cho bọn họ cơ hội tốt. Chỉ dâu mắng hoè, âm dương quái khí, ý tứ của Lâm Tắc Vinh không thể rõ ràng hơn. Nói trắng ra chính là không tin mọi người ở Long Đô. Ám để Hồ Quỳ thành chủ này là phản tặc đại nghịch bất đạo. Họ Lâm, cầm cái miệng chó của ngươi lại. Một tay ném tàn thuốc trong tay. Hồ Quỳ tức giận không thể chống đỡ. Chỉ vào mũi đối phương tức giận mắng. Ta Hồ gia thế thay thế đại hạ trấn thủ Long Đô. Không có công lao cũng có khổ lao. Căn bản chưa từng có cái khác dư thừa ý nghĩ. Yên lặng nắm chặt hai tay. Hồ Quỳ cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói. Phụ thân lão tử vì bảo vệ thành phố cứ điểm. Ôm mịch nhân cùng chết ở ngoài thành lâu. Bất luận kẻ nào đều có thể phản bội đại hạ. Trầm ngâm một lát, Hồ Quỳ trợn tròn mắt, thấp giọng gầm lên, duy chỉ có Long Đô Hồ gia ta, tuyệt đối không thể làm như vậy. Tiếng gào thét kiệt lực vang vọng đại điện, thành chủ Long Đô trước mắt thẳng tắp sống lưng, đoàn hộ vệ phía sau không hẹn mà cùng đứng lên, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Lâm Tắc Vinh cách đó không xa. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời nói vừa rồi của đối phương, giống như là một chậu nước bẩn, hung hăng hát vào trong lòng mọi người. Thân là người gác đêm quốc lập của đế quốc Đại Hạ, bọn họ cũng không sợ đổ máu hy sinh, nhưng không thể dễ dàng tha thứ cho bất kỳ một tia chửi bới và nhục nhã nào. Hừ, nói hay lắm, một nụ cười lạnh lùng, Lâm Tắc Vinh hai tay khoanh ở trước ngực, lắc đầu thở dài, tục ngữ nói rất đúng, chi nhân chi diện bất chi tâm, các ngươi những ngoại phiên chư hầu này mỗi người làm theo ý mình nhiều năm. Ai có thể biết các ngươi có lòng không thần phục hay không? Phòng bị nhiều một chút. Tóm lại sẽ không có sai, Lâm Tắc Vinh, anh khinh người quá đáng, rốt cục là không thể nhịn được nữa. Hồ Quỳ lúc này hét lớn một tiếng, cũng không để ý giờ phút này đang ở trong đại điện phòng nghị sự hoàng thành. Dưới cơn thịnh nộ liền triệu hồi ra bảo viên màu vàng nhe răng trợn mắt. Ha ha, còn nói các ngươi Long đều không có lòng không thần phục. Cười khinh miệt, đối mặt với sinh vật lực trường khí tức cường đại, Lâm Tắc Vinh căn bản liền thờ ơ. Lắc đầu khịt mũi coi thường nói, vừa mới biết bệ hạ không biết tung tích tin tức, cái này cũng đã dám công khai ở trong hoàng cung trong uyển hướng đương triều quan lớn động thủ. Hảo một cái trung can nghĩa đảm Long Đô thành chủ, lão phu bội phục không thôi, cố gắng hết sức để chọc giận nhau, trong ánh mắt Lâm Tắc Vinh tràn ngập vẻ oán độc khó hiểu. Hắn trà trộn quan trường hoàng thành nhiều năm, chiến lược chưa chắc rất mạnh, nhưng công phu đùa bỡn lòng người tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Lão thất phu, câm miệng cho lão tử. Ầm một tiếng, cùng với ánh sáng vàng nở rộ, bảo vượn phía sau Hồ Quỳ ầm ầm nhảy lên giữa không trung. Trường côn bảy màu trong tay mạnh mẽ giơ lên, vén lên lôi đình cuồng bạo của anime, một côn liền vung về phía Lâm Tắc Vinh cách đó không xa. Dừng tay, không nên xúc động, Hiên Viên Trung ở địa vị cao hét lớn một tiếng, bất ngờ muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Bàng bàng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt u quang đen kịt thoáng qua tức thì, phảng phất như quỷ mị vô hình xẹt qua hơn phân nửa cung điện. Lão Hồ, giữ bình tĩnh, lưỡi đao cực lớn hoành không mà đứng. Hồng Liên ngăn ở trước người bạo viên màu vàng, một tay giơ lên chảm hồn liêm đao, vừa vặn đem thất thải trường côn cách chắn ở giữa không trung. Họ Lâm, đang dùng phép khích tướng, đã xuất hiện phía sau Hồ Quỳ, một tay đè bả vai đối phương lại, Tiết Vân động như xem lửa nhẹ giọng khuyên nhủ. Ngươi nếu vung một gậy qua, lão già này sẽ có lý do chính đáng, triệt để một lưới bắt hết chúng ta. Dừng một chút, hai mắt nheo lại nhìn về phía Lâm Tắc Vinh không có hảo ý. Tiết Vân trầm giọng nói, ngàn vạn lần đừng mắc mưu hắn. Chương 1359, hừ, mắt thấy Hồ Quỳ bị Tiết Vân ngăn lại, cũng không dựa theo kế hoạch của mình tạo thành sai lầm lớn. Lâm Tắc Vinh hết hứng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi bắt đầu uống rượu. Không để ý tới hai người trước mặt nữa. Lâu Đinh, đều ngồi xuống cho bổn vương. Trên địa vị cao, Hiên Viên Trung hung hăng vỗ tay vịn ghế ngồi xuống. liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là Lâm Tắc Vinh cố ý gây nên. Muốn chọc giận Long Đô thành chủ tuổi trẻ dễ giận, bản vương tin tưởng người của Long Đô. Hiên Viên Trung thở dài một hơi, nói chắc như đinh đóng cột, lòng trung thành của bọn họ đối với đại hạ không thể nghi ngờ. Không cần lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, lời này vừa nói ra, cho dù Lâm Tắc Vinh có phê bình kín đáo như thế nào, cũng không tiện tiếp tục kêu gào. Sau tất cả, nếu bây giờ Nhiếp Chính Vương có bối phận cao nhất trong hoàng tộc đều nói như vậy, nếu tiếp tục dây dưa, ý nghĩa cũng không lớn. Thu hồi quái thai vũ trang, hơi dùng sức, Ấn Hồ Quỳ vẫn đang tức giận trở về chỗ ngồi. Tiết Vân ghé vào bên tai, nhẹ giọng nói, nơi này thủy chung là yếu địa của hoàng thành, muốn đối phó với tên cặn bã họ Lâm này, sau này còn nhiều cơ hội, không cần phải nóng lòng. Âm thầm cắn chặt răng, dần dần tỉnh táo lại, Hồ Quỳ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vội vàng vung tay lên, tại chỗ xua tan bạo viên kim sắc nhe răng trợn mắt, mang theo hộ vệ phía sau chậm rãi ngồi trở về chỗ cũ. Trở lại chuyện chính, Lâu Đinh, không muốn xảy ra nhiều chuyện, Hiên Viên Trung vội vàng chuyển đề tài, về chuyện bệ hạ bị bắt, bổn vương đã phái một đám tử sĩ đi dân gian thu thập tình báo liên quan. Đối phương là ca sĩ rock and roll nổi tiếng toàn cầu. Hôm nay được ăn cả ngã về không, dám can đảm công khai bắt cóc hoàng đế bệ hạ đại hạ ta. Nói vậy nhất định là có mưu đồ, bởi vì cái gọi là làm nhiều bất nghĩa tất tự sát, nheo mắt lại, giơ tay nâng cằm lên, Hiên Viên Trung trầm giọng nói tiếp, bổn vương có lý do tin tưởng, đám cuồng vọng đồ này nói không chừng sắp tới còn có thể có hành động. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần gặp chiêu phá chiêu là được. Nói tóm lại, quân vi khinh, xã tắc vi trọng, trầm ngâm một lát, Hiên Viên Trung ánh mắt thâm thúy nói, cho dù là đám người này muốn lấy tính mạng bệ hạ làm lợi thế, đưa ra yêu cầu quá đáng, bản vương cũng tuyệt sẽ không thỏa hiệp nuông chiều. Đối mặt với an nguy cơ nghiệp của tổ tông, Hiên Viên Trung không thể không làm ra dự định xấu nhất. Đến lúc đó, đơn giản chính là lập thái tử Hiên Viên Hồng còn nhỏ làm tân đế. Giống như Hiên Viên Kiếm Linh nói, chỉ cần là huyết mạch Hiên Viên thị, ai tới ngồi ngôi vị hoàng đế này, kỳ thật căn bản cũng không trọng yếu như vậy. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, loay hoay chén rượu lưu ly trên bàn. Lâm Tắc Vinh nhíu mày cảm thấy không ổn, hắn theo bản năng cho rằng, Hiên Viên Trung đây là cố ý muốn mượn cơ hội thay thế vị trí Hiên Viên Long Thành, ngồi lên bảo tọa hoàng đế chí cao vô thượng của đế quốc Đại Hạ. Vốn làm như vậy cũng không có gì đáng trách, nhưng vấn đề là, thái độ của Hiên Viên Trung đối với đoàn người Tiết Vân, rõ ràng hoàn toàn không giống Hiên Viên Long Thành. Một khi tùy ý thượng vị, Lâm gia lại muốn lật đổ cây đại thụ Tiết Vân này, độ khó không khác gì lên trời, vô cùng nhục nhã, bất cộng đái thiên, thù lớn của hai đứa con trai dưới gối không thể mặc kệ. Nhất là Tiết Vân thượng vị, rất có thể dẫn đến Lâm gia thất thế, đây càng là kết quả Lâm Tắc Vinh không thể tiếp nhận. Vì vậy, cho dù là tan thân nát cốt thần hồn câu diệt, Lâm Tắc Vinh cũng tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Việc này có thể tạm gác lại. Huống hồ cũng không phải người nào có thể định đoạt, nhướng mày nhìn về phía mọi người. Lâm Tắc Vinh xảo ngôn lệnh sắc nói, trong hoàng thành còn có văn võ bá quan cả triều, vạn bất đắc dĩ, phòng chủ tính chung cũng có quyền quyết sách nhất định. Ai cũng biết, thân là trung tâm chủ tính của đại hạ, từ trước đến nay bị Lâm Tắc Vinh nắm giữ trong tay. Lời này trong lời ngoài, tựa hồ đều là đang cảnh cáo mọi người, đừng hòng sau lưng hắn Lâm gia làm ra chuyện gì quá phận. Không đúng. Đã sớm ngồi xuống bên cạnh Hồ Quỳ, Tiết Vân đùa bỡn mặt bàn thìa, ý vị thâm trường nói, chúng ta đại hạ quy củ, không phải vẫn luôn là hoàng quyền tối thượng sao, Nhiếp Chính Vương nói như thế nào cũng là họ Hiên Viên. Lời của hắn chẳng lẽ còn kém một cái nho nhỏ chủ tính sảnh. Chỉ một câu nói, Lâm Tắc Vinh lập tức tức hộc máu, hắn coi như là lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám tại chỗ phủ định quyền uy của hoàng tộc đại hạ. Đúng vậy. Hoàng quyền tối thượng, chính là căn bản của đại hạ ta. Yên lặng gật đầu, đã sớm hận Tiết Vân đến tận xương tủy. Lâm Tắc Vinh đè nén lửa giận trong ngực, lạnh lùng nói, thế nhưng, bệ hạ hiện giờ vẫn chưa tọa trấn trong cung. Dựa theo lệ thường, công việc lớn nhỏ trong triều vốn nên do phòng chủ tính cùng bá quan thương nghị. Cũng chỉ có như thế, mới có thể chân chính bảo đảm thiên hạ thái bình. Thì ra là thế, khóe miệng cười, cố ý giả bộ bừng tỉnh đại ngộ. Đưa tay ôm lấy bả vai Hồ Quỳ bên cạnh, Tiết Vân lúc này rung đùi đắc ý nói, hoàn hảo Lâm lão gia tử nói rõ tình huống, Bằng không ta thật đúng là cho rằng ngài là muốn đại biểu Lâm gia lấy thế áp người, thuận tiện tới thay thế mưu triều soán vị cho đùa đâu. Tiết Vân không thể nhịn được nữa, vỗ bàn đứng lên. Lâm Tắc Vinh vẻ mặt lo lắng nói, ngươi đây rõ ràng là đang ngậm máu phun người, đối chọi gay gắt, ẩn giấu sát cơ, mất đi sự cân bằng của hoàng quyền, tệ nạn mà chân không quyền lực mang đến hiển lộ không thể nghi ngờ. Nguyên bản mọi người tới đây là vì thương nghị đi sứ Nhật Bất Lạc Đế Quốc, không ngờ lại bởi vì chuyện Hiên Viên Long Thành bị bắt, không bị khống chế mà triển khai một cuộc tranh tài ám chiến có liên quan đến phân phối quyền lực. Tuy rằng Tiết Vân căn bản không muốn bị liên lụy vào, nhưng thân ở trong hoàng thành Hổ Đô, khó tránh khỏi sẽ lây nhiễm một loạt liên quan. Đừng cãi nhau nữa, Hiên Viên Trung ngồi ngay ngắn ở địa vị cao biểu tình chán trường. Lần nữa lên tiếng ngăn cản song phương rằng co, lão giả lớn tuổi xoa xoa trán, giơ tay nhẹ nhàng khoát, tâm lực lao lực quá độ nói, Lâm đại nhân yên tâm, bản vương già rồi, đối với ngôi vị hoàng đế đại hạ không có chút nào mơ ước. Coi như là vạn bất đắc dĩ muốn xác lập tân quân, cũng có thể do thái tử đến kế vị. Lời này vừa nói ra, Lâm Tắc Vinh nhất thời cảm thấy như chút được gánh nặng. Hoàng thành thái tử Hiên Viên Hồng bất quá chỉ là một hài đồng 10 tuổi. Muốn khống chế hắn hẳn là vẫn rất dễ dàng. Bổn vương kính chư vị một chén, nâng chén rượu trước mặt lên. Hiên Viên Trung cười khổ, không khỏi thở dài nói, đang ở thời kỳ phi thường, chư vị đều là trụ cột tài năng của đại hạ. Hy vọng mọi người có thể tạm thời buông xuống ân oán cá nhân, lấy xã tắc đại hạ làm trọng, cùng bản vương trải qua thời gian khó khăn. Thôi đi, lão nhân lớn tuổi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong chén. Trong đại điện Tiết Vân trầm mặc không nói, nhìn về phía Nhiếp Chính Vương tóc bạc phơ trên địa vị cao. Đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn khó hiểu, vị hậu duệ hoàng tộc lớn tuổi nhất đế quốc đại hạ này rõ ràng đang đau khổ chống đỡ. Lão thợ rèn năm đó ở trấn nhỏ biên giới phương Bắc, tiêu sái như cao nhân thế ngoại kia, bây giờ đã sớm không còn tồn tại, người ở giang hồ, thân bất do kỷ, chìm đắm trong vòng xoáy quyền lực, mặc dù Hiên Viên Trung căn bản không muốn tranh giành, thế đạo và lòng người vẫn buộc hắn phải hao hết tâm tư. Vì cái gọi là thiên hạ này, Nhiếp Chính Vương tuổi xế chiều thủy chung vẫn sống thành bộ dáng mình ghét nhất lúc trước. Đang lúc mọi người đều có ý nghĩ, nơi nào đó trong hoàng cung ngoài phòng nghị sự, đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ ngập trời. Chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Trung vội hỏi. Khởi bẩm vương gia, một cái cấm cung sứ giả hoang mang rối loạn chạy vào đại điện, lập tức quỳ một gối trên mặt đất, chắp tay nói, trong hoàng thành đột nhiên nhảy lên một trận ánh lửa, từ phương hướng phán đoán hẳn là bộ nghiên cứu khoa học, bên kia xảy ra vấn đề. Bộ phận nghiên cứu khoa học? Lông mày nhướng lên, nhịn không được lặp lại một câu. Tiết Vân suy nghĩ một lát, tại chỗ ý thức được cái gì, vội vàng hô to, ngốt rồi, nhất định là tên Triệu Thiên Nhất kia đang làm yêu. Chương 1360. Gần như cùng một lúc, hoàng thành Hổ Đô Nam giao một chỗ cao ốc sớm lâm vào biển lửa bên trong, khói đen dày đặc bay lên cao, các loại gạch và mảnh thủy tinh lộn xộn rải rác khắp bốn phương tám hướng của tòa nhà. Lâu đinh, xe cộ trên đường phố nhao nhao dừng lại. Không ít người đi đường ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc bốc cháy, nhịn không được chỉ trỏ vào trong cao ốc. Ầm ầm, ngọn lửa quỷ dị u ám mãnh liệt, càng không ngừng từ đáy tòa nhà nhảy lên. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thứ gì đó đang liều mạng giãy giụa trong tầng hầm ngầm dưới đáy tòa nhà, nhất cử muốn đột phá ràng buộc đặc thù nào đó. Bùm một tiếng, bức tường bên ngoài đang cháy hoàn toàn sụp đổ, tòa nhà cao chót vót bắt đầu sụp đổ từ nền móng. Tầng tầng chồng lên nhau nhấc lên bụi mù che mây che mặt trời đầy trời. Mau tản ra, tản ra, một nhà khoa học mặt xám lảo đảo từ trong đống đổ nát bò ra. Áo blau trắng trên người đã sớm bị cháy thành từng mảnh nhỏ trong ngọn lửa. Khụ, khụ khụ, giơ tay lên, nhà khoa học trước mắt điên cuồng ho khan, trên mặt phủ đầy bụi bặm, khan khan kiệt lực hô to, khởi động 303 dự án, lập tức phong bế toàn thành, thông chi đại nội hoàng cung. Xuất động cấm vệ thành phòng quân đội. Đối mặt với tiếng hò hét cuồng loạn, toàn bộ đường phố lại yên tĩnh đến đáng sợ. Rất nhiều nhà khoa học may mắn sống sót từ trong đống đổ nát tràn ngập xương khói lần lượt bò ra. Không ít người đều bị trọng thương, cả người đẫm máu lộ vẻ hoảng sợ. Tản, tản ra, lâu đinh, nhà khoa học cầm đầu hoảng sợ vạn phần, liều mạng hô to với đám người trợn mắt há hốc mồm trên đường cái. Bách Lý, Bách Lý nhất tộc lực lượng, tái hiện nhân gian. nơi này rất nguy hiểm, mau rời khỏi nơi này. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập mạnh vào người nhà khoa học, nương theo máu tươi tàn thân bắn ra, trong nháy mắt đem hóa thành một bãi huyết nhục mơ hồ bánh thịt. Sau một thời gian ngắn kinh ngạc, người đi đường cùng xe cộ trên đường cái hoàn toàn bừng tỉnh. Tiếng thét chói tai cùng tiếng động cơ ầm ầm nổi lên bốn phía. Toàn bộ hổ đô hoàng thành trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Hiên Viên thị, tiếng gầm phẫn nộ đột nhiên từ trong sương khói đầy trời quật khởi. Ngay sau đó, một cái to lớn vô cùng thân thể, mãnh liệt từ hừng hực thiêu đốt trong phế tích đứng thẳng lên. Nắm chặt cự phủ sắc bén, người khổng lồ chọc trời trước mắt toàn thân phủ kín rỉ sắt màu xanh sẫm. Cơ bắp góc cạnh rõ ràng như sắt thép, dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ nở rộ ra quang mang khác thường. Nhìn kỹ đi, ngoại trừ tứ chi thân thể ra, cự nhân lại không có đầu. Trên cổ, một viên đại não màu xanh biếc trong suốt đang lơ lửng trong hư không. Một thân ảnh tương đối nhỏ bé đang lơ lửng trong ảo ảnh đại não trong suốt. Rõ ràng là Triệu Thiên Nhất đã lâm vào trạng thái hôn mê. 500 năm, tròn 500 năm, người khổng lồ không đầu cao vút như ngọn núi dang rộng hai tay. Vung mạnh chiếc rìu khổng lồ trong tay, khiêng lên vai rộng lớn. Năm đó các ngươi thiết kế hãm hại phong ấn ta, có từng nghĩ tới, cuối cùng có một ngày, ta sẽ lấy lại được tự do. Hai chân từ dưới đất ầm ầm bứt ra. Người khổng lồ chọc trời điên cuồng rít gào, nhấc chân lên liền dẫm về phía đường phố hỗn loạn không chịu nổi. Trong giây lát, vô số xe cộ cùng người đi đường nhao nhao gặp tai ương. Tiếng khóc thê lương cùng tiếng xin giúp đỡ nhất thời không dứt bên tai. Bọn nô bộc đê tiện thần phục Hiên Viên thị, đều đáng chết. Ông, tiếng xé gió nặng nề chợt vang lên, người khổng lồ không đầu hai tay nhấc lên, giơ lên cự phủ chọc trời nặng như Thái Sơn. Trong nháy mắt, liền khóa chặt thành thị cùng đường phố trước mặt. Năm đó nợ ta, hôm nay ta muốn cả vốn lẫn lãi đều đòi lại. Ầm ầm, tinh thần lực cường đại mạnh mẽ nhấc lên cương phong đầy trời, xen lẫn bụi mù màu xanh sẫm và sấm sét trực tiếp từ trên cao rơi xuống mặt đất rộng lớn. Cự phủ lăng không hạ xuống, rõ ràng là chưa từng có từ trước đến nay. Vô số thị dân hoàng thành nghẹn họng nhìn chân chối, nhao nhao dừng chân dừng bước chạy trối chết. Trong lòng mọi người đều trầm xuống, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Đối mặt loại trình độ này khủng bố đả kích, coi như là tiếp tục chạy trốn đi xuống cũng là không làm nên chuyện gì. Căn bản đã là tránh không thể tránh. Dung Lô, thần binh tế, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm già nua đột nhiên vang vọng thiên địa. Điện quang hỏa thạch, Hiên Viên trung toàn thân phủ kín kim loại sinh vật thiết giáp từ hoàng thành bay vút tới. Thiết chùy kim loại trong lòng bàn tay đột nhiên biến lớn, cuồn cuộn nổi lên sét đánh lôi đình vô tận, hung hăng vung vẩy về phía cự phủ rơi xuống. Khi tiếng kim loại nặng nề va chạm ầm ầm nổ tung, sóng xung kích trong suốt hóa thành những gợn sóng trong suốt, lan truyền mạnh mẽ theo mọi hướng. Người khổng lồ không đầu cao lớn lảo đảo một cái, nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau mấy bước, liên tiếp đạp nát mấy chục chiếc xe lơ lửng từ trường, mới có thể chậm rãi ổn định thân hình. Cỗ khí tức này, một thanh cự phủ đặt ngang trước ngực, lập tức cảnh giác bày ra tư thế phòng ngự. Người khổng lồ không đầu trầm giọng quát, chẳng lẽ là hậu duệ của Hiên Viên thị Viêm nhất mạch? Đại Hạ đế quốc, Hiên Viên trung ở đây. Thiết chùy trên không trung rung động một trận, nhanh chóng khôi phục lại kích thước ban đầu, trong nháy mắt bay vút về trong tay chủ nhân. Tóc bạc hai bên tóc mai theo gió phiêu diêu, nửa bên khuôn mặt che giấu dưới thiết giáp sinh vật, giận dữ nhìn thẳng quái thai cường đại đột nhiên xuất hiện trước mắt. Hiên Viên trung trầm giọng giận dữ nói, xúc sinh ở đâu tới, dám công khai tập kích hoàng thành đại hạ ta. Hưu một tiếng, một bóng ma theo sát phía sau, nhảy qua hơn nửa khu vực hoàng thành, thoáng qua xuất hiện trước tòa nhà bộ nghiên cứu khoa học, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đôi cánh ác ma đen kịt đột ngột thay đổi góc độ, dáng người Tiết Vân đột nhiên đình trệ trên không trung, tập trung nhìn về phía cự nhân không đầu giống như dãy núi trước mắt, không khỏi sững sờ tại chỗ. Nhất là lúc chú ý tới đại não màu xanh biếc giống như ảo ảnh phía trên đỉnh đầu đối phương, lại càng kinh ngạc đến tột đỉnh. Triệu Thiên Nhất, mắt thấy trong ảo ảnh đại não, Triệu Thiên Nhất nhắm chặt hai mắt, thân thể lơ lửng rất nhiều bị đông đảo sợi tơ xanh biếc gắt gao quấn quanh, hiển nhiên là mất đi tri giác. Tiết Vân nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại biến thành như vậy? Xú tiểu tử, cảm nhận được sức mạnh cổ quái phát ra từ quái thai quỷ dị trước mắt, Hiên Viên Trung căn bản không dám khinh địch. Tứ chi Bách Hài sinh ra hỏa diễm cực nóng. Người này, ngươi biết không? Yên lặng gật đầu, Tiết Vân vẫn duy trì cảnh giác. Trong lòng không yên đáp, hắn là bằng hữu của Long Đô ta. Vốn lần này là cùng Hồ Quỳ đến Long Đô chuẩn bị đi sứ Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Trên đường được người của Bộ Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật mời đi, không biết tại sao lại biến thành như vậy. Bộ phận nghiên cứu khoa học của Đại Hạ tại sao lại mời Triệu Thiên Nhất đến? Bọn họ ở trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của tòa nhà. Đến tột cùng đã làm những gì? Hiện tại, đã là chết không đối chứng. Ha ha ha ha, theo như lời các ngươi, chẳng lẽ là người này sao? Giơ ngón tay chỉ ảo ảnh đại não trên cổ, người khổng lồ không đầu lúc này càn rỡ cười to nói. Hắn tự cho là thông minh, cuối cùng vẫn vì sự ngạo mạn và vô lễ của mình mà trả giá xứng đáng. Chương 1361, đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhìn thẳng thân ảnh trên cổ cự nhân không đầu. Giơ tay tiếp nhận trảm hồn liêm đao từ trong hư không. Dù sao đi nữa, Lâu Đinh, Triệu Thiên Nhất Thủy Chung từng là một thành viên trong chiến đội Thự Quang Hành Giả. Con hàng này tuy rằng ngày thường thái độ kiêu ngạo, lại hữu ý vô tình đắc tội rất nhiều người, nhưng tốt xấu gì cũng mấy lần giúp mọi người bày mưu tính kế. Thậm chí là thay Tiết Vân giải quyết khẩn cấp, dù có chuyện gì xảy ra, Tiết Vân cũng không có khả năng mặc kệ hắn. Nói cái gì cũng phải từ trước mắt này đầu quái thai thật lớn trong tay đem giải cứu ra. Về phần những chuyện khác, chỉ có thể tạm gác lại sau này rồi nói. Ầm ầm, mấy đạo lưu quang rực rỡ từ bốn phương tám hướng bay tới. Hồ Quỳ, Vương Đức Phát thậm chí là Lâm Tắc Vinh lần lượt chạy tới nơi xảy ra sự việc. Một cỗ lại một cỗ xe bọc thép từ các nơi trong hoàng thành điên cuồng lao tới. Rất nhiều cấm cung sứ giả cùng với người gác đêm quốc lập cũng tới nơi. Mọi người lập tức như lâm đại địch thiết lập chướng ngại vật trên đường. Càng có nhiều nhân viên công tác bắt đầu sơ tán những người vô tội ở lại. Đây, không phải Triệu Thiên Nhất sao? Khống chế, Thạch Linh Minh Hầu, Phi Thiên Độ Địa, ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ giật giật khóe miệng, vẻ mặt kinh ngạc nói. Sao hắn lại bị quái thai bắt được? Đúng là gặp quỷ rồi. Lâu Đinh, Keng, căn bản không có tâm tình để ý tới Hồ Quỳ, mạnh mẽ giơ lên trảm hồn liêm đao trong tay. Một ngọn lửa đen kịt lập tức quấn quanh lưỡi liềm, Tiết Vân giơ lên binh khí hừng hực thiêu đốt, cách không thẳng chỉ vào lồng ngực quái thai không đầu, trầm giọng quát lớn, lập tức buông đồng đội của ta ra, lời này ta chỉ nói một lần. Hơi thở ngưng trọng không ngừng xoay quanh bầu trời thành phố. Tất cả mọi người đều ngừng thở, dương cung bạt kiếm giằng co với quái thai không đầu. Thú vị, trước mắt cao lớn không đầu cự nhân thẳng tắp thân thể. Ngực cơ bắp tổ chức yên lặng nhu động. Trong phút chốc, một đôi lỗ thủng giống như đồng tử, rõ ràng xuất hiện ở trên lồng ngực, con người đen kịt ở bên trong mãnh liệt triển khai, u mang tản mát ra có vẻ thâm thúy mà quỷ dị, giống như có năng lực siêu phàm trong nháy mắt thấu triệt lòng người. Ý thức và tinh thần của hắn đã sớm gắn bó chặt chẽ với ta, hiện tại căn bản không phân rõ lẫn nhau, nâng cự phủ lên, một đạo quang hoa màu xanh sẫm lóng lánh mà ra. Vây quanh thân thể cự nhân không đầu điên cuồng lưu truyền. Tiêu diệt ta, đồng nghĩa với tiêu diệt hắn. Một cặp cánh màu trắng ngà nhô ra từ phía sau lưng. Nương theo hai cánh kích động, cự nhân không đầu lôi kéo Triệu Thiên Nhất chậm rãi bay lên bầu trời. Những con người buồn cười các ngươi rốt cuộc nên đối phó với tình huống này như thế nào đây? Ầm ầm, tinh thần lực khủng bố đến cực điểm chấn động hướng về mọi người mà đi. Nhấc lên cương phong. Thậm chí tại chỗ làm cho đội ngũ cấm cung sứ giả trên mặt đất không thể mở hai mắt. Trình tự, siêu não, cảm nhận được tinh thần lực dao động xẹt qua thân thể. Tiết Vân trong nháy mắt liền nhận ra cỗ khí tức lực trường quen thuộc này. Ngoại trừ là quái thai vũ trang giống như đậu hủ lão mốc meo đi theo bên cạnh Triệu Thiên Nhất. Còn có thể là ai? Cùng một thời khắc, cảm ứng được lực trường khí tức khác thường. Hệ thống hồi báo nhắc nhở, lúc này ở trong đầu Tiết Vân hiện ra. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, disable, adjective, khuyết tật thuộc về, trạng thái hỗn loạn, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, titan cấp, cao giai, thức tỉnh suy yếu kỳ, quái thai cương mục, thần thoại mục, tinh thần hệ, trang bị quái thai, cánh thiên sứ ba chiều, hình thiên phủ, bộ não trong danh sách, năng lực cơ bản, có được lực phá hoại sát thương vật lý dũng mãnh đến cực điểm. Lại có tinh thần lực mạnh mẽ, gần như có thể nói không có bất kỳ nhược điểm rõ ràng nào. Năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, Năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, thần thoại truyền thuyết trung chuyên ti chinh chiến cùng giết chóc vô thượng thần minh. Có được khai thiên lập địa lực lượng, cùng với thấu triệt hết thảy trí tuệ, tính cách tàn bạo dễ giận, coi hết thảy sinh linh sinh mệnh là cỏ rác, bao gồm đại bộ phận quái thai ở bên trong, đều là nó trong mắt có thể chém giết tàn sát tồn tại. Địch ta so sánh phân tích, không nên cứng rắn, đối mặt tồn tại như vậy, vu hồi tác chiến mới là chính xác phương thức ứng đối. Cùng tên này đánh một trận, liền nhất định sẽ minh bạch một đạo lý, ngươi hiện tại, bất quá là Tào Phi lão bà tiến vườn rau chân cơ nhổ rau. Lông mày nhướng lên, dư vị nửa ngày, Tiết Vân mới hiểu được hài âm ngạnh của hệ thống, suýt nữa từ không trung ngã xuống mặt đất, chết tiệt, đây là cái gì loạn thất bát tao, trên trán hiện đầy hắc tuyến. Tiết Vân rũ mí mắt, không khí vốn khẩn trương nhất thời không còn sót lại chút gì. Hắc hắc, thế nào? Trong đầu, hệ thống tiếng cười tiếp giao tới. Bởi vậy, người nhà có phải hay không cũng không cảm giác được khẩn trương. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ta cũng không phải là đang nói chuyện giật gân. Trầm ngâm một lát, ngữ khí của hệ thống đột nhiên trở nên ngưng trọng. Quái thai trước mắt này, bất quá vừa mới thức tỉnh mà thôi, còn ở vào trạng thái suy yếu. Thời gian kéo dài càng lâu, lực lượng của nó sẽ khôi phục càng nhanh, phòng trừng rất nhanh sẽ không phải tồn tại ngươi có thể đối kháng. Nếu không thừa dịp nó còn chưa trở lại đỉnh cao, mau chạy đi, hệ thống thẳng thắn đề nghị nói, hiện tại trốn lời nói, người này còn không có năng lực đuổi theo ngươi, lại tiếp tục kéo dài đi xuống, có thể không nhất định nha. Chặt nhíu mày, Tiết Vân khom người bày ra tư thái tác chiến, trên trán không khỏi nổi lên gân xanh, mặc dù không biết tại sao. Siêu não trình tự lại biến thành thứ đồ chơi đáng sợ này, nhưng chỉ từ trạng thái trước mắt mà xem, cách nói của hệ thống chó cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Trên bầu trời hoàng thành hổ đô, khổng lồ vô cùng không đầu cự nhân cầm cự phủ, giống như thần linh quan sát chúng sinh, đối phương tản mát ra lực trường khí tức cùng tinh thần lực. Rõ ràng theo thời gian trôi qua từng bước sinh ra chất biến. Tất cả những điều này rất có thể có quan hệ trực tiếp với Triệu Thiên Nhất đã hôn mê. Trốn, vậy không thể, cười đi, Tiết Vân thu hồi trảm hồn liêm đao, hai tay chậm rãi chắp lại, vứt bỏ chiến hữu, tham sống sợ chết, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, theo phương thức hô hấp biến hóa, lực trường khí tức trong cơ thể Tiết Vân trong nháy mắt cùng nhau hết sức thăng hoa. Cái này, từ trước đến nay không phải tác phong của lão tử. Ầm ầm, hoa mỹ quang hoa mãnh liệt phóng lên cao. Các loại thuần túy nguyên tố lực lượng đột nhiên đem Tiết Vân thân thể bao phủ. Trước mắt bao người, một bộ giáp sinh vật mới tinh bao trùm quanh thân hắn. Ánh mặt trời chói mắt chiếu tới, lục đạo chi lực quấn quanh trong hư không, thế cho nên khúc xạ ra ánh sáng dị sắc, làm cho tất cả mọi người xung quanh cảm thấy một trận choáng váng. Siêu vị nhất thể, giống như ma thần đến từ địa ngục, cả người Tiết Vân sương khói lượn lờ. Nhếch miệng tràn ra một đạo sương mù màu vàng như ẩn như hiện. Hình thức hợp kích, siêu vị, lục đạo ma quân, chương 1362, lục đạo lực, bàng bạc ầm ầm bộc phát, vẻ ngoài và khí chất của Tiết Vân đại biến ngay tại chỗ. Ngoại trừ không có đặc thù quái thai long tộc, giáp sinh vật đen kịt đan xen khắp nơi, dọc theo hoa văn cơ bắp đem nó gắt gao bao vây ở trong đó. Lâu đinh, ngao, ánh sáng trắng đen đan xen thoáng qua. Một thân hình khổng lồ từ trong hư không nhảy ra, rõ ràng là thực thiết thú khoác áo giáp nặng nề. Bàn địch, vụt một tiếng, đưa tay từ trong không trung tiếp nhận một thanh binh khí cổ quái. Trong hai con người Tiết Vân nở rộ ra ngân mang u ám. Cơ hồ cùng một lúc liền mở ra trạng thái sinh vật hạn chế tỏa giai hai bạch ngân bạo thực. Cẩn thận nhìn lại, trường binh trong tay hắn không phải trảm hồn liêm đao, lại càng không phải trọng kiếm của Tu La tộc, mà là một loại kết hợp hoàn toàn mới. Đơn thuần nhìn từ bên ngoài, đó càng giống như là một thanh câu liêm trường thương quấn quanh nhiều loại nguyên tố lực. Ngoại trừ có thân mâu dày nặng ra, cũng có lưỡi liềm tương đối sắc bén bén nhọn. Đây là lục đạo lực, không khỏi ngẩn ra, hình thiên thị dáng người thật lớn lập tức lấy lại tinh thần. Bị khí tức lực trường nghênh diện làm cho kinh sợ. Không đúng, lục đạo lực trong cơ thể ngươi cũng không hoàn chỉnh. Vung lên chiến phủ khổng lồ, hình thiên thị trầm ngâm một lát. Lúc này cười to nói, ha ha ha ha, thì ra là thế, trong đó bá đạo nhất cùng tà đản nhất thiên thần đạo cùng với xúc sinh đạo. Ngươi còn tương lai được đến kịp thu thập đầy đủ. Nheo mắt lại, lâu đinh, Tiết Vân đưa tay vuốt ve thực thiết thú bên cạnh, cũng không trực tiếp đáp lại nghi vấn của đối phương. Vật dẫn của thiên thần đạo là tiểu hoàn tử thân là long tộc. Tuy rằng nàng đã được chữa khỏi, nhưng trước mắt còn ở vào trạng thái ngủ đông. Khi nào có thể hoàn toàn thức tỉnh, cho dù là hiên viên trung cũng nói không nên lời. Về phần xúc sinh đạo, Tiết Vân càng là một chút đầu mối cũng không có. Chỉ có thể lưu lại về sau lại đi thăm dò. Thiếu hụt hai đại khí tức gia trì. Tiết Vân trước mắt, lục đạo chi lực, quả thật không hoàn chỉnh. Nếu như không phải có U Minh công chúa, Tu La đạo, khí tức gia trì, chỉ sợ hắn ngay cả lục đạo ma quân, trạng thái đều không thể bình thường mở ra. Ha ha, người nhà còn không phải giống nhau sao? Xoay người cưỡi lên lưng con thú ăn sắt, Tiết Vân nắm chặt trường thương, toàn thân tản mát ra, lục đạo chi lực, nồng đậm đến cực điểm, vừa mới hồi phục mà thôi, lực lượng còn lâu mới đạt tới thời kỳ cường thịnh, hơn nữa nói không chừng, người cũng đang đấu tranh với ý thức còn sót lại của Triệu Thiên Nhất đi. Lời này vừa nói ra, hình thiên thị thân hình cường trắng rõ ràng khẽ run lên. Đột nhiên cảm giác tất cả bí mật của mình, trong nháy mắt đều bị đối phương nhìn thấu. Nhân loại đáng chết, những đôi cánh màu trắng ngà trên lưng đang bung ra. Hình thiên thị giơ lên cự phủ trong tay, trầm giọng quát, ngươi rất nguy hiểm, giống như tiểu tử ta dùng chung thân thể này, đều là sinh vật vô cùng nguy hiểm, chỉ có diệt trừ ngươi, từ nay về sau, ta mới có thể kê cao gối mà ngủ. Ầm một tiếng, thân thể to lớn đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo hư ảnh đen kịt, ngưng tụ không tiêu tan trong không trung. Ngay sau đó, hình thiên thị ầm ầm thoáng hiện phía sau Tiết Vân, cự phủ chọc trời giơ lên cao, khuấy động một phương lôi vân cuồn cuộn, không chút do dự hướng mục tiêu thuận thế chém xuống, mở to hai mắt, đột nhiên mất đi mục tiêu. Tiết Vân đã bất ngờ, tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, phối hợp với phương diện tinh thần lực áp chế. Thẳng đến khi phía trên đỉnh đầu truyền đến lôi đình vạn quân, Tiết Vân đã không cách nào kịp thời tránh né, càng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng phòng thủ hữu hiệu nào. Khi một đạo nặng nề kim loại va chạm thanh âm mãnh liệt tại đỉnh đầu phía trên chợt nổi lên, cuồng bạo hỏa diễm cùng lôi đình giao hô vọng, không khí cực nóng hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt khuếch tán ra. Nói đùa cái gì, thiết chùy trong tay bắn ra ngọn lửa rực rỡ. Hiên viên trung cả người quấn quanh thiết giáp kim loại, vừa vặn nằm ngang trên đỉnh đầu Tiết Vân. Có lão phu ở đây, làm sao có thể để cho xúc sinh ngươi hạ thủ với thế hệ trẻ như bọn họ? Trong hai mắt nở rộ quang mang khác thường, hiên viên trung cau mày, trợn tròn mắt giống như thần linh nắm trong tay thiên hỏa. Thiết chùy trong tay liên tục xoay tròn, trong nháy mắt rào sát lên trời cực nóng, dung luyện, thiên hỏa viên vũ, bang bang bang bang. Tiếng va chạm liên tục không ngừng giống như sấm sét giữa trời quang. Hình thiên thị dáng người thật lớn nhất thời đại loạn, đối mặt với phản kích liên miên không dứt của hiên viên trung. Thân hình giống như ngọn núi liên tiếp bại lui tại chỗ. Cả người tại chỗ bị chùy đánh lên tầng mây. Còn có ta, một vệt kim quang ngược dòng mà lên. Hồ Quỳ đã sớm mở ra trạng thái. Vũ trang tuyệt đối, đột nhiên lăng không chợt hiện. Vung trường côn bảy màu kéo dài, hung hăng vung về phía thắt lưng hình thiên thị. Lão tử, nhưng là Long Đô thành chủ a. Thình thịch, quang hoa rực rỡ lăng không nổ tung, quái thai khổng lồ giống như ngọn núi tại chỗ mất đi cân bằng. Thân hình cường tráng bay tứ tung lên, theo không gian xung quanh nổ tung bay về phương xa. Lão Tiết, toàn thân bộ lông màu vàng rối rít dựng thẳng lên. Hồ Quỳ nhếch môi, lộ ra hàm răng nanh sắc bén, lớn tiếng nhắc nhở, đừng có khoe khoang. Dựa vào một mình ngươi thì không thể thắng được tên này. Trước tiên đánh chết đối phương ra khỏi thành, giảm bớt thương vong không cần thiết trong hổ đô. Hơi sững sờ, Tiết Vân lúc này mới phản ứng lại, trước mắt mọi người còn bị vây trong thành phố cứ điểm. Hoàng thành hổ đô là đô thành của đế quốc Đại Hạ. Nhân khẩu nhiều căn bản không thua gì Long Đô. Nếu như mọi người lựa chọn ở chỗ này khai chiến, sinh ra dự uy đủ để đem hơn phân nửa hổ đều san thành đất bằng. Tất cả mọi người nghe cho kỹ đây, đưa tay ra một thanh thiết chùy bình ổn điên cuồng xoay tròn. Hiên viên trung ánh mắt thâm thúy, trầm giọng hạ lệnh, bộ đội tác chiến ra khỏi thành đợi lệnh, không nên lưu lại trong thành, nhân viên hậu cần nhanh chóng bình ổn rối loạn trong thành trì. Bộ phận tình báo tìm kiếm hài cốt của cao ốc, bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cần phải tìm được người sống sót tương quan, mau chóng điều tra ra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ầm một tiếng, quái thai khổng lồ hung hăng ngã xuống đất, phương vị rơi xuống đất vừa vặn ở gần tường thành cao ngất. Trong giây lát, một mảng lớn kiến trúc sụp đổ tại chỗ, khu vực bên tường thành lâm vào một mảnh hỗn loạn. Còn chờ gì nữa, quét mắt nhìn về phía cấm cung sứ giả cùng với người gác đêm quốc lập trên mặt đất. Hiên viên trung vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng hét lớn, các ti kỳ trước, không được sai lầm, là, mọi người đồng loạt lên tiếng, lập tức bắt đầu bận rộn. Ông chủ tiết, khống chế thanh liên kiếm tiên bay vút lên, Vương Đức Phát nhướng mày, vẻ mặt mờ mịt nói, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, giống như không có chuyện của chúng ta à, mấy người các ngươi, đi theo bổn vương, tóc bạc hai bên tóc mai đón gió bay lên, hiên viên trung cầm trong tay thiết chùy, ở giữa không trung khuấy động lên một vòng hoa mỹ cực nóng hỏa diễm, trầm giọng phân phó, nghĩ biện pháp, trước đem đầu quái thai này đuổi tới hổ đô thành bên ngoài. Tuyệt không thể để cho nó tiếp tục làm hại dân chúng nơi này.